Chương 3220, Bí Lâm. La Thanh Tuyền nghe đến lời này, cười cười nói, ta không còn ý gì khác, chỉ là phụng gia phụ chi danh, qua đến Thiên Huyền Đại Lục Hoa gia. Gia phụ, La Phù Động Thiên chi chủ, La Phù Linh. La Phù Linh, Huyền Thần Chiết có chút không thể tin nói, cái gì ý tứ? La Thanh Tuyền nhìn về phía Hoa gia một nhóm người, cái này mới nói, ta phụ thân nói, Hoa gia Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường tỷ muội hai người, thiên phú xuất chúng, ta phụ thân muốn thu cái này hai vị làm đệ tử thân truyền, tự thân dạy bảo. Lời này rơi xuống, La Thanh Tuyền nhìn một vòng, không khỏi nói, không biết cái nào hai vị là Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường. Thu đồ, lần này, không chỉ là Huyền Húc, Huyền Thần Chiết các loại huyền tộc đám người ngốc, liền là Hoa gia đám người, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. La Phù Động Thiên trưởng giáo, muốn thu lấy Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường làm đệ tử thân truyền. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói đùa cái gì, La Phù Động Thiên là hoàng đế, kia Hoa gia cho ăn bể bụng là một cái thổ tài chủ. Trước mắt nghe được tin tức, không khác thế là một vị hoàng đế, muốn thu một vị thổ tài chủ nữ nhi vì chính mình hoàng thất công chúa. Cái này thật sự là quá nói nhảm, Huyền Thần Chiết không khỏi nhìn về phía La Thanh Tuyền, không thể tin nói, La công tử, ngươi. Ngươi hiểu lầm đi, Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường tỉ muội hai người, xác thực có thiên tư không tệ, có thể là cùng ngài so ra đều là kém xa. La Thanh Tuyền lại là nhìn về phía Huyền Thần Chiết, thản nhiên nói, ta phụ thân muốn thu đồ, ta chỉ là tới trước truyền đạt một lần ta ý của phụ thân, không bao lâu, ta phụ thân liền là hội đến. Đến mức Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường tỉ muội hai người, đủ không đủ tư cách làm ta phụ thân đệ tử, là ta phụ thân cần thiết cân nhắc, không phải ta có thể chi phối, cũng không phải ngươi có thể dùng trái phải. Lời này vừa nói ra, Huyền Thần Chiết sắc mặt khó coi xuống đến. Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường, như là trở thành La Phù Động Thiên trưởng giáo đệ tử, kia là kinh khủng bực nào. Liền tính là hai cái phổ thông người, thành vì Động Thiên trưởng giáo đồ đệ, kia trưởng giáo cũng hội phí kinh hết thảy thủ đoạn, đem hai người bồi dưỡng thành nhân tiên. Đến lúc đó, Hoa gia, liền là Hoa tộc, Thiên Huyền Đại Lục, liền không phải huyền tộc. Quyết không thể như này. Huyền Thần Chiết, Huyền Húc thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì? Vì cái gì La Phù Động Thiên trưởng giáo hội thu lấy Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường làm đệ tử thân truyền? Huyền Thần Chiết ánh mắt chuyển động, cuối cùng nhìn đến Tần Trần. La Thanh Tuyền công tử, Huyền Thần Chiết mở miệng nói, đã ngài nói như vậy, ta huyền tộc tự nhiên sẽ không làm khó Hoa tộc, chỉ là cái này vị Tần Trần tiểu tử, giết ta huyền tộc tử đệ, ta huyền tộc tất yếu giết hắn. Lời này vừa nói ra, Hoa Nguyệt Dung vội vàng nói, La công tử, Tần Trần công tử có ân với ta Hoa gia, mong rằng La công tử có thể đủ trông nom một hai. Huyền Thần Chiết nghe đến cái này lời nói, mục quang lãnh lệ liếc qua Hoa Nguyệt Dung. La Thanh Tuyền lại là cười ha hả nói, Tần Trần công tử, là ta phụ thân chí hữu, huyền tộc, không được động hắn. Chí hữu, Huyền Thần Chiết, Huyền Húc nghe đến cái này lời nói, triệt để ngốc. Không nghe lầm chứ, chí hữu, nói đùa cái gì, Tần Trần chính là một giới chân tiên, có thể đủ cùng La Phù Động Thiên trưởng giáo đại nhân, uy danh hiển hách linh tiên cường giả, thành vì chí hữu. La Thanh Tuyền lời nói xong, trên thực tế chính mình nội tâm cũng là mơ hồ. Chính hắn đều có chút không tin. Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường, phụ thân muốn thu các nàng làm đệ tử thân truyền. Cái này Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường, đều là chân tiên sơ kỳ cảnh giới, có điểm thiên phú, có thể là tuyệt đối không có đi đến có thể để phụ thân nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử tình trạng. Thậm chí là Phù Động Thiên thập đại động chủ, đều chưa chắc có thể đủ nhìn lên. Mà lại Tần Trần, phụ thân chí hữu, chính hắn đều cảm thấy sằng bậy. Phụ thân chí hữu, vị nào không phải linh tiên cường giả? Kém cỏi nhất cũng là nhân tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm cảnh giới cấp bậc. Chân tiên, liền gặp đến phụ thân tư cách đều không có. Mà lại phụ thân chí hữu, hắn đều biết, có thể là Tần Trần, lần đầu tiên nghe nói. Nếu không phải là hắn vừa vặn tại Thiên Huyền Đại Lục phụ cận, được đến phụ thân chỉ lệnh, phụ thân mệnh lệnh hắn đến chỗ này, nếu không, hắn thật không dám tin. Đáng ghét, cái này lúc, Huyền Húc tộc trưởng truyền âm phụ thân Huyền Thần Chiết, không khỏi quát cha, thế nào sẽ như này? Không nên gấp, Huyền Thần Chiết đáp lại nói, La Phù Động Thiên cái này một bên, nhất định là có vấn đề gì. Thanh Huyền Động Thiên đại nhân nhóm sẽ đến thời điểm, những này người phải chết. Cục diện tại chỗ này lúc rằng co ở, Tần Trần cũng là đứng tại đình viện bên trong, nhìn lấy bầu trời chư đạo thân ảnh. Nhìn đến, kiếm đến còn là làm thành sự tình, Hoa Vi Phong, Hoa Tử Tại, Hoa Tử Ngữ các loại hoa gia tộc người, lần lượt đi đến Tần Trần cái này một bên. Tần công tử, ngài đến cùng lai lịch ra sao? Hoa Vi Phong một mặt không thể tin nói. Trên thực tế Hoa Vi Phong ban đầu nội tâm rất hoảng, hắn chỉ là nghĩ Tần Trần thân một bên kia vị kiếm đến công tử, thực lực nổi bật, tuyệt không đơn giản. Có kia vị kiếm đến công tử tại, ngược lại là có chút niềm tin. Có thể là không nghĩ tới, hiện tại thế mà dùng đến La Phù động thiên người, không xa ngàn vạn dặm mà tới. Tần Trần đến cùng có thân phận gì? Ta chỉ là một vị phi thăng người thôi. Tần Trần thì thản nhiên nằm tại ghế đu bên trên, cười ha hả nói, nhìn đến, náo nhiệt bắt đầu. Làm Tần Trần lời nói vừa rơi xuống, phương xa chân trời, có lấy hào quang đầy trời, từng bước đến gần Bách Hoa Thành. Theo lấy đạo đạo hào quang phóng xạ ra, cả cái Bách Hoa Thành tất cả người đều là bị hù dọa. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Huyền tộc người tới Bách Hoa Thành, hương sư vấn tội, bây giờ lại có cường đại tiên nhân hàng lâm. La Thanh Tuyền, người là phù động thiên kiêu ngạo thật lớn a. Một đạo tiếng cười khẽ vang vọng vân tiêu, tất cả người đều là nhìn đến, mấy chục con tiên thú phi cầm, vững vàng ngừng cách tại trăm trượng không chung vị trí, lơ lửng mà đứng. La Thanh Tuyền đứng ở hoa ra một tòa cung điện chi đỉnh, nhìn về phía bầu trời phi cầm. Thanh Huyền động thiên, Bí Lâm, La Thanh Tuyền cười ha hả nói, Bí Lâm huynh, rất lâu không thấy rồi. Bí Lâm, cả cái Thái Bạch cảnh nội, có thể nói được xưng tụng là tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong. Danh tiếng kia cùng La Thanh Tuyền so sánh, tương xứng. Tiểu tiểu Bách Hoa Thành, hôm nay quả thực là thành tiên gia thánh địa. Đến một cái La Thanh Tuyền liền thôi, hiện tại lại xuất hiện một vị Bí Lâm. Này hàng, có thể là Thanh Huyền động thiên đại biểu tính thiên tài, mà lại càng là Thanh Huyền động thiên Thanh Huyền tử trưởng giáo thân truyền đệ tử. Luận thân phận địa vị, Bí Lâm có thể là không thể so với La Thanh Tuyền thấp. La Thanh Tuyền, tiểu tiểu thiên huyền đại lục, còn có giá trị ngươi đi đến một chuyến. Bí Lâm nói thẳng, gia phụ chi danh, không dám vi phạm. Hừ, Bí Lâm đứng chắp tay, bước chân bước ra, lập tại hoa phủ phía trên, nói thẳng, nói đi, người nào là Tần Trần? Tìm ta, Tần Trần cười cười nói, tại hạ, nằm tại ghế đu bên trên Tần Trần, phất phất tay. Bí Lâm dáng người thon dài, khí độ bất phàm, có thể nói Thái Bạch cảnh thiên kiêu bên trong, không có người có thể đủ áp chế hắn. Có thể là trước mắt, nhìn đến chính là một vị chân tiên, cư nhiên như thế lười biếng thái độ đối đãi hắn, Bí Lâm nội tâm nộ khí bốc lên. Tìm chết, Bí Lâm bàn tay cách không một bắt, một đạo vết cào, trực tiếp lan tràn ra, thẳng hướng Tần Trần. Nhưng vào lúc này, La Thanh Tuyền động, chương 3221, lão phu quản không được những này. La Thanh Tuyền thân ảnh như u linh, vô thanh vô tức, xuất hiện tại Tần Trần thân trước, hai tay nhanh chóng kết ấn, tiên thuật bắn ra, khủng bố tiên khí, trùng thiên mà ra. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là cảm giác đến cực lớn lực áp bách. Đến từ nhân tiên cao thủ áp chế lực, đối với Bách Hoa Thành bên trong võ giả đến nói, chân tiên cao phẩm cấp bậc nhân vật đã rất khủng bố. Mà như Huyền Húc, Huyền Thần chiết cái này các loại nhân tiên nhất phẩm, tam phẩm cảnh giới cường giả, kia càng là không khác tại thần nhân. Càng khỏi phải nói trước mắt, chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong hai đại thiên kiêu, hai năm tư phẩm nhân tiên thiên kiêu cường giả. Oanh, mạnh mẽ khí tức va chạm, cả cái Bách Hoa Thành đến hàng vạn mà tính võ giả, tận đều là cảm giác đến một đạo tim đập nhanh xúc động, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhân tiên, cụ có uy nghiêm, thực tại là quá mạnh quá mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Thanh Tuyền, Bí Lâm không nghĩ tới, La Thanh Tuyền thế mà là hội ra tay ngăn cản chính mình. Bí Lâm huynh, La Thanh Tuyền cười nhạt nói, Tần Trần, người động không được, này người là ta phụ thân chí hữu, không chỉ là ngươi, người Thanh Huyền động thiên người, đều động không được. Nghe đến cái này lời nói, Bí Lâm sắc mặt âm trầm, sát khí tràn ngập, cả cái người toàn thân cao thấp, giống như có vô tận nộ khí, lập tức bạo phát. Ta hôm nay như là nói nhất định muốn động hắn đâu. Kia ngươi có thể thử xem, La Thanh Tuyền không nhường chút nào. Phụ thân đều nói, giữ gìn hoa gia, bảo hộ Tần Trần. Bí Lâm như là động thủ, La Thanh Tuyền tự nhiên là không có cái gì đáng sợ. Ha ha, La Phù động thiên hậu bối, hiện nay cũng là như này cường thế đối xử mọi người sao. Một đạo cười ha hả thanh âm, tại chỗ này lúc vang lên. Theo lấy thanh âm vang lên, tất cả người đều là nhìn đến, Bách Hoa Thành bầu trời, xuất hiện lần nữa dị biến. Hôm nay, thật là vẫn chưa xong sao, hư không ở giữa, bành trướng khí tức, tràn ngập không ngừng, đạo đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Khủng bố lực áp bách, tựa hồ lúc nào cũng có thể cấu xé xuống đến, đem toàn bộ Bách Hoa Thành đều vùi lấp. Mà kia người nói chuyện, ngữ khí vênh váo hung hăng, làm cho tất cả mọi người là vì đó hô hấp trì trệ. Liền là La Thanh Tuyền, Bí Lâm hai vị cái thế thiên kiêu, cũng là cảm thấy đến cường đại áp bách khí tức. Nhân tiên cảnh giới cao phẩm cấp bậc cường giả, Bí Lâm ánh mắt nhìn, một mắt liền là nhận ra kia mấy chục đạo thân ảnh một người cầm đầu. Hoa Ưng, Hoa cái thánh địa, Hoa Ưng trưởng lão, một vị chân chính nhân tiên thất phẩm cường giả, thế nào Hoa cái thánh địa trưởng lão đều là xuất hiện ở cái này bên trong rồi. Hoa Ưng nhìn Bí Lâm, chỉ là nhàn nhạt điểm đầu, mà sau ánh mắt liền là nhìn thẳng La Thanh Tuyền, khẽ nói, người La phủ động thiên tay, duỗi đủ dài. Người phụ thân muốn thu đồ, thế mà là thu đến thiên huyền đại lục đến, ta lại hỏi ngươi, thiên huyền đại lục cự ly ngươi La phủ thánh địa nhiều ít cự ly. La Thanh Tuyền cười cười nói, Hoa ưng tiền bối, vãn bối chỉ là cần tuân phụ thân chi lệnh thôi. Lập tức đối mặt Hoa ưng chất vấn, La Thanh Tuyền nhìn lên đến vẫn y như cũ là khá là đạm nhiên. Hoa ưng bản thân vì nhân tiên thất phẩm, xác thực là thực lực cường đại, chỉ là hắn La Thanh Tuyền, hiện nay vì nhân tiên tứ phẩm, có thể tương lai tất nhiên là hội siêu việt Hoa ưng. Lại là, hắn cũng là La phù động thiên thiếu chủ, Hoa ưng không dám thật đối hắn như thế nào. Người phụ thân mệnh lệnh, Hoa ưng nhìn về phía La Thanh Tuyền, hừ hừ nói, lão phu quản không được những này. Tần Trần, giết ta tôn tử Hoa Vân Phi, giết ta nhi tử Hoa Đông Thăng, này thù không báo, thiên lý nan dung. La Thanh Tuyền, ngươi như là muốn ngăn ta, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Nghe đến cái này lời nói, La Thanh Tuyền chỉ là đắng chát cười một tiếng, lại là cũng không nhượng bộ. Tần Trần trên thực tế đã minh bạch, La phù động thiên, hẳn là kiếm đến tìm đến núi dựa. Chỉ là, hắn cũng không biết, kiếm đến cùng là thế nào cùng La phù động thiên câu thông. La phù động thiên, đến cùng có nhiều lớn quyết tâm, đến bảo hắn. Bất quá trước mắt nhìn lên đến, ngược lại là không cần thiết hắn nhọc lòng. La Thanh Tuyền nhìn lên đến, rất kiên định sao, trở mặt, La Thanh Tuyền nhìn về phía Hoa ưng, chắp tay nói, Hoa lão, ta chỉ là cần tuân gia phụ mệnh lệnh, mong rằng Hoa lão đừng muốn để ta khó làm. Lão phu hết lần này tới lần khác để ngươi khó làm đâu. Hoa ưng chết nhi tử, chết tôn tử, thế nào khả năng nuốt trôi cơn giận này. Hắn bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bộc phát ra, oanh long long thanh âm vang vọng. Mạn thiên tiên khí, càn quét cuồng bạo chi thế, tựa như lúc nào cũng hội đem cái này phiến thiên địa trực tiếp nghiền thành toái phiến. Khủng bố tiếng gầm, từ trên trời giáng xuống, tất cả người đều là nhìn đến, Hoa ưng thân trước, ngưng tụ ra một đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh, trực tiếp bộc phát ra, phóng lên tận trời ở giữa, hóa thành một đạo phi ưng thân ảnh, mấy trăm trượng rộng lớn, đáp xuống. Thất phẩm nhân tiên, này các loại bạo phát lực, hoàn toàn nghiền ép tứ phẩm nhân tiên. Đến mức chân tiên võ giả nhóm, sớm liền dọa đến run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. La Thanh Tuyền cũng là nhướng mày, hắn cũng không nghĩ tới, Hoa ưng thế mà là phẫn nộ đến trình độ này, phụ thân danh đầu, đều đè không ở này người. Mà một bên, Bí Lâm lại là biểu tình bình tĩnh, không nhúc nhích. Có Hoa ưng ra tay, nếu là có thể giết Tần Trần tốt nhất. Cái này dạng, Hoa ưng hoàn toàn không để ý tới La phù động thiên thái độ, nói không chừng còn có thể để Hoa cái thánh địa cùng La phù động thiên sản sinh mâu thuẫn, dùng đến hai phương bá chủ, triệt để xích mích. Hoa cái thánh địa người, kiêu ngạo thật lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, nhìn đâm bên trong, đột nhiên xông ra một người, bàn tay một nắm, đột nhiên một quyền, tựa hồ đem được thiên địa ở giữa lực lượng, toàn bộ rút sạch. Kia một quyền trực tiếp phóng lên tận trời, đem đến Hoa ưng công kích, toàn bộ chống cự. Thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Nhưng vào lúc này, chân trời bên cạnh, quang mang bắn bốn phía, giống như từng vòng hạo nguyệt, bay lên không, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quang mang chiếu xạ tại đất trời bốn phía ở giữa, lệnh người ánh mắt run lên. Ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, kia đạo đạo quang mang bên trong, giống như có từng chiếc xa liễn đạp không mà tới. Tất cả người đều là nhìn đến, mấy chục tòa xa liễn, mỗi một tòa đều có dài 10 trượng, rộng 5 trượng, xa liễn nội ngoại, ngọc thạch linh mang phiêu đãng. Mà lại, theo lấy mấy chục tòa xa liễn đi đến, còn có trên trăm vị thân mang thống nhất phục sức võ giả. Trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người, cái này là Bạch Thạch Thánh Địa, Hoa Vi Phong nhìn lấy bầu trời, thần sắc ngốc trệ. Hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là huyền tộc, sau đến liền là La Phù Động Thiên La Thanh Tuyền, sau đó là Thanh Huyền Động Thiên Bí Lâm, lại sau đó là Hoa Cái Thánh Địa Hoa ưng. Hiện tại, thế mà là liền Bạch Thạch Thánh Địa các đại nhân vật đều đến. Cái này phó tư thế, rất hiển nhiên, liền là Bạch Thạch Thánh Địa đại nhân vật. Bạch Thạch Thánh Địa, Tần Trần cũng là rất là tò mò. Chẳng lẽ kiếm đến không chỉ là kéo tới một nhóm giúp đỡ. Sa Liễn đi chậm rãi, đứng tại phía trước nhất là một tên thân mang bạch sắc trường bào, khí chất không gì sánh kịp trung niên nam tử. Mà khi nhìn đến trung niên nam tử kia thời khắc, Hoa ưng, La Thanh Tuyền, Bí Lâm ba người, từng cái sắc mặt hãi nhiên. Bạch Bán An, không biết là người nào, kinh ngạc nói ra ba chữ này. Cái gì, Hoa Vi Phong, Hoa Tử Tại đám người, từng cái biểu tình ngốc trệ. Người nào, Bạch Bán An? Bạch Thạch Thánh Địa Thánh Chủ Bạch Bán An, thế nào khả năng, nếu thật là Bạch Bán An, vậy vị này Bạch Thạch Thánh Địa Thánh Chủ đều là tại lái xe, người nào lại có tư cách ngồi tại xa liễn bên trong. Chương 3222, người cái này là ý gì? Lần này, cục diện là triệt để loạn lật trời. Thanh Huyền động thiên, La Phù động thiên, Hoa Cái thánh địa, Bạch Thạch thánh địa, Thái Bạch cảnh ngũ đại bá chủ, trừ Thánh Nguyên thần phủ cũng không có người đi đến bên ngoài, bốn đại thánh địa thần phủ động thiên cường giả đều có người đến. Đi đến cái này tiểu tiểu Thiên Huyền đại lục, tập hợp tại chỗ này Bách Hoa thành, Hoa phủ. Có thể là đại gia nội tâm càng hiếu kỳ vẫn y như cũ là, Bạch Bán An lập tại Sa Liễn phía trước, cái này cầm đầu Sa Liễn bên trong, đến cùng là ai có tư cách ngồi lấy? Hoa ưng, ngươi cùng lão tử thả cái rắm thử nhìn một chút. Bạch Bán An cười nói, lão tử đem ngươi chụp thành thịt muối, Hoa Thiên Vấn cũng sẽ không bởi vì ngươi mà cùng ta liều mạng, ngươi tin không? Hoa Thiên Vấn, chính là Hoa Cái thánh địa thánh chủ đại nhân. Hoa ưng mái đầu bạc trắng, tuổi rất cao, cái này lúc bị Bạch Bán An cái này uy hiếp, sắc mặt tái nhợt khó coi, im lìm không một tiếng. Giết hắn, Sa Liễn bên trong, một thanh âm đạm nhiên vang lên. Bạch Bán An sững sờ, xoay người nhìn lấy Sa Liễn bên trong thân ảnh, không khỏi thấp giọng nói thật muốn giết rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thất phẩm nhân tiên, giết hắn, Thanh Huyền tử còn là hội cùng ta trở mặt. Mà Bạch Bán An cái này lời rơi xuống, đứng tại hắn bên cạnh ba đạo thân ảnh, lại là ánh mắt cổ quái phức tạp. Bạch Bán An, mới là Bạch Thạch thánh địa thánh chủ, chân chính linh tiên đại năng. Cái này ba vị, liền là chỉ thua ở Bạch Bán An tồn tại. Đồng thời, cũng có thể nói là thánh địa ba đại phụ tá. Quế Trung Luân trưởng lão, Thu Vân theo trưởng lão, Bạch Kinh Nhẹ trưởng lão, cái này ba vị, có thể cũng đều là linh tiên đại năng nhân vật. Ba người trước mắt, cũng là nhìn không được thánh chủ cái này phó tư thế. Quế Trung Luân là một vị nho nhã trung niên nam tử, đến gần chính mình thánh chủ, thấp giọng nói, thánh chủ, ngài mới là thánh chủ. Bạch Bán An nhìn về phía Quế Trung Luân, một mặt kỳ quái biểu tình nói, ta biết rõ a. Ngươi biết rõ cái chùy, ngài là thánh chủ, ngươi đặt cái này trước mặt nhiều người như vậy, hỏi thăm xe bên trong kia vị, là ý gì? Bạch Bán An tựa hồ minh bạch Quế Trung Luân cái gì ý tứ, liền nói ngay, nha. Ta hiểu, lời nói rơi xuống, Bạch Bán An trực chỉ Hoa ưng, nói, đã đại sư nói, muốn giết hắn, vậy các ngươi ba người, ra tay giết hắn, ta liền không cần ra tay. Lời này vừa nói ra, Quế Trung Luân, Thu Vân theo, Bạch Kình Nhẹ ba vị trưởng lão, sắc mặt khẽ giật mình. Ta nhóm là ý tứ này sao? Ta nhóm là nói, ngài không thể mọi chuyện đều hỏi thăm xe bên trong kia vị a. Đi a, Bạch Bán An nhìn đến ba người không động, lúc này không vui nói. Quế Trung Luân bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo bước chân bước ra, nhìn về phía gia tử Hoa Cái thánh địa Hoa ưng. Hoa ưng thất phẩm nhân tiên cường giả không giả, có thể là đối mặt linh tiên cảnh giới Quế Trung Luân, lại mạnh nhân tiên, cũng căn bản không đủ nhìn a. Bạch Bán An thánh chủ, người cái này là ý gì? Hoa ưng thanh âm mang theo vài phần e ngại, liền nói ngay, chẳng lẽ, thật muốn cùng ta Hoa Cái thánh địa vạch mặt? Dừng a, Bạch Bán An không có vấn đề nói, bởi vì chính là một cái ngươi, Hoa Thiên vẫn cùng ta vạch mặt. Ngươi thật coi trọng chính mình, đồ, Bạch Bán An lần nữa nói, mà Tần Trần cái này lúc, chỉ là nằm tại ghế đu bên trên, nhìn lấy bốn phía hết thảy. Thanh Huyền động thiên, Bí Lâm cầm đầu một nhóm võ giả. Hoa Cái thánh địa, Hoa ưng trưởng lão cầm đầu một đám người. Cùng với La Phù động thiên, La Thanh Tuyền đứng đầu. Bạch Thạch thánh địa, càng là thánh chủ Bạch Bán An đều xuất hiện. Cái này náo nhiệt, lớn đi, cái này lớn náo nhiệt, Tần Trần có thể là phải thật tốt nhìn một cái. La Phù động thiên, Bạch Thạch thánh địa, đại tỷ lệ đều là kiếm đến tìm qua đến người. Nhìn nhìn cái này hai đại động thiên thánh địa, đến cùng sẽ có bao nhiêu kiên trì thái độ đi. Quế Trung Luân bàn tay một nắm, đất trời bốn phía lực lượng, tại chỗ này lúc bị toàn bộ giam cầm, Hoa ưng chỉ cảm thấy, chính mình thể nội cuồn cuộn tiên khí, căn bản vô pháp thi triển mà ra, cái này loại cảm giác, thực tại là quá khủng bố. Quế Trung Luân, giết ta, Hoa Cái thánh địa cùng Bạch Thạch thánh địa chỉ ít hội có một trận chiến. Hoa ưng kinh khủng không ngừng nói, một chiến liền một chiến thôi, Quế Trung Luân lười đi quản, ngược lại là Bạch Bán An hạ lệnh, thánh chủ chi lệnh, vẫn là muốn nghe, tạch tạch tạch, Hoa ưng thân thể bốn phía, không gian tựa hồ từng bước phá toái ra, mà từng bước, Hoa ưng thân thể, cũng là ẩn ẩn ở giữa có lấy cực nóng quang mang tái hiện. Hắn thân thể phảng phất bị lợi nhận cắt đứt, bắt đầu xuất hiện trọng thương, mà trong miệng cũng là không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tiếng kêu rên, lộ ra cực điểm thống khổ. Quế Trung Luân, Hoa ưng gầm thét không thôi, mà liền tại cái này lúc, hư không lóe lên, Hoa ưng thân trước, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hắn bàn tay một nắm, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức, tràn ngập không thôi, Quế Trung Luân hết thảy công kích, đều là hóa thành vô hình, mà Hoa ưng thân thể cũng là tại cái này giải thoát. À, Quế Trung Luân thần sắc khẽ giật mình, chỉ nhìn Hoa Ưng thân trước, đứng vững lấy một vị khí chất vô song nam tử, nam tử nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi bộ dáng, oai hùng bất phàm, cho người cảm giác càng là vô cùng cường hoành. Ai, Hoa Thiên Vấn, Bạch Bán An cũng là nhìn về phía kia một thân ảnh, mang theo vài phần kinh ngạc biểu tình, không khỏi cười nói, người cũng đến, thật là khéo. Hoa Thiên Vấn, Hoa Cái Thánh Địa Thánh Chủ, hôm nay, náo nhiệt thật là đại thiên, Bách Hoa Thành, hai vị thánh chủ đến, mà lại, còn có thứ ba vị động thiên chi chủ, ngay tại đường bên trên. Đừng nói Bách Hoa Thành, liền là thiên huyền đại lục đều không có cái này tư cách, để động thiên chi chủ, thánh địa thánh chủ đi đến. Cái này thiên, đến cùng là chuyện ra sao? Hoa Thiên Vẫn xoay người nhìn thoáng qua Hoa Ưng, tiện tay một khỏa đan dược, cong ngón búng ra, lướt vào Hoa Ưng miệng bên trong. Thánh chủ, Hoa Ưng sắc mặt khôi phục mấy phần huyết sắc, không khỏi khom người thi lễ. Hoa Thiên Vẫn cái này mới nhìn về phía Bạch Bán An, thanh âm nhẹ nhàng nói, Bạch Bán An, cái này là ý gì? Hoa Ưng sự tình, ta cũng biết rõ, Hoa Đông Thăng, Hoa Vân Phi bị giết, Hoa Ưng báo thù, chỉ là muốn chu sát Tần Trần, cái này cùng ngươi Bạch Thạch Thánh Địa có quan hệ gì sao? Bạch Bán An gãi gãi đầu, lập tức nói, không có. Hoa Thiên Vẫn sắc mặt khẽ giật mình, Mã Đức, câu trả lời này, tính cái gì sự tình? Không có ngươi vì cái gì ngăn cản, vì cái gì muốn giết Hoa Ưng? Bạch Bán An lập tức nói, đại sư nói muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Đại sư, ta đại ni mã, Hoa Thiên Vẫn nội tâm nộ khí bốc lên, hai người đều là thánh chủ, có thể là Bạch Bán An thật liền giống cái kẻ ngu giống như. Hắn cũng biết rõ, Bạch Thạch Thánh Địa xuất hiện một vị khó lường tiên đan sư, đem Bạch Bán An mơ hồ sợ hãi, có thể là hắn cũng không nghĩ tới, cái này Bạch Bán An như này nghe theo cái này vị tiên đan sư mệnh lệnh. Cái này ra hỏa, còn có điểm thánh chủ bộ dạng sao? Kia ta lại hỏi, Hoa Thiên Vẫn nhẫn nại tính tình nói, Sa Liễn bên trong kia vị tiên sư, vì cái gì muốn giết Hoa Ưng? Sa Liễn bên trong, thanh âm vang lên, thản nhiên nói, bởi vì Hoa Ưng muốn giết Tần Trần công tử. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Hoa Thiên Vẫn lập tức ở vào bạo tẩu, đương nhiên là có quan hệ. Sa Liễn bên trong, nam tử tiếp theo nói, như Tần Trần công tử cái này trời sinh ngọc thô, phong trần vô song, tài năng cái thế, có thành tiên đế tiên tôn chi tài, quan sát vạn vực chi năng. Há có thể bị Hoa Ưng cái này các loại tao lão đầu tử giết rồi. Sát, Hoa Thiên Vẫn, Bạch Bán An đều là nhịn không được nội tâm mắng lên. Cái này Tần Trần cơ hồ bị nói thành thần. Nhưng vào lúc này, Hoa Phủ, đình viện bên trong, Tần Trần híp mắt chậm rãi mở ra, khẽ cười nói, Mặc Nhi, người khi nào biến thành cùng kỳ nhi một dạng nịnh nọt rồi. Chương 3223, ta nói chính là ít nhất. Chờ đến Tần Trần thanh âm vang lên, Hoa Thiên Vẫn cùng Bạch Bán An lại là sững sờ. Làm nửa ngày, cái này vị tiên đan sư cùng Tần Trần là quen biết cũ, nghe xưng hô này, tựa hồ quan hệ còn không cạn. Sa Liễn rèm, tại chỗ này lúc nhấc lên, một trương tuấn tú mà mang theo vài phần yêu dị dung nhan lộ ra, một mặt kinh ngạc biểu tình, bật thốt lên, ngỏa tào, sư phụ, cái này ngươi đều nhận ra ta rồi. Sư phụ, Bạch Bán An nhìn về phía Tần Trần, lập tức ánh mắt kịch liệt. Đại sư sư phụ, kia liền là đại sư A. Có Tần Trần tại. Hắn nhất định có thể thành vì nhị phẩm tiên đan sư, tam phẩm tiên đan sư. Tần Trần chỉ là liếc qua gương mặt kia, thản nhiên nói, ngươi liền là hóa thành cho, ta cũng nhận ra ngươi. Trần Nhất Mặc bước chân bước ra, thân ảnh lóe lên, đi đến đình viện bên trong, một bộ trắng noãn trường bào, làm nổi bật lên hắn yêu nhã dáng người, kia phần đan sư cao thâm cảm giác cùng Trần Nhất Mặc bản thân mang theo yêu dị cảm giác, kết hợp chung một chỗ, để người cảm thấy công tử phiên phiên, nói chung như đây. Trần Nhất Mặc vẩy lên quần áo, cung cung kính kính dập đầu, sư phụ tại thượng, bị đệ tử cúi đầu. Bạch Bán An cái này lúc nhìn đến Trần đại sư đi quỳ Tần Trần, lập tức bước chân bước ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh chủ, ngài làm gì? Quế Trung Luân thần sắc một kinh, đại sư sư phụ, tuyệt đối là khó lường tiên đan sư, ta cũng đi quỳ quỳ, vạn nhất đại sư sư phụ nhìn chúng ta thiên phú, thu ta làm đồ đệ đâu. Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kình Tùng ba người nghe đến cái này lời nói, biến sắc, vội vàng chết chết giữ chặt Bạch Bán An. Đừng kéo ta a, muộn liền quỳ không lên. Bạch Bán An khổ não nói. Quỳ, quỳ cái chùy, hôm nay thánh chủ tại chỗ này bên trong cho Tần Trần quỳ xuống đến, không ra một tháng, cả cái Thái Bạch cảnh thế lực khắp nơi, toàn bộ đều hội biết rõ. Đến lúc đó, Bạch Thạch Thánh Địa mặt hướng chỗ nào thả, Quế Trung Luân ba người kéo lấy Bạch Bán An không buông tay. Phía dưới, đình viện bên trong, Hoa Gia đám người, đã ngốc. Hôm nay xung kích. Có thể nói là đổi mới bọn hắn tất cả Hoa Gia tử đệ thế giới quan cùng nhận biết. Bạch Thạch Thánh Địa Thánh Chủ tôn kính tiên đan sư đại nhân, thế mà là Tần Trần đệ tử. Nhìn cái này vị Trần Nhất Mặc đan sư tôn kính dáng vẻ, không khó nhìn ra, Tần Trần tại hắn nội tâm địa vị là nhiều cao. Sư phụ, ngài làm sao ở chỗ này? Nếu không đâu, Tần Trần thản nhiên nói, ta vừa phi thăng không lâu. A, Trần Nhất Mặc ngạc nhiên nói, kia là ra cái gì sự tình? Ngài thế nào phi thăng muộn như vậy? Hôm đó, mấy người các người bị câu đi, Thượng Tam Thiên có tiên nhân hàng lâm, muốn giết ta, sau đến thậm chí xuất hiện địa tiên, lại sau đến nghĩa phụ ta xuất hiện, kết quả Trung Tam Thiên thế giới bích chứng chịu ảnh hưởng, qua vạn năm chi lâu, mới có thể phi thăng đi đến Thượng Tam Thiên. Người sư nương Khúc Phỉ Yên, còn có thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đương, đều là cùng ta trước sau chân. Sư nương Khúc Phỉ Yên, hảo gia hỏa, lượng tin tức rất lớn a. Khúc Phỉ Yên cuối cùng vẫn là bò lên trên sư phụ giường. Nguyên lai như đây, khó trách. Trần Nhất Mặc ngay sau đó cười nói, ta lúc đầu bị câu đi, sau đến không biết sao, tại câu đi qua bên trong, xuất hiện sai lầm, thật giống không chỉ là ta, đại gia đều không có dựa theo ban đầu bị câu đi phương thức rời đi, mà là có người đánh phá. Sau đó ta liền tại cái này Thái Bạch cảnh nội, thành Bạch Thạch Thánh Địa một vị đệ tử, bất quá đan thuật quá nghịch thiên, hiện nay đã là mới vào tam phẩm tiên đan sư, linh tiên cảnh giới. Tại Bạch Thạch Thánh Địa liền là đảm nhiệm một cái để đó không dùng, dạy bảo Bạch Bán An tu luyện đan thuật. Là ta, đúng lúc này, Bạch Bán An bị Quế Trung Luân ba người ngăn, cách không cười nói, Tần Trần Đại Tiên Sư, ta chính là Bạch Bán An, tiểu tiểu Bạch Thạch Thánh Địa Thánh Chủ, hữu lễ, hữu lễ. Trần Nhất Mặc thì thầm thấp giọng nói, cái này ra hỏa tu hành không tệ, liền là nhất định muốn làm tiên đan sư, có thể thực tại là quá không thích hợp, ta dạy hắn mấy ngàn năm, liền là dạy không được. Sư phụ. Ngài có thời gian dạy dạy hắn, dự đoán có thể để hắn thành nhị phẩm tiên đan sư, hắn liền vui hỏng. Tần Trần cũng là ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Bạch Bán An. Ngươi như muốn trở thành tiên đan sư, ta có thể dùng bảo đảm, ít nhất có thể trở thành tứ phẩm tiên đan sư. Tứ phẩm, cái này lời nói, là hướng về phía Bạch Bán An nói. Bạch Bán An lập tức ngốc trệ, cút ngay, quát khẽ một tiếng, ngăn Bạch Bán An Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kình Tùng ba người bị bắn ra. Bạch Bán An thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tần Trần thân trước, bất khả tư nghị nói, đại đại. Đại tiên sư, ta có thể trở thành tứ phẩm tiên đan sư, ta nói chính là ít nhất, Bạch Bán An cả cái người ngốc tại chỗ, thậm chí từng bước. Nước mắt chảy ra, một vị linh tiên đại năng, khóc, không bao lâu, kia nguyên bản tí tách nước mắt, quả thực thành bàng bạc mưa to, Bạch Bán An càng là ngửa mặt lên trời khóc lớn, nhìn lấy bốn phía, phát tiết nói, ta liền nói, ta Bạch Bán An liền là tiên đan sư. Có thể trở thành siêu cường tiên đan sư, người nhóm không tin, hiện tại tin đi. Hoa cái thánh địa thánh chủ Hoa Thiên Vẫn, lông mày nhíu lại. Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kình Tùng cái này ba vị Bạch Thạch thánh địa trưởng lão, triệt để khép mặt. Mất mặt, quá mất mặt a, chính mình thánh chủ cái bộ dáng này, thực tại là để người không phản bác được. Hoa Thiên Vẫn cái này lúc cũng là nội tâm thầm mắng không thôi. Cùng Bạch Bán An cái này người, cùng là Thái Bạch cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cũng cảm thấy mất mặt. Bạch Bán An lập tức nói tốt, về sau Tần tiên sinh chính là chúng ta Bạch Thạch Thánh Địa thượng khách, đều đến cung cung kính kính. Nga, kia ta đây, Trần Nhất Mặc cười nói, Trần tiên sư, ngài đương nhiên cũng là phải khách khí hầu hạ. Cái này còn tạm được, Trần Nhất Mặc ngay sau đó cười nói, nếu như thế, giống huyền tộc, Hoa Ưng cái này vai diễn, nghĩ đối ta sư phụ lão nhân ra động thủ, giết không tha. Minh Bạch, lời này vừa nói ra, Hoa Thiên Vẫn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Giết không tha. Kiêu ngạo thật lớn, người nào dám, Hoa Thiên Vẫn hừ lạnh nói, hắn còn tại cái này bên trong đâu, những này người, hoàn toàn không đem hắn cái này vị thánh chủ để vào mắt. Lão tử dám, Bạch Bán An hừ lạnh nói, ngươi xem là lão tử hội sợ ngươi. Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kình Tùng, Đồ Hoa Ưng. Bạch Bán An, ngươi xem là, cái này bên trong là ngươi Bạch Thạch Thánh Địa sao? Hoa Thiên Vẫn một câu quát xuống, hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra. Đất trời bốn phía ở giữa. Từng vị chân đạp phi kiếm tiên nhân, mặc lấy độc hữu hoa cái thánh địa tiêu chí phục sức, lần lượt xuất hiện. Ôi, hôm nay, Hoa Ưng còn thật sự đến chết. Bạch Bán An hôm nay tâm tình thật tốt, giết một cái thất phẩm nhân tiên, nếu là hắn làm không đến, kia cũng không làm Bạch Thạch thánh địa thánh chủ. Giết, lập tức, song phương dương cung bạt kiếm, mắt nhìn lấy một lời không hợp, vung tay đánh nhau. Đông, nhưng vào lúc này, chân trời bên cạnh, thùng thùng âm thanh, từ xa mà đến gần, chậm rãi truyền đến. Khủng bố khí tức bộc phát ra, ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, chân trời nơi xa, có lấy đạo đạo thân ảnh, cộng thành 8 liệt, hết thảy 64 người, đều là cầm trong tay các chủng nhạc khí, diễn tấu lấy thiên địa hồng trung đại lữ một dạng âm nhạc tới. Mà tại kia 64 người thân sau, tất cả người đều là nhìn đến, một tòa lơ lửng hòn đảo, chậm rãi bồng bềnh mà tới. Hòn đảo cũng không tính lớn, có thể là đứng vững mấy trăm người, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Mà tại hòn đảo chi đỉnh, có lấy hơn trăm người, từng cái mà đứng. Kia hơn trăm người cho người cảm giác, cường đại lại không thể bỏ qua. Mà làm thủ một tôn thân ảnh, phát tán ra khí thế, càng là không chút nào kém cỏi hơn Bạch Bán An, Hoa Thiên Vẫn hai đại thánh chủ. Chương 3224, bắt sống, không khó. La Phù động thiên, cái này lần, Bạch Bán An cũng là ngẩn người, mà Hoa Thiên Vẫn lông mày nhíu lên, càng là sầm mặt lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, La Phù linh tôn giả, vì cái gì cũng sẽ tới. Lơ lửng hòn đảo, trang nghiêm đứng vững, hòn đảo phía trên, càng là răng đèn kết hoa, không khí náo nhiệt đến cực hạn. Không biết đến, còn tưởng rằng là vị nào thánh địa thánh chủ chi tử, chi nữ đại hôn đâu. La Phù Linh, Hoa Thiên Vẫn, Bạch Bán An, đều là ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía La Phù Linh tôn giả. Hoa Thiên Vẫn nhướng mày, ngữ khí bất thiện nói, người hôm nay lại tới làm cái gì quỷ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Phù Linh cũng là lông mày nhíu lại, cái gì tình huống, Hoa Thiên Vẫn tại chỗ này bên trong, Bạch Bán An cũng ở nơi đây, cái này cũng quá kỳ quái. Ngươi nhóm tại chỗ này bên trong làm gì? La Phù Linh nội tâm không khỏi có một chút dự cảm không tốt. Sẽ không phải là, đến cướp đồ đệ a? La Phù Linh liền nói ngay, ta có thể nói cho ngươi nhóm, Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường tỉ muội hai người, là ta La Phù Linh muốn thu thân truyền đệ tử, không có các ngươi phần. Lần này, Hoa Thiên Vẫn cùng Bạch Bán An càng mộng. Cái này cái nào cùng cái nào a? La Thanh Tuyền vội vàng đi đến trước người phụ thân, thấp giọng giảng thuật phát sinh trùng trùng. Nguyên lai như đây. La Phù Linh thở ra một hơi, không phải đến cướp đồ đệ, có thể là, vậy cũng không được, muốn giết Tần Trần, kia càng không được, kia vị tiền bối đại năng có thể là nói, Tần Trần, càng là trọng yếu. La Phù Linh quét nhìn Hoa Phủ nội ngoại, rất nhanh liền nhìn đến Tần Trần. Tần Trần tiên sinh, La Phù Linh chắp tay cười nói, tại hạ, La Phù động thiên chi chủ La Phù Linh, gặp qua tiên sinh. Tần Trần hơi sững sờ, lần thứ nhất gặp, là kiếm đến để ngươi đến. Tần Trần nói ngay vào điểm chính. A, La Phù Linh sửng sốt, cái gì kiếm đến, không phải, Tần Trần hiếu kỳ nói, đó là ai để ngươi đến? La Phù Linh thành thật khai báo nói, là một vị tự xưng Vân Đại Nhân tiền bối. Vân Đại Nhân, Tần Trần lông mày nhíu lại, là hắn sao? Tần Trần bàn tay vung lên, một thân ảnh hiện lên ở thân trước. Kia rất sống động bộ dáng, chính là kiếm đến. Vâng vâng vâng, Vân tiên sinh, Tần Trần nói thầm một tiếng nói, tên ai mang Vân? Tần Trần nội tâm như có điều suy nghĩ, tiếp theo nói, đã ngươi là đến thu đồ, vậy bắt đầu đi. La Phù Linh vội vàng nói, không vội vã, không vội vã, trước các loại Tần tiên sinh giải quyết phiền phức lại nói. Lần này, Hoa Thiên Vẫn ngây người, Bạch Bán An, giống cái kẻ ngu, bái lấy Trần Nhất Mặc, bái lấy Tần Trần. Hiện tại lại nhiều một cái La Phù Linh, hiển nhiên cùng Tần Trần quan hệ không ít. Cái này không có danh tiếng gì Tần Trần, đến cùng là lai lịch thế nào. Tần Trần cái này lúc. Một tay điểm ra, trực chỉ Hoa Thiên Vẫn, mở miệng nói, hai người các ngươi, bắt lấy hắn. Bạch Bán An cùng La Phù Linh đều là sững sờ. Bắt Hoa Thiên Vẫn, ba người đều là tam phẩm linh tiên cự đầu, có thể là hai đánh một, muốn bắt Hoa Thiên Vẫn, có thể là rất khó. Đừng nói bắt sống, liền là muốn giết Hoa Thiên Vẫn, đều rất khó. Suy cho cùng, tất cả mọi người là trưởng giáo, thánh chủ, thực lực tiếp cận. Nếu không, Thái Bạch cảnh nội cũng không khả năng duy trì ngũ đại động thiên thánh địa thần phủ cân bằng cái này nhiều năm. Làm không được sao, Tần Trần không khỏi nhíu mày. Làm được, Bạch Bán An vội vàng nói, chúng ta mấy người hết sức nỗ lực. Tần Trần ngay sau đó nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ta tới đi, Trần Nhất Mặc một bộ đan bào, khí phách phấn chấn, cười nói, bắt sống, không khó. Cái này lúc, Trần Nhất Mặc vừa sải bước ra, thân vì tiên đan sư minh mông cùng uy nghiêm, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bạch Bán An cũng là thần sắc khẽ giật mình, hắn chỉ biết, Trần Nhất Mặc đan thuật siêu tuyệt, tại đan đạo một đường, có thể nói là vô sự tự thông cái thế thiên tài. Có thể hắn thật đúng là không biết, Trần Nhất Mặc hiện tại đến cùng là thực lực gì. Mà lại, Trần Nhất Mặc thực lực, hắn nhìn không thấu. Trần Nhất Mặc giết ra, Hoa Thiên Vẫn lại là hừ lạnh một tiếng. Hắn tốt xấu là hoa cái thánh địa thánh chủ, tại chỗ này Thái Bạch cảnh nội, có thể nói siêu cấp cường giả, linh tiên cự đầu, há có thể bị người như này khinh thường. Qua đến, Trần Nhất Mặc một câu quát xuống, bàn tay vỗ một cái, kình thiên cự trưởng, từ trên trời giáng xuống, hướng lấy Hoa Thiên Vẫn phủ xuống. Cự trưởng có ngàn trượng phương viên, phô thiên cái địa rơi xuống, có thể là kia các loại uy áp, chỉ là hướng lấy Hoa Thiên Vẫn một người. Mọi người khác chỉ cảm thấy, cự trưởng không có thể chống cự, lại là vô pháp cảm nhận được Hoa Thiên Vẫn cái này lúc đối mặt áp lực. Nhìn đến cự trưởng hàng lâm, Hoa Thiên Vẫn nội tâm hãi nhiên. Cái này là thực lực gì? Hắn hai tay một nắm, khắp người giống như có ba đạo tiên khí quang trụ quanh quẩn, sôi trào mãnh liệt tiên khí, giây lát ở giữa hóa thành khủng bố cự quyền, trực tiếp hướng thiên đánh tới. Đông, cự quyền xung kích đến lòng bàn tay vị trí, to lớn lực bắn ngược, dùng đến Hoa Thiên Vẫn thân thể run lên, cả cái người cũng là bước chân lảo đảo, thân ảnh không tự giác hạ xuống cao mấy trượng độ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi hạ xuống, có thể là kia khủng bố lực áp bách, lại là trực tiếp đem Hoa Thiên Vẫn cái này vị thánh chủ thân thể kinh mạch chấn vỡ mấy đạo. Oa, một cái tiên huyết phun ra, Hoa Thiên Vẫn cả cái sắc mặt người trắng bệch. Mà cái khác người càng là ánh mắt hãi nhiên, một kích, trọng thương một vị thánh chủ, Trần Nhất Mặc, là linh tiên mấy phẩm, mà đại gia ánh mắt nhìn, căn bản nhìn không thấu Trần Nhất Mặc tu vi, chẳng qua là cảm thấy, hắn thân ảnh đứng vững giữa không trung, như vô pháp vô biên linh tiên cự đầu, mạnh hơn Hoa Thiên Vẫn linh tiên cự đầu. Qua đến, Trần Nhất Mặc không nói hai lời, cách không một tay chảo ra, trực tiếp nhiếp trụ Hoa Thiên Vẫn thân thể, đem cái này vị thái bạch cảnh ngông cuồng tự cao tự đại thánh chủ, bắt được tay bên trong. Thánh chủ, hoa cái thánh địa từng vị linh tiên cự đầu, nhân tiên cường giả, lần lượt sắc mặt đại biến. Chỉ là còn chưa chờ những này người đi ra, Bạch Bán An cùng La Phù Linh đã là trực tiếp đi ra, trấn nhiếp mấy chục người. Trần Nhất Mặc trực tiếp xách lấy con gà con, đem Hoa Thiên Vẫn xách tới Tần Trần trước mặt. Đừng động, một trưởng đánh ra, Trần Nhất Mặc trực tiếp đem cái này vị cường đại tam phẩm linh tiên, thể nội đạo đạo kinh mạch chấn vỡ, phòng ngừa hắn ra tay với Tần Trần. Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, không khỏi nói, vạn năm thời gian, chỉ là có này tiến bộ, thực tại là quá mất mặt. Trần Nhất Mặc khuôn mặt đỏ lên, không khỏi giải thích, cái này cũng không thể trách đệ tử, mới vào cảnh giới tiên nhân, tìm tòi tìm kiếm, cực điểm tốn hao thời gian. Mà lại đan dược một đường, đi đến tiên đan sư cùng nguyên đan sư là hoàn toàn bất đồng. Cái này là một cái tân thiên địa, đệ tử thích ứng nhiều năm, mới từng bước nắm giữ đến khiếu môn. Trần Nhất Mặc vội vàng nói, mà lại không có sư phụ dạy bảo, ta cái này tiến bộ, quả thực là quá chậm chút. Tần Trần liếc Trần Nhất Mặc một mắt, chậm rãi nói, ngươi lúc nào cùng thạch đầu học đến. Cái này lúc, Tần Trần từng bước một đi ra, đi đến Hoa Thiên Vẫn thân trước. Hoa Thiên Vẫn ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình thanh niên. Nếu không phải là hắn, ngươi tại trước mặt bản tọa, chết đến nghìn lần đều không đủ. Hoa Thiên Vẫn khẽ nói, hắn là ta đệ tử, giết ngươi, không cần ta động tay a. Tần Trần ngồi xuống, nhìn lấy Hoa Thiên Vẫn, cười cười nói, ngươi thật không biết ta là ai chăng? Hoa Thiên Vẫn nghe đến cái này lời nói, lại là sững sờ. Bản tọa vì cái gì muốn biết rõ ngươi là người nào? Chương 3225, nhìn đến ngươi là không muốn nói. Không nên a, Tần Trần tiếp theo nói, Trịnh Thiếu An, Liễu Chỉ Như, không phải ngươi hoa cái thánh địa người sao? Trịnh Thiếu An, Liễu Chỉ Như, chính là lúc trước tiến vào Trung Tam Thiên, muốn chém giết Tần Trần hoa cái thánh địa tiên nhân. Hoa Thiên Vẫn nghe đến cái này lời nói, lông mày nhíu lại. Bị hoa cái thánh địa phái, đi đến Trung Tam Thiên, chu sát ta người, Trịnh Thiếu An, chẳng lẽ không phải ngươi nhóm hoa cái thánh địa người, không phải ngươi an bài. Cái này nhất khắc, Hoa Thiên Vẫn đột nhiên thần sắc nhất biến, kinh ngạc nói, ngươi liền là kia cái người. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cũng là sững sờ. Cái này ra hỏa, không biết rõ muốn giết ai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi không biết rõ muốn giết là ta. Tần Trần lập tức nói, kia ta lại hỏi ngươi, là ai bảo ngươi hoa cái thánh địa tiên nhân, bốc lên thiên đại nguy hiểm, đến Trung Tam Thiên giết một người. Hoa Thiên Vẫn nội tâm đã rõ ràng, hoa cái thánh địa, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, Tam Phương Phái phái 99 vị linh tiên, nhân tiên, chân tiên, muốn giết liền là trước mặt cái này vị Tần Trần. Càng trọng yếu là, Tần Trần không có bị giết chết, mà lại hôm nay liền cái này xuất hiện tại Thái Bạch Cảnh nội. Cái này cũng quá khéo, tiên giới như này minh mông, Tần Trần thế nào khả năng từ Trung Tam Thiên phi thăng mà đến, tốt khéo không khéo, liền tại cái này Thái Bạch Cảnh nội. Ngươi không muốn nói, Tần Trần cười cười nói, đã ngươi không biết rõ muốn giết người là ta có thể dùng tha cho ngươi khỏi chết, chỉ cần ngươi nói cho ta, là người nào, để ngươi hoa cái thánh địa phái linh tiên, nhân tiên, chân tiên cấp bậc các tiên nhân, hạ giới giết ta. Ta không biết rõ, Hoa Thiên Vẫn cái này lúc hoảng, Trung Tam Thiên, không tiên nhân, mà 99 vị linh tiên cự đầu, nhân tiên cường giả, chân tiên cao thủ, hạ giới chu sát Tần Trần, thế mà thất bại. Tần Trần, hôm nay hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn. Này hàng, là bao nhiêu bất khả tư nghị, hoặc là nói là kinh khủng bực nào. Ta thật không biết là ai. Hoa Thiên Vẫn lần nữa nói, bọn hắn không phải một cái người, mà là một đám người, bọn hắn lệ thuộc vào thế lực khắp nơi, mà lại từ ta Hoa cái thánh địa chọn lựa người, cũng có nghiêm khắc khảo thí không hợp cách là không thể từ thượng tam thiên tiến vào trung tam thiên. Thế lực khắp nơi, Tần Trần cười cười nói một chút, ta thật không biết, Hoa Thiên vẫn lần nữa nói, bọn hắn thực lực đều là cực kỳ cường đại, cùng ta tiếp xúc, kém cỏi nhất cũng là tam phẩm linh tiên cảnh giới, thậm chí thất phẩm linh tiên, cửu phẩm linh tiên đều có rất nhiều, đối mặt bọn hắn, ta căn bản không chống đỡ lực lượng. Nhìn đến ngươi là không muốn nói. Tần Trần cái này lúc vẫy tay một cái, một chuôi tiên kiếm xuất hiện trong tay, đây là giết Hoa Vân Phi mấy người được đến kia chuôi nhất phẩm tiên kiếm. Bàn tay một nắm, tiên kiếm chém xuống. Khanh, làm tiên kiếm chém tới Hoa Thiên Vẫn Cổ vị trí, chỉ thấy Hoa Thiên Vẫn Cổ xuất hiện một đạo huyết ngân, tiên kiếm liền là tạch tạch tạch xuất hiện từng đạo vết rách, tại chỗ này lúc rơi xuống một chỗ. Nát, xấu hổ, viết kép xấu hổ, Hoa Thiên Vẫn cho dù là bị Trần Nhất Mạc chấn vỡ kinh mạch, có thể dù sao vẫn là một vị chân chính linh tiên. Chân tiên cấp bậc tiên nhân, là thể nội nguyên lực chuyển hóa tiên khí quá trình. Thể nội tiên khí chuyển hóa càng nhiều, chân tiên thực lực càng mạnh, cho nên, chân tiên nói là tiên nhân, nhưng mà cũng không phải là thuần túy nhất tiên nhân. Mà nhân tiên, liền là chân chính tiên khí tưới tiêu toàn thân cao thấp bất kỳ cái gì một chỗ, cái này lúc tiên nhân, là chân chính tiên nhân, dùng tiên khí chú tạo tiên thể, là trong lúc phất tay, để phàm tục nhìn lên đến, đều giống như hư vô mờ mịt. Linh tiên, càng là bất đồng, linh tiên cấp bậc võ giả, tâm linh thành tiên, hồn phách thuế biến, tiên hồn tiên phách trải qua tự mình biến hóa, cùng nhục thân một đạo, đều là cụ bị một cái linh. Cái này linh, phi vạn sự vạn vật chi linh, mà là tiên nhân chi linh tính. Cho nên, linh tiên cấp bậc cự đầu, là kinh lịch qua nhân tiên qua, chế tạo tiên thể càng thêm cường đại. Liền là chết rồi, cầm nhất phẩm tiên khí, cũng căn bản là chém không phá. Đình viện bên trong, lộ vẻ mấy phần yên tĩnh, lúng túng khí tức tràn ngập, Tần Trần cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này chân tiên cảnh giới, xác thực là quá kém cỏi. Linh tiên đứng ở nơi đó để hắn giết, hắn cũng giết không chết. Sư phụ, cái này chủng người, ta đến liền được, kia có thể làm phiền ngài tự thân động tay. Trần Nhất Mặc tiến lên, một phát bắt được Hoa Thiên Vẫn cánh tay, nói hay không. Thời khắc này Trần Nhất Mặc, cực giống ác bá, ta thật không biết a. Giang giác, a, Hoa Thiên Vẫn kêu thảm thanh âm vang lên, một màn này. Để cách đó không xa La Phù Linh cùng Bạch Bán An đều là thần kinh căng cứng. Quá dọa người, phải biết, linh tiên cự đầu, bẻ gãy tay tính cái rắm. Khẽ cắn môi liền chịu nổi, có thể là nhìn Hoa Thiên Vẫn như kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng kêu rên rạc, bọn hắn liền biết rõ, Trần Nhất Mặc cái này vị tiên đan sư, bóp gãy không chỉ là Hoa Thiên Vẫn tay. Thân vì đan sư, không chỉ là có thể đủ luyện chế ra cứu người đan dược, trợ giúp người đề thăng đan dược, cũng có thể luyện chế ra độc dược giết người. Cho nên đan sư cần thiết đối với võ giả thân thể có lấy 200% hiểu rõ, thống khổ, cũng là phân đẳng cấp. Trần Nhất Mặc cười gần nói, đây mới là bắt đầu, Hoa Thiên Vẫn thánh chủ. Tử phủ, Hoa Thiên Vẫn đột nhiên gầm thét lên, ta chỉ biết, trong đó một phương, là tử phủ. Tử phủ, Tần Trần lông mày nhíu lại, tiên giới quá mức mênh mông, hắn cũng không phải bất kỳ cái gì một nơi đều đi, cái này thái bạch cảnh, hắn đệ cửu thế liền không có đến qua. Tử phủ, lại là phương nào? Bạch Bán An, La Phù Linh, Tần Trần trực tiếp vẫy vẫy tay. Hai đại thánh chủ, trưởng giáo, thân ảnh rơi xuống, nhìn lấy Tần Trần, tất cung tất kính. Tử phủ là phương nào thế lực? Tử phủ, Bạch Bán An gãi gãi đầu nói, thật giống đã nghe qua. Một bên, La Phù Linh trưởng giáo một mặt im lặng nhìn lấy Bạch Bán An. Cái này ra hỏa, luyện đan luyện ngốc. La Phù Linh chắp tay nói, hồi Tần tiên sinh, tử phủ là Tử Vân Tiên Châu một đại thế lực. Như Thanh Huyền Động Thiên, La Phù Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, Bạch Thạch Thánh Địa, Hoa Cái Thánh Địa Ngũ Phương, ta nhóm cái này mấy phương vị trí, tên là Thái Bạch Cảnh, mà Thái Bạch Cảnh, liền là Tử Vân Tiên Châu nhất cảnh chỗ, cả cái Tử Vân Tiên Châu, đại khái nắm giữ. Mấy trăm cái như Thái Bạch Cảnh cái này tồn tại, một bên, nghe đến mấy câu này hoa gia võ giả, từng cái trợn mắt hốc mồm. Đối với bọn hắn những này chân tiên đến nói, Thiên Huyền Đại Lục, đã đầy đủ lớn. Để bọn hắn đi tưởng tượng Thái Bạch Cảnh có nhiều lớn, cũng đã là làm khó bọn hắn. Bây giờ từ La Phù Linh trưởng giáo miệng bên trong nói, Thái Bạch Cảnh, bất quá là Tử Vân Tiên Châu mấy bách cảnh một trong. Kia Tử Vân Tiên Châu, đến cùng có bao nhiêu rộng lớn? Kia tiên vực đâu, tiên giới đâu, cái này khả năng là bọn hắn một đời đều nghĩ không xong, đều không thể nghĩ triệt để. Càng đừng nói, có thể đủ đi ra ngoài, tiên giới, quá lớn, Tử Vân Tiên Châu, Tần Trần như có điều suy nghĩ, nguyên lai, Thái Bạch Cảnh là nằm ở Tử Vân Tiên Châu bên trong. Trần Nhất Mặc rất nghĩ hỏi, sư phụ ngài lúc đó đến qua. Lại còn là đình chỉ, không có hỏi. Tử phủ, Tần Tần Trần cười cười nói, hẳn là cái này mấy vạn năm đến mới xuất hiện thế lực a. Hoa Thiên vẫn cái này lúc gật đầu nói, Tử phủ phía trước liền như cùng Thái Bạch Ảnh Hoa cái thánh địa, xác thực là cái này mấy vạn năm đến mới quật khởi. Trên thực tế, Tần Trần cái này đệ thập thế đi tới, cũng đã có 2-3 vạn năm thời gian không chỉ. Tại Trung Tam Thiên liền trì hoãn vạn năm thời gian, cự ly đệ cửu thế, xác thực là qua có 3 vạn năm nhiều. Tử Vân Tiên Châu, tại Đại La Tiên Vực bên trong. Tần Trần lập tức nói, 12 tiên vực, mênh mông vô biên, Đại La Tiên Vực, thiên kỳ bách quái. Chương 3226, có người cửu sư đệ tin tức sao? Mấy người cũng không biết Tần Trần nói cái này lời là có ý gì. Tần Trần nhìn về phía Hoa Thiên Vẫn, cười cười nói, ta không giết ngươi, ngươi tiếp tục về đến hoa cái thánh địa bên trong, làm ngươi thánh chủ. Hoa Thiên Vẫn không thể tin tưởng nhìn lấy Tần Trần. Tần Trần lại là tiếp theo nói, chuyện hôm nay, ngươi cũng xem như không có phát sinh, nhưng là... Nếu như ngươi hướng Tử phủ những kia thế lực sau lưng mật báo, ta liền hội giết ngươi, minh bạch sao? Hoa Thiên Vẫn cho là mình chắc chắn phải chết, lại là không nghĩ tới, Tần Trần thế mà không giết hắn. Ta biết rõ, bành, chỉ là, Hoa Thiên Vẫn vừa mới nói xong, Trần Nhất Mặc lại là trực tiếp nhất cước đạp đến hắn thận bên trên, nói, hỏi ngươi minh bạch sao? Minh bạch, minh bạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mã Đức, không phải người, ta biết rõ, ta minh bạch, một cái đạo lý tốt sao? Cút, Trần Nhất Mặc lần nữa nói, ta hội để người nhìn chằm chằm ngươi hoa cái thánh địa, dám làm cái gì tiểu động tác, giết ngươi. Hoa Thiên Vẫn cái này vị thánh chủ, xám xịt mang người rời đi. Mà liền tại cái này lúc, Tần Trần lại là nhìn về phía một thân ảnh khác. Bí Lâm, Thanh Huyền Động Thiên trưởng giáo Thanh Huyền Tử thân truyền đệ tử. Hắn không thể đi, Tần Trần cười nói, mang ở bên người. Trần Nhất Mặc liền nói ngay, sư phụ, là mang chết, còn là mang sống, còn là mang phế. Nghe đến cái này lời Bí Lâm, ngũ thể sinh hàn, mồ hôi chảy không thôi. Một vị linh tiên cự đầu, liền Hoa Thiên Vẫn đều là nắm đến xít sao, hắn một cái tứ phẩm nhân tiên, căn bản không khả năng có một tia chống lại năng lực. Tần Trần, người cái này là ý gì? Bí Lâm vội vàng nói, là ta mạo phạm ngươi, ta giải thích với ngươi. Tần Trần mỉm cười nói, ngươi trước ở bên cạnh ta đừng đi, ta hữu dụng. Bí Lâm nhìn nhìn Tần Trần, lại nhìn một bên Trần Nhất Mặc, cuối cùng là không có nói cái gì. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, người nào đều nhìn ra, Trần Nhất Mặc không chỉ là một vị cường đại tiên đan sư, càng là một vị cường đại linh tiên. Tần Trần là Trần Nhất Mặc sư phụ, người nào cũng đắc tội không lên, mà lại, La Phù Linh đi đến, hiển nhiên không phải là bởi vì Trần Nhất Mặc, vậy đã nói rõ, Tần Trần, cái này tiểu tiểu chân tiên, còn có cái khác núi dựa. Mà lại có thể đủ để La Phù Linh cái này vị trưởng giáo như thế đại động tĩnh đi đến, cái nào một vị, cũng tuyệt đối là nhân vật không thể trêu chọc. Tần Trần cái này mới nhìn về phía La Phù Linh, cười nói, La Phù Linh trưởng giáo, ngươi có thể dùng bắt đầu ngươi thu đồ đại điển. Vâng vâng vâng, La Phù Linh cái này lần, chuẩn bị đầy đủ, không chỉ là chính hắn đi đến, La Phù Động Thiên bên trong, nhất tiếng tăm lừng lẫy thập đại động chủ, 10 vị linh tiên cự đầu, cũng là thuận theo một đạo chạy đến. Thu đồ, đại điển chính thức bắt đầu, cả cái hoa phủ, lập tức bắt đầu bận rộn, răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Mà về phần huyền tộc, tam phẩm nhân tiên Huyền Thần Chiết, nhất phẩm nhân tiên Huyền Húc hai người, sớm liền không biết rõ bị người nào cho thuận tay giết. Cả cái hoa phủ nội ngoại, triệt để công việc lu bù lên. Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc liền là vị tại đình viện bên trong, tán gẫu. Trần Nhất Mặc giảng thuật chính mình cái này hơn vạn năm thời gian kinh lịch, bị tiên nhân câu đi, ngoài ý muốn đi đến Thái Bạch Cảnh nội, thành vì Bạch Thạch Thánh địa đệ tử, tại đan thuật một đạo, trưởng thành cực nhanh, mà sau được đến Bạch Bán An coi trọng. Lại sau đến, hắn đan thuật càng ngày càng mạnh, Bạch Bán An đối hắn không chỉ là coi trọng, mà là tôn kính, cho tới bây giờ. Trên thực tế hắn thực lực, sớm liền siêu việt Bạch Bán An, nguyên bản cũng là tính toán rời đi Thái Bạch Cảnh. Tốt khéo không khéo, hiện tại Tần Trần đến, Tần Trần cũng là giảng thuật tại Trung Tam Thiên vạn năm thời gian làm sự tình. Trong lúc này, tự nhiên là liên lụy đến Khúc Phỉ Yên. Trần Nhất Mặc không khỏi nói, sư phụ, Khúc Phỉ Yên sư tỷ thế nào thành vì sư nương? A, Tần Trần thản nhiên nói, ai cần ngươi lo? Trần Nhất Mặc thở dài nói, quả nhiên, nam nhân đều chạy không thoát một cái sắc. Tần Trần liếc Trần Nhất Mặc vài lần, toàn tức nói, cái này lần, thật là làm cho ngươi ra tận đầu ngọn gió, vui vẻ a. Ngươi thế nào biết rõ ta tại Hoa Gia, Thiên Huyền Đại Lục, bất quá là Thái Bạch Cảnh rất nhiều đại lục một trong, ngươi tại Bạch Thạch Thánh địa bên trong, thâm cư không ra ngoài, thế mà hội biết rõ ta tại chỗ này bên trong. Trần Nhất Mặc lập tức nói, là có người nói cho ta, bất quá ta không nhận thức kia cái người. Không lẽ là hắn, người nào ha, kiếm đến, Tần Trần lập tức nói, không hiểu thấu một cái người. Trần Nhất Mặc rất là giật mình, sư phụ cũng không biết là người nào. Tần Trần từ từ nói, ta có hoài nghi, nhưng là... hoài nghi cảm giác không đúng, nhìn không thấu. Tần Trần ngay sau đó nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói có người cửu sư đệ tin tức sao? Cửu sư đệ, người nào? Tần Trần không khỏi nói, thần môn Cố Vân Kiếm. Trần Nhất Mặc gãi gãi đầu nói, ngài không nói ta đều quên, ta còn tưởng rằng là nói thạch đầu. Trần Nhất Mặc thật đúng là kém điểm quên. Tần Trần trải qua cửu thế, 9 vị đệ tử, lại thêm Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư hai người, 11 vị đệ tử. Bất quá, hiện tại là 10 cái, có một cái, thành công thượng vị. Không biết rõ, Trần Nhất Mặc bất đắc dĩ nói, Thái Bạch Cảnh đã rất lớn, ta linh tiên cảnh giới, mới nghĩ lấy đi ra Thái Bạch Cảnh, nhìn nhìn thế giới bên ngoài. Cố Vân Kiếm sư đệ, Trần Nhất Mặc lời đến này chỗ, không khỏi nhìn về phía Tần Trần nói, sư phụ, Cố Vân Kiếm sư đệ là thực lực gì? Tiên giới chi đỉnh, cái thế tiên tôn. Tần Trần lập tức nói, lúc đó ta tại đệ cửu thế thời điểm, nghiên cứu hồn thuật làm gốc, danh xưng hồn vũ thiên tôn. Tiên giới bên trong, cũng có người xưng hô ta vì Thái Tuế Tiên. Thái Tuế Tiên, cổ quái danh hào, đương thời, cũng có người xưng hô Cố Vân Kiếm vì cửu thiên tuế. Thái Tuế Tiên, cửu thiên tuế, cái gì cùng cái gì a? Tần Trần lần nữa nói, được rồi, tại Thái Bạch Cảnh nội, xác thực là vô pháp hiểu đến tin tức gì, tiếp xuống, đi Tử Vân Tiên Châu nhìn nhìn, không thể nói có thể đủ gặp đến mấy cái lão bằng hữu. Sư đồ hai người nói chuyện rất lâu, bên ngoài đình viện, Hoa Vi Phong, Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên mấy người, lần lượt xuất hiện. Tần tiên sinh, Trần tiên sư, đều chuẩn bị thỏa, Bạch Thánh chủ cùng La trưởng giáo nói là 12 vị đi qua. Môn bên ngoài, Hoa Vi Phong thanh âm vang lên, mà mặc kệ Tần Trần là chân tiên còn là nhân tiên, trước mắt đến nói, Tần Trần liền là lời nói quyền tối cao nặng nhất kia cái người. Hoa Vi Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái chân tiên, thế mà hội nắm giữ như này đại bản lĩnh. Một tiếng cọt kẹt, cửa viện mở ra, Trần Nhất Mặc một bộ đan bào, khí chất bất phàm, dung nhan tuấn tú lộ ra mấy phần yêu dị, sửa sang quần áo. Ở sau lưng hắn, một bộ bạch y Tần Trần, dậm chân mà ra. Không thể không nói, Tần Trần cho người cảm giác, tổng là kia phong khinh vân đạm, bày mưu nghĩ kế. Hôm nay phía trước, Hoa ra một phiến thảm đạm, liền là Hoa Vi Phong, cũng là nội tâm bất ổn. Có thể là trước mắt, Hoa ra lại là răng đèn kết hoa. Mà Hoa Tự Tại hai vị nữ nhi, thế mà muốn trở thành La Phù Linh trưởng giáo thân truyền đệ tử. Cái này sự tình truyền ra về sau, đừng nói là Thiên Huyền Đại Lục phía trên, đến gần vài tòa đại lục, bất kỳ cái gì một phương thế lực, đều sẽ không đối Hoa ra có bất kỳ cái gì lòng mơ ước. Hoa Vi Phong, Tần tiên sinh, ngài nói, Tần Trần từ từ nói, Hoa ra hai cái nữ nhi, thành vì La Phù Linh đệ tử, người Hoa ra một bước lên trời. Có thể ngày khác, nếu là bị ta biết, người Hoa ra ỷ thế hiếp người, không thèm nói đạo lý, ta có thể cho ngươi môn hết thảy, cũng có thể dùng mấy lần thu hồi, minh bạch sao? Nghe đến cái này lời nói, Hoa Vi Phong phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, Hoa Tự Tại mấy người cũng là lần lượt dập đầu, thở mạnh cũng không dám. Chương 3227, người quản ta là người nào? Hoa Vi Phong vội vàng nói, Tần tiên sinh nói gì vậy, ta Hoa ra vốn là bản bản phân phân, ngày khác, như là ỷ thế hiếp người, ta Hoa ra tộc người, toàn bộ chết không yên lành. Thành, Tần Trần nhìn về phía Hoa Vi Phong, cười nói, quỳ làm cái gì, đứng dậy, ta chính là để tỉnh ngươi một lần mà thôi, hy vọng ngươi nhóm Hoa ra về sau thành Hoa tộc, đừng muốn quên bản phân. Vâng vâng vâng, Tần Trần dậm chân rời đi, Hoa Vi Phong cái này mới xoa xoa cái trán mồ hôi. Tần Trần một câu, là thật dọa đến hắn vong hồn đều là bốc lên. Cha, Tần công tử là có ý gì a? Hoa Tự Tại không khỏi nói. Cái gì ý tứ? Hoa Vi Phong quát lớn, cái gì ý tứ ngươi không hiểu sao? Người trượt dầu, tất sẽ tâm tính không ổn, ý của Tần công tử, ta Hoa ra như là ỷ vào hai cái nữ nhi tại La Phù Động Thiên, liền làm sằng làm bậy, gia tộc tử đệ ỷ thế hiếp người, tất sẽ không tha ta nhóm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Tự Tại gật gật đầu. Từ hôm nay bắt đầu, ta Hoa ra gia huấn tăng thêm một cái. Cái gì, bất luận khi nào, bất luận thế nào dạng, ta Hoa ra, vĩnh viễn không đem bàn tay hướng Thiên Huyền Đại Lục bên ngoài địa vực, Hoa ra đời đời kiếp kiếp, chỉ ở Thiên Huyền Đại Lục bên trong ở lại. Hoa Vi Phong khí phách mười phần nói, cái này là ta Hoa ra thiết luật. Hoa Tự Ngữ ba người, lần lượt chắp tay xưng là. Hoa phủ chính sảnh, bày biện một chương đủ có thể ngồi xuống 20 người cây thanh đàn cái bàn gỗ. Chỉ là trước mắt, cái bàn bên trên, chỉ là tác giả không đến 10 người. Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc sư đồ hai người, Hoa Vi Phong, Hoa Tự Ngữ, cùng với Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường. Còn có liền là Bạch Bán An, La Phù Linh hai người. Hôm nay, Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường là nhân vật chính. Tại vừa mới, La Phù Linh đã là tiến hành thu đồ đại lễ, càng là tiến đưa không ít hậu lễ cho Hoa gia. Những kia lễ, đầy đủ Hoa gia tăng lên nữa một cái cấp độ. Tại tương lai trăm năm, ngàn năm thời gian bên trong, Hoa gia thành vì Thiên Huyền Đại Lục bá chủ gia tộc, không phải vấn đề. Mà La Phù Linh cũng là kiểm tra Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường tỉ muội hai người thiên phú. Vừa mới kiểm tra, La Phù Linh sững sờ, cái này tỉ muội hai người, muội muội thiên phú tốt một chút, tỉ tỉ thiên phú tính là thiên tài đi, có thể là, tuyệt đối không có đạt đến kia vị Vân Tiên Sinh nói. Tuyệt thế yêu nghiệt a, nhưng là nghĩ lại, La Phù Linh cũng là minh bạch. Kia vị Vân Tiên Sinh, cùng trước mặt cái này vị Tần Tiên Sinh, quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Mà kia vị Vân Tiên Sinh để hắn qua đến Hoa gia, cũng không phải đơn thuần thu đồ, mà là vì để cho La Phù động thiên thành vì Hoa gia núi dựa, bảo đảm Hoa gia không bị người ức hiếp. Vừa nghĩ như thế, La Phù Linh ngược lại yên tâm. Việc này làm thành, kia vị Vân Tiên Sinh ban thưởng. Sợ là hội rất phong phú a. Nội tâm nghĩ như vậy, La Phù Linh mặt bên trên tiếu dung, càng phát chân thành, như là thật được đến hai vị yêu thích không được đệ tử. Mấy người ngồi xuống, bứt rứt nhất chỉ có Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường. Vừa mới đại lễ bên trong, từng vị linh tiên, nhân tiên, chân tiên, lần lượt hướng hai người chúc. Tỉ muội hai người là thật thụ sủng nhược kinh. Cái này lúc, Bạch Bán An đánh phá bình tĩnh, bưng chén rượu lên, cười ha hả nói, Tần Tiên Sinh, hôm nay ngài một lời, để tại hạ tự tin hơn gấp trăm lần, tiếp xuống, còn mời Tần Tiên Sinh đến ta Bạch Thạch Thánh Địa bên trong ở lại một chút thời gian, tại hạ liêu tỏ tâm ý. Bạch Bán An, ngươi nói cái gì đâu? La Phù Linh lại là nói thẳng, Tần Tiên Sinh vì Hoa gia quý khách, cũng là bởi vì Tần Tiên Sinh, ta La Phù Linh mới thu đến cái này hai vị ái đồ, Tần Tiên Sinh tự nhiên là nên đi ta La Phù Động Thiên làm khách. Tần Tiên Sinh, La Phù Linh quay người nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Bạch Thạch Thánh Địa đều là tảng đá, không có cái gì tốt, ta La Phù Động Thiên sơn thanh thủy tú, Tần Tiên Sinh đi ta La Phù Động Thiên bên trong xem một chút đi. Trước đi ta Bạch Thạch Thánh Địa, đương nhiên trước đi ta La Phù Động Thiên, hai vị thánh chủ, trưởng giáo, tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Tần Trần chậm rãi nói, đừng tranh, hai người lúc này ngừng xuống. Tần Trần tiếp theo nói, trước làm phiền hai vị, giúp ta tìm hiểu Tử Vân Tiên Châu tình huống, có nhiều ít tin tức tính nhiều ít tin tức. Bạch Thạch Thánh Địa ta hội đi, La Phù Động Thiên ta cũng hội đi, bất quá ta trước đi Thanh Huyền Động Thiên nhìn nhìn. Thanh Huyền Động Thiên, đi vào trong đó làm cái gì? Không chỉ là Thanh Huyền Động Thiên, liền là Thánh Nguyên Thần Phủ, ta cũng hội đi xem một chút. Tần Trần cười nói, năm đó ta tại Trung Tam Thiên, cái này tam phương đều phái người giết ta, ta đến cha cha, là người nào chỉ điểm. Nguyên lai như này, La Phù Linh cùng Bạch Bán An bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Bán An liền nói ngay, Tần Tiên Sinh, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta Bạch Thạch Thánh Địa nguyện làm đầy tớ, hủy diệt Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, Hoa Cái Thánh Địa Tam Phương. Nghe đến cái này lời La Phù Linh đều là bị hù dọa. Cái này ra hỏa, muốn trở thành tiên đan sư nghĩ điên rồi sao? Liền là Bạch Thạch Thánh Địa cùng La Phù Động Thiên cộng lại, cũng căn bản không khả năng là Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, Hoa Cái Thánh Địa đối thủ. Thêm cái Trần Nhất Mặc, có lẽ có thể dùng, có thể kia nhất định là hội để Thái Bạch Cảnh nội máu chảy thành sông. Ta không có diệt tam phương tính toán, Tần Trần lắc đầu nói, liền là Hoa Thiên vẫn đều không biết, phái đi Trung Tam Thiên người, là muốn giết ta, người không biết vô tội, không cần thiết diệt môn. Ta chỉ là nghĩ cha cha phía sau màn độc thủ là người nào, tam phương như là phối hợp ta, Thái Bạch Cảnh ngũ đại bá chủ, vẫn là ban đầu bộ dạng, như là không phối hợp, kia liền năm cái biến hai cái, cũng không quan hệ. Cái này nếu là cái khác chân tiên nói ra cái này lời nói, La Phù Linh cùng Bạch Bán An chỉ cảm thấy là khoác lác. Có thể là Tần Trần nói ra đến cái này lời nói, lại là phân lượng rất trọng. Thần bí Vân Tiên Sinh, cường đại Trần Nhất Mặc, hai người này đều là bị Tần Trần điều động, Tần Trần tại Thái Bạch Cảnh nội, thật đúng là muốn làm gì liền làm gì. Cái này một bên, tiệc rượu mở màn, Tần Trần thân một bên, Tiểu Nhan cũng là an tĩnh ngồi, Tiểu Nha đầu không có cái gì sợ hãi, chỉ lo ăn. Mà Cửu Anh cũng là thò đầu ra, ăn như gió cuốn. Cả cái Hoa gia, cả cái Bách Hoa Thành, đều là một phiến chúc mừng. Ai cũng biết, từ sau ngày hôm nay, Hoa gia, có lẽ liền hội là Hoa tộc, Thiên Huyền Đại Lục duy nhất bá chủ. Mà Bách Hoa Thành bên trong, phi thường náo nhiệt, cự ly Bách Hoa Thành ngoài trăm dặm, không trung bên trong, ba đạo hồng quang, giống như sao băng, lao vùn vụt hướng Bách Hoa Thành. Mắt nhìn lấy ba người lập tức đi đến Bách Hoa Thành thành tường bên trên, cách không một đạo hắc y thân ảnh, lại là đột nhiên hiển hóa, bàn tay một bắt, ba đạo thân ảnh, bị cách không nhiếp hạ. Người nào, ba người bên trong, đứng đầu một vị trung niên nam tử, thật thần sắc hoảng sợ nói. Hắn có thể là linh tiên cường giả, thế mà bị người vô thanh vô tức cho bắt xuống đến. Cái này thật đáng sợ, tiểu tiểu thiên huyền đại lục, thế mà có này cường giả. Ta, một đạo khoan thai tiếng vang lên, thành tường tường đống vị trí, một vị hắc y thanh niên, tóc dài theo gió mà động, tuấn tú kiên nghị khuôn mặt, mang theo vài phần thoải mái. Ngươi là người nào, ngươi quản ta là ai? Thanh niên cười nói, ngươi nhóm là người nào? Trung niên nam tử kia sửa sang quần áo, khẽ nói, tại hạ, Thánh Hoàng Thiên Tông, Hứa Văn Thành. Hứa Văn Thành, hắc y thanh niên nhấc lên bên hông hồ lô rượu, uống một hớp, nói, đến Bách Hoa Thành làm cái gì? Hứa Văn Thành lông mày nhíu lại, chương 3228, hỏi các ngươi cái gì hồi đáp cái đó. Nhìn về phía hắc y thanh niên, Hứa Văn Thành khẽ nói, ngươi không biết rõ Thánh Hoàng Thiên Tông sao? Biết rõ a, hắc y thanh niên cười nói, Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông, có thể nói là bá chủ cấp thế lực. Hứa Văn Thành lại là sửa sang quần áo, ngạo nghễ nói, biết rõ còn dám ngăn ta ba người, là ý gì? Ta hỏi ngươi đến Bách Hoa Thành cái gì sự tình? Hắc y thanh niên không khỏi nói, nghe không hiểu người lời. Ngươi đến cùng là người nào? Ngăn lại ta Thánh Hoàng Thiên Tông người làm gì? Trung niên nam tử bên cạnh người, một tên thanh niên khẽ nói, ngươi có thể biết rõ, tại Tử Vân Tiên Châu, ta Thánh Hoàng Thiên Tông đại biểu cho cái gì? Ba, thanh niên vừa mới dứt lời, hắc y thanh niên tiện tay vung lên, cách không một bàn tay, trực tiếp vung đến kia thanh niên mặt bên trên. Nói chuyện thanh niên, gương mặt lập tức sưng lên thật cao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta hỏi các ngươi cái gì, người nhóm liền trả lời cái đó. Hứa Văn Thành sửng sốt, cái này hắc y thanh niên, đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà có thể tại hắn cái này vị cửu phẩm linh tiên trước mặt, trực tiếp đánh chính mình thân một bên cái này tam phẩm linh tiên mặt. Cái này tuyệt không phải linh tiên thực lực có thể đủ làm đến. Địa tiên đại năng, thế nào khả năng, tiểu tiểu thái bạch cảnh nội, thế nào khả năng hội có địa tiên nhân vật tồn tại? Hứa Văn Thành lần nữa nói, chúng ta mấy người là đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông. Ba ba ba, Hứa Văn Thành lời còn chưa nói hết, hắc y thanh niên trực tiếp vung tay, ba đạo trưởng ấn rơi tại ba người gương mặt. Hứa Văn Thành cùng bên cạnh người hai người, triệt để mộng. Thật đúng là nghe không hiểu người lời nói, ta nói, hỏi các ngươi cái gì, hồi đáp cái đó. Lần này, Hứa Văn Thành là thật sợ, tùy tiện vung tay lên, hắn cái này vị cửu phẩm linh tiên, hào không chống cự, trực tiếp chịu một bàn tay, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho trước mặt cái này vị hắc y thanh niên, muốn giết hắn, dễ dàng. Thế nào sẽ như này? Đến Bách Hoa Thành làm gì? Hắc y thanh niên lần nữa nói. Hứa Văn Thành lập tức trả lời, Phụng Thiên Tông mệnh lệnh, tới đây truyền đạt Thiên Tông cáo lệnh. Còn Thiên Tông cáo lệnh, hắc y thanh niên cười nhạo nói, cái gì sự tình? Hứa Văn Thành đàng hoàng nói, Tử Vân Tiên Châu bên trong các đại bá chủ, tại phụ cận các cảnh nội, tìm kiếm chân tiên cảnh giới, nhân tiên cảnh giới võ giả, để thế lực khắp nơi, sai phái ra tông môn ưu tú chân tiên võ giả, nhân tiên võ giả, đến một tràng đại thí luyện. Thí luyện, hắc y thanh niên cười nhạo nói, lại kìm nén cái gì ý đồ xấu đâu? Ta chỉ là truyền đạt mệnh lệnh, cũng không biết rõ. A, Hứa Văn Thành lời đều chưa nói xong, hắc y thanh niên trực tiếp bàn tay một nắm, một phát bắt được Hứa Văn Thành cánh tay, kéo kẹt thanh âm không ngừng vang lên, Hứa Văn Thành cảm giác chính mình cánh tay muốn bị gỡ mất. Ta liền buồn bực, người thế nào liền không thành thật đâu. Hắc y thanh niên bất đắc dĩ nói, không lẽ nhất định muốn ta giết ngươi, ngươi mới trung thực. Ta nói, Hứa Văn Thành sắc mặt trắng bệch đáng sợ, vội vàng nói, chân tiên cảnh giới, nhân tiên cảnh giới võ giả, thiên phú hơi tốt, toàn bộ mang đi Tử Vân Tiên Châu bên trong, tiến vào Bất Vãng Sâm, tiến hành thí luyện. Thứ nhất là, Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, các đại đỉnh tiêm bá chủ thế lực, tuổi nhỏ một đời chân tiên, nhân tiên thiên kiêu nhóm, cần thiết bồi luyện. Thứ hai là, Bất Vãng Sâm bên trong, nghe nói có quỷ dị biến hóa, các phương đại năng liên hợp lại, tiến vào trong đó nghiên cứu về sau, không biết rõ là ý tưởng gì, liền để chúng ta bắt đầu tuyên bố cáo lệnh. Bất Vãng Sâm, hắc y thanh niên lông mày nhíu lại, không khỏi nói, làm cho cả Tử Vân Tiên Châu bách cảnh bên trong nhân tiên, chân tiên, cùng bọn họ mấy phương thiếu niên thiên kiêu nhóm chơi, thật đúng là đủ tự tư. Bất quá, hết lần này tới lần khác lựa chọn Bất Vãng Sâm có cái gì bí mật? Không lẽ cần thiết huyết tế hay sao? Hứa Văn Thành không dám mở miệng, thanh niên trước mắt, đến cùng là người nào? Được rồi, ta biết rõ, người nhóm đi tuyên bố cáo lệnh đi. Vâng vâng vâng. Hứa Văn Thành mang theo thân một bên hai vị trẻ tuổi người, liền là chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, chỉ là ngay tại cái này lúc, hắc y thanh niên lại là nói, đi tuyên bố cáo lệnh, đối nhân ra khách khí một chút, nếu là vênh mặt hất hàm sai khiến, ta vẫy tay một cái chảm ngươi nhóm ba cái, ghi nhớ, ta có thể là tại chỗ này bên trong nhìn lấy. Nghe đến cái này lời nói, Hứa Văn Thành thân thể cứng đờ. Cái này ra hỏa, đến cùng là người nào a? Cái này một bên, Hoa phủ bên trong, phi thường náo nhiệt, nâng ly cạn chén ở giữa, đại gia đều có lấy mấy phần men say. Mà ngay tại cái này lúc, đại sảnh bên ngoài, một vị hoa tộc tử đệ tiến lên, khom người nói, tộc trưởng, lão tộc trưởng, chư vị đại nhân, ngoài cửa có khách. Ồ, Hoa Vi Phong không khỏi nói, ta Hoa gia hai nữ vừa bái nhập La Phù Động Thiên, cái này có khách đến cửa. Là người nào? Kia đệ tử vò đầu nói là đến từ Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông. Cộp cộp, cái bàn bên trên, Hoa Vi Phong, Bạch Bán An, La Phù Linh mấy người chén rượu, đều là rơi xuống. Là, người nào? La Phù Linh thanh âm đều là run rẩy lên. Người cầm đầu tự xưng tên là Hứa Văn Thành, đến từ Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông A. Kia đệ tử cũng là một mặt mê mang, Thánh Hoàng Thiên Tông, rất cường đại sao, hắn một mực sống ở Thiên Huyền Đại Lục, đối với ngoại giới thế lực, cũng không hiểu rõ. Thánh Hoàng Thiên Tông, Bạch Bán An cùng La Phù Linh thân thể mềm nhũn, đứng lên cũng không nổi. Hoa Vi Phong cũng là run rẩy ngồi xuống, lẩm bẩm nói, thế nào sẽ, La trưởng giáo Thu Nguyệt Dung, Nguyệt Thường làm đồ, Thánh Hoàng Thiên Tông thế nào hội biết rõ. Không lẽ là huyền tộc mời tới cao nhân, là hoa cái thánh địa mời tới. Muốn diệt ta Hoa gia, Tần Trần cái này là, cũng là nhướng mày. Trần Nhất Mặc thấp giọng nói, Thánh Hoàng Thiên Tông, ta biết, là giống như tử phủ, thuộc về Tử Vân Tiên Châu bá chủ thế lực. Như Thái Bạch Cảnh các loại thượng bách cảnh, đều là dùng Tử Vân Tiên Châu làm hạch tâm, mà Tử Vân Tiên Châu bên trong bá chủ. Tùy tiện mấy cái trưởng lão, cũng có thể diệt Thái Bạch Cảnh. Trần Nhất Mặc cũng là hiếu kỳ, Tử Vân Tiên Châu người, thế nào đến rồi? Ban ngày sư phụ vừa biết rõ, tại trung tam thiên đối sư phụ xuất thủ người, có Tử Vân Tiên Châu tử phủ tiên nhân, đêm tối những này Tử Vân Tiên Châu người liền đến rồi. Cái này quá tà môn đi, sớm biết Đồ Hoa Thiên vẫn kia ra hỏa, khẳng định là hắn mật báo. Trần Nhất Mặc khẽ nói, đừng hoảng hốt, cái này lúc, Bạch Bán An lại là bình tĩnh nói, Thánh Hoàng Thiên Tông, Tử Vân Tiên Châu bá chủ, nếu thật là có người qua đến, cho dù là đệ tử, cũng không khả năng cái này khách khí, còn xin chỉ thị. Không thể nói là giả mạo. Đúng, La Phù Linh cũng là vội vàng nói, ta năm đó cũng tiếp xúc qua Thánh Hoàng Thiên Tông người, bọn hắn đều là mũi vểnh lên trời nhìn người, thế nào khả năng vẫn như thế khách khí. Đi ra xem một chút, tốt, kết quả là, trong phòng khách mấy người, lần lượt miễn cưỡng đứng lên đến, hướng lấy viện bên ngoài mà đi. Đi đến Hoa Phủ Đại Môn trước, đèn đỏ kết hoa, không khí náo nhiệt, Hứa Văn Thành ba người, đứng tại trước cửa phủ đệ. Hoa Vi Phong, Bạch Bán An, La Phù Linh ba người, mang theo mười mấy người, từng cái đi ra. Chờ đến mọi người thấy kia ba đạo thân ảnh, lại nhìn ba người ngực kia lóe ra nhàn nhạt kim sắc quang mang một cái Thánh Hoàng tiêu chí, từng cái kém điểm đều ngã nhào trên đất. Tơ vàng Thánh Hoàng đồ án, Thánh Hoàng Thiên Tông tiêu chí, thật là đến từ Tử Vân Tiên Châu Thánh Hoàng Thiên Tông cường giả. Chương 3229, cầu ngươi lên đến. Cái này lúc, Hứa Văn Thành rất nghĩ ngạo khí đứng chắp tay, thể hiện ra thân vì Thánh Hoàng Thiên Tông tiên nhân cao cao tại thượng. Có thể là nghĩ đến kia vị hắc y thanh niên uy hiếp. Hứa Văn Thành hai tay tại trước, cúi lưng chắp tay, khách khí, mỉm cười nói, tại hạ, Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông, Hứa Văn Thành. Hứa Văn Thành, Bạch Bán An đứng tại mười mấy người phía trước, nhìn trước mắt trung niên, biến sắc, thân thể run rẩy, đi ra phía trước, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hứa đại nhân, cái quỳ này, đem tất cả mọi người là quỳ mộng. Bạch Bán An tốt xấu là Bạch Thạch Thánh Địa Thánh Chủ, liền tính Hứa Văn Thành là đến từ Tử Vân Tiên Châu Thánh Hoàng Thiên Tông, tất cung tất kính liền đủ, không cần thiết phù phù một lần quỳ A. La Phù Linh đứng ở một bên, chân tay luống cuống. Cái này thế nào làm? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn quỳ không quỳ, Bạch Bán An thật là đầu óc có vấn đề A, dạng này ra hỏa, thế mà có thể làm Bạch Thạch Thánh Địa Thánh Chủ. Hứa Văn Thành cái này lúc cũng là sững sờ. Đột nhiên, hắn cảm giác đến từ nơi sâu xa, có một đạo sát khí, khóa chặt chính mình. Kia cái hắc y thanh niên, Hứa Văn Thành vội vàng tiến lên một bước, nghĩ muốn đỡ lên Bạch Bán An. Người quỳ, lại quỳ liền quỳ chết lão tử. Bạch Bán An lại là vội vàng nói, Hứa đại nhân, ngài không nhớ ta sao? Tại hạ Bạch Bán An, lúc tuổi còn trẻ, đi tới Tử Vân Tiên Châu, nghĩ muốn bái nhập Thánh Hoàng Thiên Tông cửa, nhập môn khảo hạch thời khắc, tại hạ thất bại, kém điểm chết đi, vì đó nhục chí. Là Hứa đại nhân ngài an ủi ta, cổ vũ ta, tại phía dưới mới về đến Thái Bạch Cảnh nội, tại Bạch Thạch Thánh Địa bên trong tu hành, đã nhiều năm như vậy, tại hạ cũng là trở thành Bạch Thạch Thánh Địa Thánh Chủ, có thể là Hứa đại nhân năm đó mấy câu nói, cải biến tại hạ một đời, tại hạ vô cùng cảm kích, thủy chung ghi nhớ trong lòng a. Bạch Bán An mấy câu nói, đem tất cả mọi người là nói sửng sốt. Hứa Văn Thành lại là vội vàng nâng lấy Bạch Bán An, không khỏi nói, nhớ rõ, ngươi nhanh lên đến, không cần đi này đại lễ. Không, Bạch Bán An chấp nhất nói, đại nhân lúc đó khả năng là tiện tay mà thôi, lại là để Bạch Mỗ, cả đời không quên, bây giờ nhìn thấy, cái quỷ này, hẳn là. Tốt tốt tốt, Hứa Văn Thành lần nữa nói, ta biết rõ, mau dậy đi. Bạch Bán An cái này lúc, hết lần này tới lần khác quỳ, liền là không lên. Kia cổ sát ý, càng ngày càng mãnh liệt, Hứa Văn Thành đều muốn khóc, thế nào hội có cái này thẳng thắn thánh chủ a. Mã Đức, phù phù một tiếng, tại chỗ này lúc vang lên, Hứa Văn Thành hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, quỳ Bạch Bán An, không khỏi nói, bản tọa van cầu ngươi, lên đến đi. Cái quỷ này, tất cả người đều là mộng bức, liền La Phù Linh, cũng là ngốc ở một bên, Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông, kia là tuyệt đối siêu cấp thế lực, tông môn bên trong, linh tiên cường giả, không biết nhiều ít, thậm chí địa tiên, thiên tiên cấp bậc đại năng đều là tồn tại. Cái này Hứa Văn Thành linh tiên cảnh giới, tại Thánh Hoàng Thiên Tông tính không thể cái gì. Có thể là tại chỗ này Thái Bạch cảnh nội, tuyệt đối là đứng đầu. Hắn cái này lần đi đến, đại biểu là Thánh Hoàng Thiên Tông. Nói câu không dễ nghe, cả cái Thái Bạch cảnh nội, ngũ đại bá chủ thế lực, cường đại nhất mấy vị linh tiên, gặp đến cái này vị Hứa đại nhân, kia đều đến là cực kỳ bồi tiếp, khách khí, hoàn toàn không dám trêu chọc. Nhưng là hiện tại, cái này ra hỏa, quỳ xuống. Cái gì quỷ, Bạch Bán An quỳ trên mặt đất, càng là mộng. Ta quỳ ngươi, là thật cảm kích ngươi a. Ngươi quỳ ta, kia thành cái gì? Hứa Văn Thành chân thành nói, mau dậy đi, đừng quỳ. Bạch Bán An không khỏi sững sờ ra thần đạo, ngài trước đứng dậy. Ngươi trước đứng dậy a. Hứa Văn Thành nhịn không được thanh âm nâng lên mấy phần, cường đại cửu phẩm linh tiên khí tức nở rộ, chấn nhiếp mọi người. Cái này vị linh tiên cự đầu, là thật tức giận. Chỉ là, làm Hứa Văn Thành gầm thét về sau, chỉ cảm thấy chính mình quá liều lĩnh, lại là vội vàng nói, bản tọa van cầu ngươi, lên đến đi, tốt sao? Bạch Bán An bị Hứa Văn Thành dìu dắt đứng lên, một mặt mờ mịt. Chính mình cảm kích, còn cảm kích sai rồi. Hai người lần lượt đứng dậy, Hứa Văn Thành cái này mới khách khí, chắp tay nói, không biết rõ hôm nay là đại hỷ sự, mạo muội thăm hỏi. Hoa Vi Phong vội vàng tiến lên, đáp lễ nói, đại nhân nói đùa, ta Hoa gia nữ nhi, bái nhập La Phù Động Thiên, đại nhân qua đến, quả thực là rồng đến nhà tôm a. Đúng vậy a là a. Hoa gia một chút người, tận đều là cảm thán liên tục. Đại nhân, đi vào uống chén rượu a. Hoa Vi Phong nhiệt tình nói, đây chính là đến từ Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông đại nhân vật a. Hoa gia liền Thánh Hoàng Thiên Tông một cái rắm đều không bằng. Không cần, không cần. Hứa Văn Thành từ chối nói, tại hạ là phụng Thánh Hoàng Thiên Tông mệnh lệnh, đi đến Thái Bạch cảnh nội, vừa tốt đến tìm Bạch Bán An thánh chủ cùng La Phù Linh trưởng giáo. Tìm chúng ta, Bạch Bán An cùng La Phù Linh sững sờ. Hứa Văn Thành cái này lúc bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong có hai đạo màu vàng điêu khắc Thánh Hoàng, lạc ấn hắn bên trên quyển trục, chiếu lấp lánh. Hứa Văn Thành khách khí đem quyển trục giao cho hai người, cái này mới nói, Thánh Hoàng Thiên Tông chi lệnh, nửa năm sau, triệu tập Thái Bạch cảnh nội tất cả chân tiên, nhân tiên tuổi trẻ thiên tài, đến Thánh Hoàng Thiên Tông bên trong, tham gia một lần thí luyện. Còn làm phiền hai vị, tìm kiếm người nhóm Thái Bạch cảnh nội thanh niên thiên tài, chỉ cần chân tiên, nhân tiên cảnh giới, nhớ lấy, trong vòng nửa năm, cần giao lên danh ngạch, mỗi người tỉ mỉ thân phận, đến thời điểm ta Thánh Hoàng Thiên Tông người, hội đến tiếp dẫn. Hứa Văn Thành nói xong, nhìn lấy mấy người, khách khí nói, chư vị còn có cái gì không minh bạch sao? Đám người về sau, một thanh âm vang lên. Không khỏi nói, người nhóm Thánh Hoàng Thiên Tông là muốn làm gì? Thanh âm vang lên, đám người nhìn lại, chỉ gặp Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần hai người đứng ở phía sau, mấy người đều là tự giác tránh ra một lối tới. Nghe đến vấn đề này, đổi lại bình thường, Hứa Văn Thành sớm liền một bàn tay chụp đi lên. Thánh Hoàng Thiên Tông muốn làm gì, há lại cho những này phàm phu tục tử có thể hỏi. Có thể là trước mắt, cảm giác đến kia như có như không sát cơ, một mực bao phủ hắn, Hứa Văn Thành nội tâm thực tại là quá hoảng. Hứa Văn Thành khách khí cúi lưng chắp tay, cái này mới cười bồi nói, Tử Vân Tiên Châu một đại bí địa bất vãng xâm, ở trong đó có lấy vô tận huyền diệu, cái này lần, Tử Vân Tiên Châu bên trong các phương bá chủ, đem tự thân tông môn gia tộc bên trong chân tiên, nhân tiên, tận đều là điều ra, phái đi bất vãng xâm bên trong, tiến hành lịch luyện. Nha, Trần Nhất Mặc đột nhiên minh bạch, liền nói ngay, cho nên nói, là thiên tử hoàng tử A công chúa A muốn đi lịch luyện, liền tới tìm chúng ta những này tiểu địa phương con em bình dân nhóm. Đi làm bồi luyện, đi chịu chết. Trần Nhất Mặc tiến vào Thái Bạch cảnh vạn năm chi lâu, hắn có thể không phải Tiểu Bạch. Những đại thế lực kia có chỗ tốt, làm sao lại nghĩ lấy tiểu địa phương người? Cái này các loại tự dưng tốt chỗ, tuyệt đối có mở ám. Tử Vân Tiên Châu bên trong các đại tiên tông thế lực bên trong chân tiên nhân tiên đám tử đệ, một cái chọn 10 cái thái bạch cảnh nội chân tiên, nhân tiên, tuyệt đối không có vấn đề gì. Cái này không phải để thái bạch cảnh nội võ giả đi chịu chết là cái gì? Hứa Văn Thành cũng không nghĩ tới, thế mà hội tại chỗ này Bách Hoa Thành bên trong cái này một cái tiểu địa phương, đụng đến cái này một cái khó chơi, lúc này cũng là xứng sở tại chỗ. Chương 3230, Kim Tiên truyền thuyết. Hắn rất muốn nổi giận, có thể là hắn không dám, kia hắc y thanh niên sát khí, để hắn như có gai ở sau lưng. Hứa Văn Thành lúc này chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này hiểu lầm, này phiên thí luyện, xác thực là tồn tại thiên đại cơ duyên, tiểu địa phương đi ra tiên nhân, cũng có thể được đến nghịch thiên khí vận gia trì đâu. Đương nhiên, so với Tử Vân Tiên Châu đến nói, các cảnh nội chân tiên, nhân tiên, xác thực là yếu, có thể là cá chép vọt long môn cơ hội, còn là rất khó đến. Trần Nhất Mặc không lại nói cái gì, Hứa Văn Thành gặp đến không người lên tiếng phản bác, cũng là lại lần nữa khách khí nói, đã đại gia không có cái gì nghi hoặc, tại hạ liền trước cáo từ. Như Tử Vân Tiên Châu cái này tồn tại, nếu thật là chỗ tốt gì, chính mình tử đệ đi thí luyện nhiều tốt, liền tính đơn thuần chỉ là vì cho chính mình tử đệ tìm một chút bồi luyện, cũng không cần thiết ngươi nhóm tự thân qua đến thái bạch cảnh nội, nói những này sự tình a. Một thanh âm đột ngột vang lên, đám người phía sau, Tần Trần bước chân bước ra, Hứa Văn Thành ba người cũng là nhanh chóng dừng bước lại, duy trì khiêm tốn dáng vẻ. Bất Vãng Xâm, Tử Vân Tiên Châu sáu đại cấm địa một trong, để ngươi nhóm chân tiên, nhân tiên đi vào trong đó lịch luyện, không sợ người chết hết, tông môn truyền thừa diệt rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại lần nữa nói, Hứa Văn Thành nghe đến cái này lời nói, thần sắc ngẩn ngơ. Trước mặt cái này bạch y thanh niên, tựa hồ xa không có nhìn qua đơn giản như vậy. Nói cho cùng, mang theo các cảnh chân tiên nhân tiên, còn là có cái khác mục đích, nói một chút. Cái này vừa nói, Bạch Bán An, La Phù Linh đám người, đều là từng cái ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Văn Thành. Hứa Văn Thành sắc mặt bình tĩnh, có thể là nội tâm lại là lo lắng. Hắn đương nhiên không thể nói thực lời. Một ngày sự tình truyền ra, các cảnh thế lực, người nào còn hội phái tông môn gia tộc tử đệ đi tham gia thí luyện. Có thể không nói, hắn lo lắng Tần Trần sẽ tức giận, Tần Trần sinh khí ngược lại là không có cái gì, có thể hắn lo lắng kia hắc y thanh niên cảm thấy hắn không đủ cung kính, muốn đổ hắn. Nói thực lời nói, người đến từ Tử Vân Tiên Châu, Thánh Hoàng Thiên Tông, đối mặt ta nhóm những này tiểu địa phương người, không vênh mặt hất hàm sai khiến đã là thật tốt, có thể từ ngươi xuất hiện đến hiện tại, một mực là cung cung kính kính, ta nghĩ, ngươi là gặp cái gì người, để ngươi thu liễm chút ha. Tần Trần cười cười nói, ngươi liền không hiếu kỳ, ngươi gặp đến kia người, vì cái gì để ngươi như này. Cái này vừa nói, Hứa Văn Thành cái trán đầy mồ hôi. Nói đi, Hứa Văn Thành vội vàng nói, tình huống cụ thể, ta là thật không biết, chỉ là biết rõ cái này lần, không chỉ là ta nhóm Thánh Hoàng Thiên Tông phái đám người, đến từng cái cảnh nội, truyền lại này thì cáo lệnh, Tử Vân Tiên Châu những phe khác, đều tuyên bố này các loại mệnh lệnh. Cụ thể thật giống là cùng Bất Vãng Xâm bên trong có quan hệ Kim Tiên truyền thuyết có quan hệ. Kim Tiên, tại chàng không ít tuổi trẻ người, không biết nguyên do. Bạch Bán An, La Phù Linh, lại là nội tâm hãi nhiên. Kim Tiên, cường đại vô cùng Kim Tiên, cảnh giới tiên nhân, vượt qua chân tiên, nhân tiên, linh tiên ba đại cảnh, đã rất không dễ dàng. Tại chỗ này thái bạch cảnh nội, bọn hắn thân vì linh tiên, liền được người xưng hô đại tiên sư, gọi là đại năng, cự đầu. Có thể là phóng nhãn Tử Vân Tiên Châu, tính cái rắm. Như truyền lời Hứa Văn Thành, thể nội cường đại lực áp bách, tuyệt đối là linh tiên cao phẩm cường giả, có thể không phải cũng là cái chân chạy. Mà chân tiên, nhân tiên, linh tiên ba đại cảnh, cái này là thái bạch cảnh nội ba đại cảnh, suy cho cùng, to lớn thái bạch cảnh nội, chân tiên cũng không có nhiều người, nhìn lên đến hàng ngàn hàng vạn chút, trên thực tế thái bạch cảnh nhân khẩu càng là hàng ngàn hàng vạn ức. Cơ số rất lớn, mà linh tiên cao phẩm, thái bạch cảnh nội tồn tại đều rất ít, có thể nói cơ hồ không có. Linh tiên phía trên, địa tiên, thiên tiên, mà bực này nhân vật, cường đại bất khả tư nghị. Bản thân lực lượng diệt trừ nhất cảnh vạn ức sinh linh, dễ dàng. Trên thực tế, đối với Bạch Bán An, La Phù Linh các loại linh tiên đến nói, bọn hắn mới thật sự là tiên. Cái gì là kim tiên? Siêu việt địa tiên, thiên tiên cảnh giới vô địch, liền là kim tiên. Kim tiên cảnh giới, tại Tử Vân Tiên Châu bên trong, đủ dùng hô phong hoán vũ, ảnh hưởng thế lực khắp nơi cân bằng. Đừng nói tại Tử Vân Tiên Châu, liền là tại Đại La Tiên vực bên trong, kim tiên cũng không phải nát đường phố. Một vị kim tiên chết cũng toàn thân là bảo, hắn huyết nhục, quán chú đến chân tiên, nhân tiên thể nội, trực tiếp có thể để chân tiên, nhân tiên thân thể no bạo. Bởi vì, kim tiên vô địch người khí huyết, quá cường đại. Một giọt kim tiên chi huyết, đủ để cho một vị linh tiên triệt để thuế biến. Nhưng là linh tiên, cũng không khả năng trực tiếp phục dụng kim tiên chi huyết, mà là cần thiết pha loãng, thậm chí là luyện chế thành đan dược. Đây vẫn chỉ là huyết, kim tiên chi cốt, đủ dùng đến chế tạo vô thượng tiên khí. Kim tiên ngũ tạng lục phủ, càng là có cường đại sinh mệnh bản nguyên khí tức. Liền tính đối với Bạch Bán An, La Phù Linh cái này hai vị linh tiên đến nói, kim tiên cũng đều là thuộc về kim tự tháp đỉnh tiêm vô địch nhân vật, thuộc về truyền thuyết, càng đừng nói đối Hoa Gia cùng với khác người đến nói, kia liền là thần. Thế mà là liên lụy đến kim tiên chi bí, đây chính là thiên đại sự tình, khó trách Thánh Hoàng Thiên Tông người hội không xa ngàn vạn dặm chạy đến. Có thể là, vì cái gì muốn cho bọn hắn những này cảnh nội thế lực, phái chân tiên, nhân tiên đi tới. Cái này quá kỳ quái, Tần Trần chậm rãi nói, là phương nào kim tiên. Hứa Văn Thành vẻ mặt đau khổ nói, tại hạ cũng chỉ là một vị linh tiên võ giả, địa tiên cùng thiên tiên đại nhân nhóm nghĩ sự tình, tại hạ căn bản không thể biết a. Nói như vậy, để chúng cảnh thế lực bên trong võ giả tiến đến, nói dễ nghe một chút, là vì cho bọn hắn cơ hội, cá chép vọt long môn, nói khó nghe chút, khả năng là cần thiết những này người, tại bất vãng xâm bên trong, chém giết, hoặc là cần thiết dùng tiên huyết đến đánh thức cái gì đi. Hứa Văn Thành nghe đến cái này lời nói, thần sắc run lên. Cái này lời nói, hắn vừa nghe qua, Hắc Y thanh niên cũng là cái này suy đoán, cái này Bạch Y thanh niên cùng Hắc Y thanh niên là quan hệ như thế nào? Hai người kiến thức, tuyệt không phải cái này tiểu thái bạch cảnh võ giả có thể sánh được. Ngươi đi đi, Tần Trần không có làm khó Hứa Văn Thành, một vị linh tiên, biết đến có hạn. Hắn ban đầu cũng là tính toán đi tới Tử Vân Tiên Châu, nhìn một cái hiện tại Tử Vân Tiên Châu, đến cùng là cái gì quang cảnh. Bây giờ, chính tốt, bất vãng xâm, hung danh theo tại, Hứa Văn Thành ba người, nơm nớp lo sợ rời đi. Cái này là một lần biệt khuất truyền lệnh, Tử Vân Tiên Châu võ giả, đi tới các cảnh nội, cái nào một phương thế lực không được quỳ tiếp. Có thể là cái này lần, ba người bọn họ lại là bị bắt đến chết. Lại lần nữa đi đến thành tường bên trên, Hứa Văn Thành trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, lại là không có người tại chỗ này bên trong. Tìm cái gì đâu, Hắc Y thanh niên thanh âm vang lên lần nữa, người giống như quỷ mị, xuất hiện tại một chỗ tường đống vị trí. Tiền bối, Hứa Văn Thành khom người nói, tại hạ mệnh lệnh hoàn thành, cũng chưa làm khó dễ thái bạch cảnh nội nhân sĩ, tại hạ có thể dùng rời đi sao? Hắc Y thanh niên gật đầu nói, ghi nhớ, lần sau lại đến thái bạch cảnh, cũng phải hạ thấp tư thái, đừng tưởng rằng đến từ cái gì Thánh Hoàng Thiên Tông, liền có thể ngạo vật xem người. Vâng, ba người cung kính thi lễ, Hắc Y thanh niên thân ảnh biến mất, cho đến lúc này, Hứa Văn Thành mới thật nhẹ nhàng thở ra. Cha, hắn bên trái thanh niên sắc mặt khó coi nói, cái này người đến cùng là người nào a? Là người ta đều không thể trêu vào tồn tại, Hứa Văn Thành khổ sở nói, ít nhất là một vị địa tiên đại nhân vật. Chương 3231, Bạch Thạch Thánh Địa. Địa tiên, Hứa Tử Hiên biến sắc, liền là tại Thánh Hoàng Thiên Tông bên trong, địa tiên, đó cũng là vị vu trưởng lão ghế cấp bậc. Tiểu thái bạch cảnh nội, thế mà sẽ xuất hiện địa tiên cường giả. Cái này thế nào khả năng, kia cái Bạch Y thanh niên. Hứa Văn Thành không khỏi nói, ta nhìn rất lâu, xác thực chỉ là chân tiên cảnh giới, có thể là hắn kiến thức ăn nói, tuyệt không phải chân tiên có thể hiểu. Một vị khác thanh niên nói thẳng, sư phụ, ta đi dò cha. Cha cái quỷ, Hứa Văn Thành quát mắng, Hứa Tử Hiên, Lý Tín, đều nhớ kỹ cho ta, chuyện hôm nay, liền coi là chưa từng xảy ra, không muốn đối với bất kỳ người nào đề cập. Kia vị địa tiên tiền bối, không phải ta nhóm trêu chọc lên, liền tính địa tiên tiền bối giết ta nhóm, không lẽ người nhóm nhận là, tông môn hội vì này đối kia vị địa tiên tiến hành lệnh truy sát sao? Hứa Văn Thành ba người, vội vàng rời đi. Trên tường thành, Hắc Y thanh niên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất vãng xâm, ta đi nhìn một cái. Nàng ánh mắt nhìn về phía Bách Hoa Thành, không khỏi nói, chỉ là đi một đoạn thời gian, cái này bên trong cũng không có vấn đề a. Lời nói rơi xuống, thanh niên thân ảnh biến mất không gặp. Bách Hoa Thành bên trong, Hoa Phủ đại sảnh, Tần Trần mấy người, lần lượt ngồi xuống. La Phù Linh, Bạch Bán An đều là nhìn về phía Tần Trần, không khỏi hỏi, Tần tiên sinh, ngài nói cái này Thánh Hoàng Thiên Tông, đến cùng làm cái gì quỷ? Trần Nhất Mặc ở một bên, không khỏi nói, vẫn chưa rõ sao. Bất vãng xâm bên trong, có đồ tốt, khả năng những kia Tử Vân Tiên Châu đại thế lực, phá giải không ra cái gì cấm chế, cho nên trên danh nghĩa nói thí luyện, để các cảnh chân tiên, nhân tiên đều đi, đồng thời còn là cho cơ hội. Trên thực tế, khả năng liền là cần thiết thí luyện giả huyết, hoặc là cái gì khác đồ vật, đi phá giải cấm chế. Bạch Bán An cùng La Phù Linh thần sắc ảm đạm, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Không đi, không khả năng, Thánh Hoàng Thiên Tông cáo lệnh đều truyền đạt, đi, kia, không biết rõ là phải chết nhiều ít đệ tử. Tần Trần chậm rãi nói, như Hứa Văn Thành nói, đây đúng là một lần cá chép vọt long môn cơ hội, đương nhiên, chết khả năng lớn hơn. Trên bàn rượu, không khí náo nhiệt, biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay thế liền là bất đắc dĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau đó mấy ngày, Bạch Bán An cùng La Phù Linh đều là lưu lại tại Hoa Phủ bên trong, cũng chưa rời đi. Sau 7 ngày, La Phù Linh mang theo Hoa Nguyệt Dung, Hoa Nguyệt Thường tỉ muội hai người, trở về La Phù Động Thiên. Mà Tần Trần liền là cùng Trần Nhất Mặc, Bạch Bán An một đạo, rời đi Thiên Huyền Đại Lục, đi tới Bạch Thạch Thánh Địa. Trên đường đi, Bạch Bán An đều là kích động khiếp sợ tột đỉnh. Bạch Thạch Thánh Địa, vị tại Thái Bạch Cảnh phương Nam, Thánh Địa vị tại Thái Bạch Cảnh uy danh hiển hách Bạch Thạch Sơn Mạch chỗ. Bạch Thạch Sơn Mạch, kéo dài trăm vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, sơn loan lên xuống, phát triển hùng vĩ. Mà Bạch Thạch Thánh Địa, liền là tại Bạch Thạch Sơn Mạch sâu vạn dặm vị trí, bốn phía ngay sau đó từng tòa đỉnh núi cao, ngạo nghễ mà đứng. Thân vì Thái Bạch Cảnh ngũ đại bá chủ một trong, Bạch Thạch Thánh Địa nội tình thâm hậu. Bạch Bán An, tam phẩm linh tiên, có thể nói là Thái Bạch Cảnh nội tối đỉnh tiêm một nhóm nhỏ tồn tại. Hắn dưới trướng ba đại cường giả, Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kình Tùng ba người, cùng với uy danh tại bên ngoài Đá Trắng Cửu Tiên. Đá Trắng Cửu Tiên là Bạch Thạch Thánh Địa chín đại linh tiên, cùng La Phù Động Thiên thập đại động chủ, có thể nói là Bạch Thạch Thánh Địa nhãn hiệu. Làm Bạch Bán An mang theo Tần Trần về đến Bạch Thạch Thánh Địa thời điểm, cả cái Bạch Thạch Thánh Địa sơn môn bên ngoài đã là tập hợp hàng trăm hàng ngàn người. Những kia đều là Bạch Thạch Thánh Địa đệ tử, trưởng lão các loại, chân tiên, nhân tiên cảnh giới, không phải số ít. Linh tiên, liền là rất ít, mà làm thủ chín tôn linh tiên nhân vật, mỗi một cái tận đều là hiện ra tiên nhân mờ mịt khí chất. Thánh chủ, làm đến Bạch Bán An đám người từng cái rơi xuống thời điểm, chín vị linh tiên, lần lượt tiến lên, cung kính thi lễ. Trên thực tế, cái này chín vị nội tâm rất mộng. Ngày xưa, thánh chủ là căn bản không ưa thích những tình thế này. Mỗi lần thánh chủ ra ngoài, trở về, đều là hận không được không có người biết, thậm chí là lén lút. Có thể cái này mới, lại là chuyên môn sớm hạ lệnh, để bọn hắn chín vị, mang theo đại đại tiểu tiểu trưởng lão, đệ tử, xuất sơn môn nghênh đón, thực tại là quá kỳ quái. Bạch Bán An nhìn lấy đám người, không khỏi nói cái này vị liền là Tần Trần Tần Tiên Sinh, cũng là ta nhóm Bạch Thạch Thánh Địa quý khách, để ngươi nhóm đến, là nhận thức một chút Tần Tiên Sinh, không nên chiêu đãi bất chu. Bạch Bán An nội tâm rất vui vẻ, hắn có thể là phí hết sức lực, mới đem Tần Trần mời đến Bạch Thạch Thánh Địa bên trong. Vì này kém điểm cùng La Phù Linh đánh lên, nghĩ lấy Trần Nhất Mặc Trần Đại Sư liền ưa thích cái này chủng cao cao tại thượng, ưa thích người trước hiển linh, thông tục điểm nói, liền là ưa thích trang bức, kết quả là, Bạch Bán An liền an bài cái này các loại nghênh đón phương thức. Chỉ là, làm Bạch Bán An nhìn về phía Tần Trần, lại là phát hiện, cái này vị Tần Tiên Sinh, mặt không biểu tình, mười phần bình tĩnh. Không lẽ, Tần Tiên Sinh không ưa thích bộ dạng này? Rất nhanh, Bạch Bán An đám người, dẫn Tần Trần, tiến vào Bạch Thạch Thánh Địa bên trong. Đập vào mắt chỗ, một cái đại đạo, rộng trăm trượng có dư, đại đạo hai bên, sơn phong lâm lập, xen vào nhau tinh tế, cung điện lâu ca, vân vụ lượn lờ. Bất ngờ ở giữa, còn có một chút tiên hạc, tiên cầm vỗ cánh bay cao, là thực là tiên gia thánh địa khí phái cảnh tượng. Bạch Bán An cười ha hả nói, Tần Tiên Sinh, ta Bạch Thạch Thánh Địa tuy không so được Tử Vân Tiên Châu kia các loại địa vực, có thể là tại chỗ này Thái Bạch Cảnh nội, lại là bấm tay có thể đếm được tồn tại, ngài nhìn còn được sao? Tần Trần nhàn nhạt gật đầu, Trần Nhất Mặc cái này lúc lại là giữ chặt Bạch Bán An, nói, khác thối khoe khang, ta sư phụ cùng tiên đế tiên tôn đều là uống rượu trò chuyện, người vậy liền coi là. Bạch Bán An cực kỳ hoảng sợ nói, Tần Tiên Sinh quả không phải phàm nhân. Một bên, Quế Trung Luân, Thu Vân Y, Bạch Kình Tùng ba người, lại là một mặt im lặng biểu tình. Cái này Trần Nhất Mặc nói cái gì, chính mình thánh chủ liền tin cái gì, thật đúng là luyện đan mê muội. Cùng tiên đế tiên tôn uống rượu trò chuyện, liền Tần Trần, chính là một cái chân tiên. Sằng bậy cái gì đâu, biết rõ tiên đế, tiên tôn là cái gì tồn tại sao. Cuối cùng, Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc đi đến Bạch Thạch Thánh Địa bên trong. Một chỗ hoàn cảnh tĩnh mịch sơn cốc chỗ bên trong. Cái này phiến sơn cốc, cảnh vật tĩnh mịch, Trần Nhất Mặc một mực ở tại này chỗ. Tuy nói Trần Nhất Mặc ưa thích người trước hiển linh, có thể là những năm gần đây, tại Bạch Thạch Thánh Địa bên trong, đại đa số người là chỉ nghe danh, không thấy hắn người. Suy cho cùng, chân chính cao cấp người trước hiển linh, không phải mỗi ngày tại đám kia chân tiên, nhân tiên trước mặt chứ, mà là đem cái này thánh địa chi chủ đều tiềm phục, thành vì cả cái thánh địa bên trong thần bí nhất tồn tại. Bạch Bán An đem hết thảy an bài thỏa đáng, mới lưu luyến không rời rời đi. Sơn cốc bên trong, Tần Trần ngồi tại lương đỉnh dưới, Trần Nhất Mặc đứng ở một bên. Ngươi tiến quân tiên đan sư con đường, là như thế nào đi? Hiện tại cùng ta hảo hảo nói nói. Vâng, tiếp xuống, Trần Nhất Mặc giảng thuật chính mình cái này vạn năm qua tu hành, cùng với đối con đường tiên đạo, đan thuật chi đạo tìm kiếm. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trần Nhất Mặc liền là tại Tần Trần nhìn chăm chú, diễn luyện chính mình đối luyện chế nhất phẩm tiên đan, nhị phẩm tiên đan, tam phẩm tiên đan trưởng khống. Trong lúc này, Bạch Bán An cũng là được đến quan sát cơ hội, đối Trần Nhất Mặc đan thuật càng là phục sát đất. Cùng lúc, đối Tần Trần, kia càng là ngưỡng mộ đến tận xương tủy. Tần Trần, quá lợi hại. Chương 3232, Tam khiếu linh tâm thể. Bạch Bán An chỉ biết, Trần Nhất Mặc đan thuật, cường đại vô địch, phóng nhãn cả cái thái bạch cảnh nội, tuyệt đối không có so Trần Nhất Mặc càng lợi hại tiên đan sư. Có thể là, mỗi lần Trần Nhất Mặc luyện đan, Tần Trần tổng là tại bên cạnh gõ răn dậy, thậm chí thỉnh thoảng động thủ đánh một trận. Mà Trần Nhất Mặc mỗi lần không dám phản kháng không nói, càng trọng yếu là, Tần Trần mỗi lần răn dậy lời nói, Trần Nhất Mặc đều là một mực nhớ xuống. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Trần Nhất Mặc luyện chế cùng một loại tiên đan ra đan tỷ lệ, tăng lên rất nhiều, phẩm chất càng là hoàn toàn khác biệt. Danh sư xuất cao đồ, Bạch Bán An là thật phục, mà cùng lúc, Tần Trần cũng là bắt đầu đối Bạch Bán An dạy bảo. Cái này để Bạch Bán An kích động khiếp sợ tột đỉnh. Cái này một ngày, sơn cốc bên trong, 3 người ngồi đối diện, trước mặt cái bàn bên trên, trưng bày rất nhiều nhất giai tiên thú, nhị giai tiên thú tuyệt mỹ ăn thịt, càng có tiên tử rượu ngon, mùi thơm xông vào mũi. Những này cơm canh, có thể nói tiêu chuẩn thấp nhất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Bán An là dùng tận 12 phần sức lực, để lấy lòng Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc sư đồ hai người. Cái kia, Tần tiên sinh, Bạch Bán An mỉm cười nói, ngài cái này 2 tháng, dạy bảo ta, đều không phải đan thuật chi đạo, mà là tu hành chỉ đạo. Ta kia cái, ta là muốn trở thành tiên đan sư. Lời đến này chỗ, Bạch Bán An lại là vội vàng nói, đương nhiên, ta cũng không có một tia ghét bỏ tiên sinh dạy bảo không tốt, trái lại, tiên sinh đối với tu hành chi đạo lý giải, lại cũng là như này thâm hậu cường đại, là tại hạ không nghĩ tới. Chỉ là, ta muốn học đan thuật, Bạch Bán An tu hành thiên phú rất tốt, nếu không cũng không khả năng thành vì Bạch Thạch Thánh Địa chi chủ. Tần Trần dạy bảo xác thực tốt, nhưng là cũng không phải là hắn nghĩ muốn. Nhìn lấy Bạch Bán An bứt rứt bộ dáng, Tần Trần cười nói, ngươi cực kỳ học, tối đa 10 ngày, hoặc là nửa tháng, ngươi liền sẽ phát hiện cải biến. Cải biến, cái gì cải biến, đã Tần Trần nói như vậy, Bạch Bán An cũng không thật nhiều nói cái gì. Như này thoáng một cái đã qua, sau 10 ngày, cái này một ngày, sơn cốc bên trong, Trần Nhất Mặc tại học tập đối dược liệu, tiên thú nhận biết, một thân ảnh, từ sơn cốc bên ngoài như gió một dạng đi đến. Tần Đại Tiên Sư, Bạch Bán An giống là một trận gió đồng dạng, quỳ dạp xuống Tần Trần thân trước, kinh hỉ vạn phần nói thần, ngài thật thần, ngài nhìn, cái này là cái gì? Trần Nhất Mặc không khỏi đi qua đến. Nhìn lấy Bạch Bán An tay bên trong tiên đan, kỳ quái nói, Tịch Huyền tiên đan a, đối chân tiên cảnh giới ngưng tụ tiên khí nhập thể nhất phẩm tiên đan, thế nào rồi? Bạch Bán An lại là nhìn lấy Trần Nhất Mặc, lo lắng nói, Trần đại sư, ngài lại nhìn nhìn. Trần Nhất Mặc xích lại gần nhìn, phẩm phẩm, cái này mới nói nha. Tịch Huyền tiên đan, so người phía trước luyện chế phẩm chất tốt hơn rồi. Đúng vậy a, Bạch Bán An kích động khiếp sợ tột đỉnh, không khỏi nói, Tần đại tiên sư dạy bảo, ra hiệu quả. Dạy bảo, ra hiệu quả, Trần Nhất Mặc vô cùng ngạc nhiên. Trần Nhất Mặc tự nhận là, đối Bạch Bán An dạy bảo, có thể nói là phí hết tâm tư, mà lại xác thực là tận tâm tận lực, có thể là Bạch Bán An liền là học không tốt. Nhưng là trước mắt, sư phụ chỉ là dạy 2 tháng, liền có tiến bộ lớn như vậy. Hắn phía trước liền là dạy 20 năm đều chưa chắc có thể có tiến bộ. Tần Trần thản nhiên nói, ta nói, người có thể thành tứ phẩm tiên đan sư, thậm chí không ngừng, sở dĩ chưa có thể đạt đến. Thậm chí đối đan thuật nhất khiếu bất thông, thuần túy là ngươi cái người thể chất vấn đề. Thể chất, Trần Nhất Mặc cùng Bạch Bán An đều là sững sờ. Tần Trần tiếp theo nói, tam khiếu linh tâm thể. Tam khiếu linh tâm thể. Trần Nhất Mặc nghe đến cái này lời nói, liền nói ngay, sư phụ, đây không phải là làm đan sư tuyệt hảo thể chất sao? Thế nào Bạch Bán An những năm gần đây tại đan thuật một đạo, nửa bước khó đi, thậm chí so người khác càng khó. Sẽ không là ta dạy bảo vấn đề sao? Trần Nhất Mặc nội tâm tự nói. Tần Trần cái này mới nói, tam khiếu linh tâm thể, là tiên thiên thể chất, xác thực là đan thể, cho nên Bạch Bán An tiềm lực rất mạnh, theo đạo lý, thành vì ngũ phẩm tiên đan sư đều không phải vấn đề. Ngũ phẩm tiên đan sư, kia liền là thiên tiên sư, ta có thể trở thành một tên cường đại lệnh vạn vạn người kính ngưỡng thiên tiên sư. Bạch Bán An triệt để ngốc, sở dĩ chưa có thể tại đan thuật một đạo bày ra thiên phú, là bởi vì tam khiếu mở nhị khiếu, có nhất khiếu bởi vì hậu thiên chọc khí bị ngăn chặn, dẫn đến tam khiếu linh tâm thể không hiển, thậm chí trở ngại ngươi đan thuật tiến bộ. Bất quá nhất khiếu chưa hiện, cũng là để ngươi thể hiện ra đối đan thuật gần như điên cuồng chấp nhất. Ta mấy ngày trước đây truyền cho ngươi tu hành, là một môn chỉ đạo pháp, chỉ dẫn ngươi đệ tam khiếu mở ra, cho nên cái này mấy ngày, ngươi lập tức liền cảm giác đến chính mình đối đan thuật lý giải, hoàn toàn khác biệt. Bạch Bán An quỳ trên mặt đất, thần sắc hoảng hốt. Lão tử không phải luyện đan phế vật, ngược lại là luyện đan thiên tài, thiên sinh thích hợp luyện đan. Tần đại tiên sư, mắt sáng như đuốc, Bạch Bán An thành tâm lễ bái. Cái này lúc, Bạch Bán An phanh phanh dập đầu, thần sắc kinh hỉ vạn phần. Tần Trần lại là nói, người đệ tam khiếu cũng chưa hoàn toàn mở ra, ta truyền cho ngươi dẫn đạo pháp, tiếp tục tu luyện, đại khái 10 năm 8 năm, người đệ tam khiếu chính là có thể mở ra, đến lúc đó, người đan thuật chi đạo tiến bộ, mới thật sự là thực lực bày ra. Vâng vâng vâng, Bạch Bán An mang ơn ở giữa, rời đi sơn cốc. Tin tức này, hắn thực tại là quá chấn động, hắn phải lập tức, nói cho thánh địa bên trong cái khác người, Quế Trung Luân ba người, Bạch Thạch Cửu Tiên, bọn hắn đều phải biết. Giờ khắc này Bạch Bán An, như cùng nhận hết khi nhục phế vật, một buổi được thế, thành thiên tài, đuôi đều vểnh lên trời. Mà không quá ba ngày, cả cái Bạch Thạch Thánh địa bên trong đều là biết rõ. Thánh chủ Bạch Bán An đại nhân, không phải luyện đan phế vật, mà là tam khiếu linh tâm thể, là trời sinh đan sư. Mà hết thảy này, đều là vài ngày trước kia vị Tần Trần Tần tiên sinh công lao. Mà làm nào đó một ngày, Trần Nhất Mặc từ Bạch Thạch Thánh địa đám người trong miệng đạt được cái này tin tức về sau, nội tâm bi phẫn đan sen. Đáng ghét, tốt đẹp như vậy người trước hiển linh cơ hội, lại là bị sư phụ trang bức. Sớm biết sẽ dẫn tới chấn động mạnh như vậy lay, hẳn là để Bạch Bán An nói, là hắn Trần Nhất Mặc dạy bảo mới đúng. Đau nhức mất một lần người trước hiển linh cơ hội Trần Nhất Mặc, cũng là mấy ngày không có trì hoãn qua tới. Ban đêm, đầy sao chiếu sáng bầu trời đêm, sơn cốc bên trong, tiên khí mờ mịt, quang mang mông lung. Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc sư đồ hai người, cùng ngồi đàm đạo. Trần Nhất Mặc có thể trở thành tiên đan sư, dựa vào là chính mình những ngày năm khổ tâm nghiên cứu, thậm chí là bỏ qua chính mình tại tu hành bên trên chuyên chú. Đối với Trần Nhất Mặc đến nói, thành vì tiên đan sư, thậm chí tương lai thành vì thần đan sư, thậm chí cả thành vì chư thiên vạn giới đệ nhất đan sư, là hắn suốt đời truy cầu. Người những ngày năm đi đường, cong, bất quá còn tốt, có thể bày ra, mà lại, đan sư cho tới nay, trọng yếu nhất liền là đan thuật, dược liệu hiểu trưởng khống, thủ đoạn luyện đan tinh tế, còn có liền là đan hỏa phẩm chất. Trần Nhất Mặc lập tức nói, đan hỏa phẩm chất, ta đối tiên giới bên trong có chút hiểu, cái này tiên giới bên trong tồn tại không ít thần kỳ tiên hỏa, so địa hỏa, thú hỏa càng mạnh, bất quá ta cái này linh tiên thực lực, rất khó được đến. Tần Trần gật gật đầu, tiên hỏa, tự nhiên mà sinh, xúc tích linh trí, có thể tu hành, bình thường tiên nhân, thật đúng là hàng phục không. Tần Trần vừa muốn mở miệng, Trần Nhất Mặc cái này lúc lại là ánh mắt một lạnh, nhìn chằm chằm sơn cốc miệng cốc vị trí. Tại chỗ kia, một thân ảnh đứng vững. Chương 3233, ta không biết rõ. Người nào? Trần Nhất Mặc hừ một tiếng, là ta, mông mông lung ở giữa, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Hoa Thiên Vấn, nhìn người tới, Trần Nhất Mặc hơi sững sờ. Ồ, có tin tức, Tần Trần nhìn về phía Hoa Thiên Vấn, cười cười nói. Phải, Hoa Thiên Vấn nói thẳng, Thánh Hoàng Thiên Tông người đến truyền đạt cáo lệnh, vừa đi những ngày này, liền có tử phủ người đến gặp ta. Tử phủ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Vân Tiên Châu cảnh nội một đại bá chủ, tìm ngươi làm cái gì? Tìm hiểu ngươi tin tức. Hoa Thiên vẫn nói thẳng, ta cũng chưa giấu giếm, một năm một mười nói cho bọn hắn, tựa hồ biết rõ sau lưng ngươi có một vị cường giả, cho nên những kia người, cũng tương lai Bạch Thạch Thánh địa giết ngươi, chỉ là đã phái sai người đến tìm hiểu ngươi tin tức. Tần Trần cười nói, ngươi là người thông minh, ta rất ưa thích. Nếu như Hoa Thiên vẫn mang theo tử phủ một đám người đến Bạch Thạch Thánh địa bên trong giết hắn, Tần Trần hội không chút do dự diệt hoa cái thánh địa. Hoa Thiên vẫn lại là nói, thông minh, Tử Vân Tiên Châu những kia người, cũng chỉ là đem ta hoa cái thánh địa làm thành công cụ thôi, ngươi nếu là có thể đem Tử Vân Tiên Châu nhấc lên cái úp sấp, ta ngược lại là thấy vậy vui mừng. Trần Nhất Mặc bước chân bước ra, thản nhiên nói chuyện khách khí một chút. Hoa Thiên vẫn nhìn Trần Nhất Mặc, lại nhìn Tần Trần, cuối cùng vẫn là khí thế một yếu. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn đấu không lại Trần Nhất Mặc. Trên thực tế Hoa Thiên vẫn cũng không phải không nghĩ tới, mượn dùng tử phủ cường giả, giết Tần Trần. Có thể là, một cái Trần Nhất Mặc, linh tiên khẳng định là giết không chết Tần Trần. mà Tử Phủ hội vì giết Tần Trần, không xa ngàn vạn dặm, phái phái cường đại địa tiên, thậm chí là thiên tiên, đến giết Tần Trần sao? Tần Trần phía sau vị thần bí nhân kia, đến cùng là cái gì cảnh giới thực lực? Có phải hay không là địa tiên, thậm chí là thiên tiên? Hoa Thiên vẫn hoàn toàn không biết, hắn ẩn ẩn ở giữa cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Tử Vân Tiên Châu bên trong đại thế lực, tốn sức thủ đoạn, từ bọn hắn thái bạch cảnh chọn lựa chân tiên, nhân tiên, linh tiên, hạ giới đi giết Tần Trần. Vì cái gì? Chính là hạ giới một võ giả, cái này khủng bố. Rất hiển nhiên, Tần Trần không đơn giản, mà cái này các loại mưu lược bên trong, hiển nhiên, chính là một cái hoa cái thánh địa, là không có tư cách tại trong đó khuấy động phong vân. Cầu sinh, mới là nên làm, như Bạch Bán An, thật là si mê đan thuật đến cực hạn, đem Trần Nhất Mặc cúng bái. Vẻn vẹn như này mà thôi, không khả năng, Trần Nhất Mặc đan thuật cường đại, tại Bạch Thạch Thánh Địa, mấy ngàn năm, Bạch Thạch Thánh Địa thực lực đại trướng, ẩn ẩn ở giữa đã trở thành năm đại thánh địa động thiên thần phủ đứng đầu. Thậm chí Hoa Thiên vẫn cảm thấy, Bạch Bán An căn bản không phải linh tiên tam phẩm. Chẳng qua là giấu quá sâu, một cái Trần Nhất Mặc, luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm tiên đan, đủ dùng cải biến Bạch Thạch Thánh Địa đệ tử trưởng lão cấp độ thực lực. Như không phải như đây, vì cái gì những năm gần đây, Bạch Thạch Thánh Địa tại cả cái thái bạch cảnh nội mua tiên thảo tiên dược, đều đi nơi nào? Đều bị Bạch Bán An lãng phí rồi. Thế nào khả năng, liền tính là thánh địa, những kia tiên thảo tiên dược đều là tiên thạch mua được, thánh địa cũng chống không nổi cái này lớn chi tiêu. Cho nên, những kia người biết tin tức, cũng chưa lựa chọn động thủ với ta, là kiêng kỵ kiếm đến. Tần Trần cười nói, cái này tiểu tử, còn là giúp ta bận rộn. Trần Nhất Mặc nói bổ sung, sư phụ, cũng là hắn thông chi ta, ngài đến thái bạch cảnh nội. Thật là một cái người thần bí a. Trần Nhất Mặc chợt kinh ngạc nói, sư phụ, ngài nói có phải hay không là cửu sư đệ a? Ta không biết rõ, Tần Trần lắc đầu nói, rất khó xác định, người cửu sư đệ tu hồn thuật, vô cùng lợi hại, nhưng là cũng không tại Đại La Tiên vực bên trong, mà là Thái Thần Tiên vực. Mà lại, ta đến tiên giới, hắn thế nào biết rõ? Lại là, hắn lại làm thế nào biết, ngươi là ta đệ tử? Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên, ngàn vạn đại lục kinh lịch, có thể là chỉ có tham dự trong đó mấy vị đệ tử mới biết, Cố Vân Kiếm sẽ không biết. Lại là, Tần Trần là phi thăng tiên giới về sau, không bao lâu liền đụng đến kiếm đến. Cái này một bên hắn vừa phi thăng, kia một bên Cố Vân Kiếm liền biết rõ rồi. Chính mình cái này chín đồ đệ mặc dù tà dị, nhưng là không có tà dị đến nước này. Hẳn là không có, Tần Trần nội tâm tối thầm nghĩ. Trần Nhất Mặc không khỏi nói, ngài không phải nói, cửu sư đệ cái thế kỳ tài, tiên giới nhân tài kiệt xuất, không gì sánh kịp, nói không chừng lừa dối ngài đâu. Hắn, Tần Trần rất muốn nói một cái, hắn dám, có thể là tỉ mỉ nghĩ, đổi lại mấy vị khác đệ tử, là thật không dám, có thể là cái này vị. Khả năng còn thực có can đảm, Trần Nhất Mặc tiếp tục nói, vạn nhất thật là, đây không phải là liền ngài đều lừa qua đi. Sư phụ, cái này có thể quá mất mặt, Trần Nhất Mặc mặt ngoài nói thì nói như thế, có thể là đáy lòng lại là không ngừng ao ước. Nếu thật là Cố Vân Kiếm, kia cửu sư đệ thật quá ngưu xoa. Trêu đùa chính mình sư phụ, đây quả thực là so bất kỳ cái gì trang bức thủ đoạn đều để người hưng phấn đến phát run a. Thử nghĩ mà xem, có một ngày, hắn Trần Nhất Mặc, ngụy trang thành tuyệt thế cao nhân, giúp đỡ Tần Trần, đi nam sấm bắc. Sư phụ có nạn, một tiếng kiếm đến, hắn Trần Nhất Mặc đuổi đến. Đến cuối cùng, vén lên ngụy trang, nhìn về phía sư phụ, hô lớn, không nghĩ tới a. Là ta, Trần Nhất Mặc, ha ha ha ha, vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, liền để người hưng phấn vạn phần a. Ngươi ở bên cạnh vui cái gì đâu, Tần Trần thanh âm vang lên, đánh gãy Trần Nhất Mặc ý nghĩ kỳ quái. Không có cái gì, không có gì. Tần Trần từ từ nói, ta tuy chỉ là chân tiên, có thể rất nhiều thủ đoạn còn là tại, một cái người hồn phách bản nguyên không khả năng cải biến, như là Cố Vân Kiếm, hắn tu hết thảy hồn thuật đều là ta dạy bảo, không khả năng giấu giếm được ta hai mắt, dù là ta chỉ là chân tiên. Này sẽ là người nào đây? Trần Nhất Mặc trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là đột nhiên, Trần Nhất Mặc liền là nói, có phải hay không là Cốc Sư Nương a? Cốc Sư Nương thuộc hạ, cảm thấy sư phụ ngài quá hoa tâm, có nàng, có Diệp sư nương, Vân sư nương, còn tìm thời sư nương, còn đối với mình đồ đệ hạ thủ, một lòng muốn chỉnh ngài. Tần Trần một lúc ở giữa có chút im lặng, thế nào hào hào một cái Trần Nhất Mặc, từng bước có chút Lý Huyền Đạo hóa. Lúc nào cái này bát quái rồi, ngươi về sau cách Lý Huyền Đạo xa một chút, Tần Trần dặn dò, nha, Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu, cái này hai vị, không biết có phải hay không là thật ở vào tiên giới bên trong. Trên thực tế, từ ngàn vạn đại lục, đến Hạ Tam Thiên, lại đến Trung Tam Thiên, liên tiếp nhảy vọt, cái khác người, đều là sẽ không xảy ra vấn đề. Có thể cái này hai vị, xác thực là khả năng xảy ra vấn đề. Cốc Tân Nguyệt, liên lụy đến vực ngoại chi tộc, đến cùng lệ thuộc vào cái gì phương, hắn không biết rõ. Mà U Tiêu Tiêu, bản thân là ra từ cửu U Chu Tước nhất tộc, tại kia thương mang vân giới bên trong, cửu U Chu Tước nhất tộc, cũng là các phương thần tộc bên trong, tương đối cường đại một phương. Những này sự tình, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Có thể chân chính để Tần Trần cảm giác kiếm đến cũng không phải Cố Vân Kiếm nguyên nhân chủ yếu, còn là không cần thiết, nếu quả thật là Cố Vân Kiếm, không cần thiết giấu đầu lộ đuôi tới gặp mình. Thoải mái sư đồ nhận nhau, chẳng phải là rất tốt. Đến mức nói thuần tâm trêu đùa chính mình, Cố Vân Kiếm không làm được cái này chủng sự tình. Bất quá, Trần Nhất Mặc nói không sai. Vạn nhất là đâu, vạn nhất Cố Vân Kiếm chính là linh cơ khẽ động, liền là trêu đùa chính mình đâu. Vậy mình cái này một đời uy danh, chẳng phải là bôi lên điểm đen. Không được, tìm cái thời gian, đến nghiệm chứng một phen mới tốt. Chương 3234, ngũ phẩm chân tiên. Tần Trần ánh mắt nhìn cũng chưa rời đi Hoa Thiên Vẫn, tiếp theo nói cái này lần Tử Vân Tiên Châu cảnh nội thế lực cáo lệnh, người cũng tiếp đến, khuyên ngươi một cái, lưu mấy cái chân tiên cảnh giới, nhân tiên cảnh giới hạt giống tốt, khả năng hội tử thương rất khốc liệt. Hoa Thiên Vẫn sững sờ, tử phủ kia một bên, còn có cái gì tin tức, người có thể tùy thời thông chi ta. Minh bạch, Hoa Thiên Vẫn rời đi, Trần Nhất Mặc không khỏi nói, Hoa cái thánh địa, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, cái này tam phương phái người đi giết ngài, mặc dù bọn hắn không biết, có thể là ta làm đệ tử đi đồ một chút linh tiên, ra ngụm ác khí. Không cần thiết, Tần Trần tiếp theo nói, bọn hắn cũng chỉ là người khác quân cờ, cái gì cũng không biết, không cần tăng thêm sát lục. Đây cũng không phải là Tần Trần thiện tâm, chủ yếu là, thật muốn giết Hoa cái thánh địa, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ những này người, kia Tử Vân Tiên Châu đại thế lực võ giả nhóm, liền là biết rõ phát sinh cái gì sự tình. Cũng liền biết, hắn Tần Trần đã đến tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có hơn 3 tháng thời gian đi, Tần Trần chậm rãi nói, bất vãng xâm, Kim Tiên, ta ngược lại là nghĩ nhìn nhìn, Tử Vân Tiên Châu những kia người, đến cùng làm cái gì trò xiếc. Thời gian một ngày trôi qua, Tần Trần cũng chính là mỗi ngày bên trong cùng Trần Nhất Mặc thảo luận đan thuật, cùng lúc trợ giúp Bạch Bán An trưởng khống tam khiếu linh tâm thể. La Phù Linh cũng là thỉnh thoảng sẽ mang theo Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường tỉ muội hai người qua đến bái phòng Tần Trần. Đi qua La Phù Linh mấy lần dò xét, cũng là nhìn ra, Hoa Nguyệt Dung cùng Hoa Nguyệt Thường tỉ muội hai người thiên phú, nói không lên yêu nghiệt. Nhưng là xác thực là so với bình thường thiên tài mạnh một chút. Trên thực tế, dựa theo La Phù Linh tiêu chuẩn, hai người này là không đủ dùng làm chính mình thân truyền đệ tử. Chỉ là nghĩ đến, đem hai người thu làm thân truyền, có thể đủ được đến Tần Trần hảo cảm. Càng có thể đủ được đến Tần Trần phía sau kia vị đại nhân vật hảo cảm, La Phù Linh liền là cảm thấy rất đáng. Hiện nay nhìn đến, Tần Trần mặc dù là chân tiên, có thể là hắn bên cạnh Trần Nhất Mặc, lại là một vị hàng thật giá thật linh tiên cường giả, cả cái thái bạch cảnh nội, hẳn là rất khó tìm đến mạnh hơn Trần Nhất Mặc linh tiên đại nhân vật. Ngược lại cùng Tần Trần giao hảo, có chỗ tốt, không có hư chỗ. Như này cái này, trong nháy mắt, hơn 3 tháng thời gian đã qua. Mà cái này một ngày, Bạch Thạch Thánh Địa bên trong, mấy đạo thân ảnh đi đến. Thánh Hoàng Thiên Tông người, hết thảy 5 người, tận đều là ngũ phẩm linh tiên cảnh giới, so với Bạch Bán An, La Phù Linh đám người, không biết cường đại đến mức nào. Cái này 5 vị, đại biểu là Thánh Hoàng Thiên Tông. Bạch Bán An, Quế Trung Luân các loại Bạch Thạch Thánh Địa bên trong cao tầng, lần lượt xuất hiện nghênh đón. So với lần trước Hứa Văn Thành 3 người đi đến khách khí, thậm chí là khúm núm, hôm nay tới đây 5 vị linh tiên, thực lực không bằng Hứa Văn Thành. Có thể là thái độ lại là cực điểm ngạo mạn. Bạch Thạch Thánh Địa bên trong, một chỗ võ tràng bên trong. Cái này võ tràng đủ có ngàn trượng dài khoản, phạm vi rộng lớn. Năm vị đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông cường giả, dáng vẻ ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Bạch Bán An đám người. Liền tại cái này bên trong đi, trong đó một vị lão giả ngạo nghễ nói, chúng ta mấy người 5 người hội tại này chỗ xây dựng truyền tống trận, người Bạch Thạch Thánh Địa bên trong chân tiên, linh tiên đệ tử, cùng với thuộc hạ các đại thế lực bên trong. Thích hợp chân tiên, linh tiên thiên tài, toàn bộ triệu tập mà đến, ta nhóm sau 10 ngày, liền xuất phát đi tới Bất Vãng Xâm. Vâng vâng vâng, 5 vị linh tiên đại nhân, sĩ diện rất lớn, có thể là Bạch Thạch Thánh Địa đám người lần lượt tất cung tất kính, không dám trêu chọc. So với lần trước Hứa Văn Thành kia khách khí, ngược lại là để bọn hắn cảm thấy không nỡ. Còn là vinh vang đắc ý tốt, cái này để bọn hắn cảm thấy tâm lý an tâm. Cực kỳ hầu hạ tốt cái này mấy vị. Bạch Bán An cũng là lập tức tiến đến cáo chi Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc hai người, sau 10 ngày liền là đi tới Bất Vãng Xâm tin tức. Sơn cốc bên trong, Tần Trần khoanh chân định tọa, không bao lâu nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng dậy. Chúc mừng sư phụ, ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Trần Nhất Mặc tươi cười nói, chúc mừng Tần tiên sinh. Một bên, Bạch Bán An cũng là tươi cười nói, sau 10 ngày đến Bất Vãng Sâm, Tần tiên sinh nhất định có thể đại triển thần uy. Cái này lúc, Bạch Bán An lấy ra một tấm lệnh bài, toàn thân hiện ra lấy nhàn nhạt bạch ngọc thạch sắc, tản ra linh tính. Còn có một bộ y phục, cũng là giao cho Tần Trần. Tần tiên sinh, ngài cái này lần tính toán dùng ta Bạch Thạch Thánh Địa đệ tử thân phận tham gia, lệnh bài này, phục sức, đều cho ngài chuẩn bị tốt. Một bộ màu trắng trường sam, nhiễm nhàn nhạt sơn thủy mặc sắc họa, một cái xanh nhạt sắc đai lưng, mang theo đạo đạo văn ấn, màu trắng trường sam bên ngoài, còn có cân vạt trường quái. Tần Trần bàn tay tiếp qua cái này một bộ phục sức, mặc tại thân. Thon dài dáng người, mang theo mấy phần thanh tú, tuấn tú dung nhan, càng hiện ra mấy phần nho nhã công tử khí chất. Trần Nhất Mặc không khỏi vì Tần Trần chỉnh lý quần áo, vui vẻ nói vị công tử thế vô song, nói chung liền là sư phụ bộ dáng bây giờ. Thật sao, Tần Trần hai tay mở rộng, chậm rãi nói, chân chính công tử thế vô song, là chỉ kỳ nhi. Thần tinh kỳ, xác thực là soái đến không có bằng hữu, tìm không ra bất kỳ cái gì tì vết vô địch tuyệt thế mỹ nam tử. Bạch Bán An vội vàng nói, đây cũng là phục sức chất liệu phi phàm, đai lưng càng là một kiện nhị phẩm tiên khí, nhiều ít có thể để Tần tiên sinh tại Bất Vãng Sâm bên trong nhiều mấy phần bảo hộ. Có tâm, nhìn đến Tần Trần khá là hài lòng, Bạch Bán An ánh mắt cảm kích nhìn lấy Trần Nhất Mặc. Đây chính là Bạch Bán An tốn hao đại giới đặc biệt làm theo yêu cầu, mà lại Bạch Bán An mấy phen hỏi thăm Trần Nhất Mặc, Tần Trần thích gì. Thuần túy bạch y, không phải Tần Trần sở thích, mặc lấy sơn thủy mặc sắc họa in ở phía trên phục sức, mới là Tần Trần thích nhất. Mà lại, Tần Trần cũng không ưa thích ở tại xa hoa chỗ, liền ưa thích ưu tính thoải mái hoàn cảnh, ba gian nhà tranh, lại thêm lương đình, điền uyên, chính là Tần Trần yêu nhất. Bạch Bán An nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo nói, Tần tiên sinh, ngài thật muốn đi Bất Vãng Sâm. Cái này lần Tử Vân Tiên Châu các đại bá chủ thể hiện rõ là không có ý tốt, Tần Trần suy cho cùng chỉ là chân tiên cảnh giới, đi Bất Vãng Sâm còn là rất nguy hiểm. Bọn hắn muốn làm cái gì, ta không biết, bất quá đã liên lụy đến kim tiên nhân vật, ta cũng nghĩ đi nhìn một cái. Tần Trần cười nói, người hôm nay tam khiếu linh tâm thể không trở ngại, an tâm tu hành đan thuật là được, dùng Bạch Thạch Thánh Địa tích lũy nội tình, thành vì tam phẩm tiên đan sư, đối ngươi không tính việc khó, chỉ bất quá cần thời gian thôi. Vâng vâng vâng, tương lai có thể có cơ hội, đem Hoa Cái Thánh Địa, Thánh Nguyên Thần Phủ, Thanh Huyền Động Thiên cùng lúc chiếm đoạt, người Bạch Thạch Thánh Địa liền là Thái Bạch Cảnh duy nhất bá chủ. Tần Trần có ý riêng nói, tại hạ minh bạch, thời gian 10 ngày, đảo mắt mà qua, cái này một ngày, Bạch Thạch Thánh Địa một tòa võ tràng phía trên, tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Những này người, tận đều là Bạch Thạch Thánh Địa từ quản hạt đại lục, cùng với tông môn bên trong chọn lựa ra chân tiên, nhân tiên cảnh giới thế hệ tuổi trẻ thiên tài hạng người. Mấy trăm người, đã rất nhiều, Tần Trần cái này lúc, cũng là nằm ở trong đó. Trần Nhất Mặc đứng tại Tần Trần thân một bên, nói, sư phụ, vạn sự cẩn thận. Yên tâm, Tần Trần cười cười nói, hiện nay cảnh giới đề thăng có chút chậm, vừa tốt lần này Bất Vãng Sâm chuyến đi, cũng có thể để ta sớm chút đi đến nhân tiên cảnh giới. Ngược lại là ngươi, tam phẩm tiên đan sư thân phận, đủ để cho ngươi tại Tử Vân Tiên Châu một phương nào bên trong, được đến không sai vị trí, bất quá chú ý bảo vệ tốt chính mình. Vâng, Tần Trần chuẩn bị đi tham gia Tử Vân Tiên Châu các đại bá chủ tiến hành cái này Bất Vãng Sâm thí luyện, xem rõ ngọn ngành. Trần Nhất Mặc đã là linh tiên cảnh giới, tự nhiên là không thích hợp. Cho nên Tần Trần để Trần Nhất Mặc đi tới Tử Vân Tiên Châu, trước đi tìm hiểu tình huống cụ thể lại nói. Mà liền tại cái này lúc, võ tràng phần cuối một phương, năm đạo tiên khí lượn lờ quang mang, từ trên trời giáng xuống. Chương 3235, Tử Vân Tiên Châu. Từng sợi tiên khí, tụ tập lại một chỗ, phảng phất từ trên trời giáng xuống quang mang, chiếu lấp lánh. Tại kia năm đạo quang trụ ở giữa, có thể dùng nhìn đến, năm thân ảnh, đứng vững trăm trượng không trung, quan sát phía dưới. Mà tại năm người bên cạnh người, Bạch Bán An, Quế Trung Luân cùng với Bạch Thạch Cửu Tiên những đại nhân vật này, đều là khách khí bồi tiếp. Rất rõ ràng, cái này năm vị liền là đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông người tiếp dẫn. Tất cả đến đông đủ chưa? Ở giữa một vị lão giả chậm rãi nói. Quế Trung Luân lên trước, cung kính nói, đều đến, 472 người hết thảy, đều theo chiếu lúc trước cáo lệnh yêu cầu điều kiện chọn lựa ra. Lão giả gật gật đầu, lập tức nói, lần khảo hạch này, thời gian không xác định bao lâu, đến thời điểm, sống sót người, ta nhóm Thánh Hoàng Thiên Tông hội từng cái mang về đến. Vâng vâng vâng, nói, lão giả nhìn về phía còn dư bốn người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia bốn vị linh tiên cường giả, lập tức tản ra. võ tràng bốn góc, quang mang bốc lên, mặt đất dâng lên đằng ra đạo đạo phù văn, bay lên không, giống như một cái lồng, đem 472 người bao phủ trong đó. Xuất phát, lập tức, năm vị linh tiên cũng là đạp vào quang mang bao phủ bên trong. Sau một khắc, năm thân ảnh, liên đới lấy 472 vị chân tiên, linh tiên nhóm, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Bán An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Nhất Mặc cái này lúc cũng là đi đến Bạch Bán An thân một bên, nói Thái Bạch Cảnh, ta chờ quá lâu, tiếp xuống, ta muốn rời đi Thái Bạch Cảnh, đi tới Tử Vân Tiên Châu. Bạch Bán An nội tâm mọi loại không bỏ. Ngươi yên tâm, sư phụ nói, ngươi tam khiếu linh tâm thể, tương lai đủ dùng xưng là một vị ngũ phẩm tiên đan sư, chân chính địa tiên sư đại nhân vật, người ta còn hội gặp lại. Đa tạ những năm gần đây, Trần Đại Sư dạy bảo. Trần Nhất Mặc phất phất tay, tiêu sái rời đi. Thánh Hoàng Thiên Tông những này người, là dựa vào truyền tống trận mang theo số lớn đệ tử rời đi, hắn có thể sẽ không cái gì truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào chính mình đi đường. Tử Vân Tiên Châu, cực điểm rộng lớn, chân chính đến nói, một cái Thái Bạch Cảnh, đại khái có hơn trăm tòa thiên huyền đại lục cái này đại lục, lại thêm ngũ đại bá chủ vị trí, không đến tiên nhân cảnh giới, khả năng một đời lần lượt thành trì địa vực muốn đi xong đều rất khó. Mà Tử Vân Tiên Châu, trải rộng trăm cảnh, chân chính Tử Vân Tiên Châu hạch tâm địa vực, liền là tối cường các đại bá chủ chỗ. Mà chỗ kia, có lấy cường đại hơn linh tiên nhân vật, cũng có càng mênh mông hơn bất khả tư nghị chi tồn tại. Trần Nhất Mặc nguyên bản là tính toán rời đi Thái Bạch Cảnh, nhìn nhìn càng rộng lớn thế giới. Chỉ là không nghĩ tới, vừa khéo như thế, tại Thái Bạch Cảnh nội, gặp sư phụ Tần Trần. Hiện tại, hướng lấy Tử Vân Tiên Châu xuất phát, lại càng tốt. Ta đến, Tử Vân Tiên Châu. Một bộ đan bào Trần Nhất Mặc, theo gió vượt sóng, không vội không chậm xuất phát. Sư phụ muốn tại Bất Vãng Sâm không biết rõ ở bao lâu, hắn cần tại Tử Vân Tiên Châu bên trong, tìm tới địa phương, dàn xếp lại. Tam phẩm tiên đan sư, liền là tại các đại bá chủ thế lực bên trong, cũng có thể dùng ngưu phải đợi cấp không thấp thân phận không thấp chức vị A. Dọc đường hướng đông mà đi, nhảy vọt không biết nhiều ít vạn dặm, Trần Nhất Mặc cái này một ngày, cuối cùng là đạp lên Tử Vân Tiên Châu đại địa. Biên cương chỗ, liên miên bất tuyệt sơn mạch, uy vũ hùng vĩ. Trần Nhất Mặc từ sơn mạch bên trong, chậm rãi đi ra. Đi lần này, trọn vẹn hơn một tháng thời gian, Trần Nhất Mặc toàn thân cao thấp, chật vật không ngừng, quần áo xuất hiện không ít tổn hại, giống tên ăn mày giống như. Hô, đi ra sơn mạch Trần Nhất Mặc, thở ra một hơi, sửa sang hỗn loạn tóc dài, không khỏi nói, đi ra đến, xuyên qua vùng núi này, liền là Tử Vân Tiên Châu đại địa. Cái này hơn một tháng thời gian, ngắt lấy không ít dược liệu, còn coi là đáng giá đến, bất quá cái này phiến sơn mạch, xác thực là tốt địa phương A. Trần Nhất Mặc lẩm bẩm ở giữa, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất phát. Lại là qua ba ngày thời gian, Trần Nhất Mặc mới phát hiện một tòa thành trì. Cái này ba ngày, ven đường ngược lại là cũng phát hiện thành trì, chỉ là quy mô không lớn, còn có một chút thị trấn, thôn lạc, Trần Nhất Mặc đều không ngừng xuống. Trước mặt tòa thành trì này, vẻn vẹn là thành tường nhìn qua, liền là cực điểm hùng vĩ, thô sơ giản lược dự đoán, ít nhất ở lại có hơn ngàn vạn người, đại đại tiểu tiểu thành khu, lang phường, từ bầu trời nhìn lại, cực điểm huy hoàng. Trần Nhất Mặc dừng lại, đi đến thành môn trước, giao nạp tiên thạch, vào thành, tìm ra tiệm thợ may, tuyển mấy bộ phục sức, cái này mới thoải mái nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Trước đến một chỗ, hắn phải hiểu một lần nơi này đặc biệt. Hắn có thể không phải sư phụ, đến chỗ nào đều là không sợ trời không sợ đất. Sư phụ gây họa, có thể giải quyết, hắn như gây họa, chết cũng không biết thế nào chết. Tìm một gia náo nhiệt tiệm cơm, Trần Nhất Mặc trực tiếp đi vào. Khách quan mấy vị, một vị, đến rồi, vừa tiến vào tiệm cơm bên trong, liền là có náo nhiệt tột cùng thanh âm vang lên. Trần Nhất Mặc kiên trì nghe, cùng lúc ngồi tại xó xỉnh, lấy ra một đạo quyển trục bằng da thú, mở ra, tỉ mỉ tình hình cụ thể. Cái này là tiến thành sau mua phong thủy đồ, đo vẽ bản đồ là cả cái Tử Vân Tiên Châu địa vực. Đương nhiên, vị Tử Vân Tiên Châu là bao hàm lấy chung quanh thượng bách cảnh. Mà trước mắt, Trần Nhất Mặc chỗ cái này Tử Vân Tiên Châu cũng chỉ là hạch tâm địa vực. Nhưng là ở lại đây người, từ không thừa nhận bốn phía thượng bách cảnh là Tử Vân Tiên Châu, chỉ nói là Tử Vân Tiên Châu phụ thuộc chỗ. To lớn phong thủy bản đồ bên trên, sinh động như thật. Đương nhiên, Trần Nhất Mặc chỉ là hoa ba khối tiên thạch mua xuống cái này đồ, miêu tả địa vực rất đơn giản. Bất quá cũng có thể đại khái nhìn ra một chút mánh khóe. Tử Vân Tiên Châu, địa vực vạn vạn giảm, có lấy vô tận sinh linh tồn tại. Mà to như vậy lớn Tử Vân Tiên Châu chỗ, chân chính được xưng tụng bá chủ thế lực, có mấy cái. Phong thủy bản đồ bên trên đánh dấu, phía bắc Bắc Minh Thế Gia, bên cạnh còn có một chút tiểu chú thả, nói Bắc Minh Thế Gia chữ phát tích bắt đầu, liền là nằm ở Tử Vân Tiên Châu phương Bắc, đi qua mấy chục vạn năm từng bước lớn mạnh, hôm nay gia tộc bên trong, cực khả năng tồn tại kim tiên nhân vật. Kim tiên, tại chỗ này to lớn Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, mỗi một vị kim tiên, đều như cùng một vị thần đồng dạng, có thể nói là vô địch nhân vật. Trừ cái đó ra, còn có vị tại phía đông nam Đan Tâm Cốc, cái này chúa tể một phương, tại Tử Vân Tiên Châu cũng không xưng bá, mà là nằm ở phía đông nam đại địa Mai Kim Cốc bên trong. Mai Kim Cốc là một phiến thể diện mấy chục vạn dặm không chỉ sơn cốc đại địa, hình dạng mặt đất kỳ lạ, cũng là cùng Tử Vân Tiên Châu bên trong bất vãng xâm đồng dạng, hung danh hiển hách cấm địa. Mà Đan Tâm Cốc, chủ yếu đều là tiên đan sư, người này tại Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, có thể nói là các phương đều sẽ không đi trêu chọc thế lực. Trừ cái đó ra, còn có cái gì cái Thế Tiên Tông, Dịch Thiên Các, Thương Lôi Các, Thánh Hoàng Thiên Tông, Tử Phủ các loại, đều là đỉnh tiêm cấp bậc thế lực. Mà lại ngoại nhân phỏng đoán, những này thế lực bên trong, đều tỏa trấn lấy kim tiên lão tổ. Một vị kim tiên lực phá hoại, có thể nói là không gì sánh kịp. Có kim tiên tỏa trấn, mới xứng đáng nhìn lên bá chủ cấp thế lực, nếu không, dù là tông môn bên trong lại nhiều thiên tiên cự đầu, địa tiên cự đầu, đều là không tốt. Suy cho cùng, một vị kim tiên, cho dù là hơn trăm thiên tiên cũng so không được. Chỉ bất quá cái này giá rẻ phong thủy đồ, cũng chính là nhìn cái đại khái, các phương bá chủ, chân chính nội tình cùng thực lực, chỗ kỳ lạ, đâu có thể nào đều bày ở ngoài sáng. A, à, tìm tới, Trần Nhất Mặc nhìn lấy phong thủy đồ Tây Bộ địa vực, biết mình chỗ vị trí. Chương 3236, ta cùng bọn hắn không đồng dạng. Thánh Thiên Thành, trên bản đồ, có lấy một phiến phạm vi, ghi chú ba cái màu đỏ. Nguyên lai Thái Bạch Cảnh là nằm ở Tử Vân Tiên Châu phía Tây, ta cái này trèo non lội suối hơn một tháng thời gian, mới từ Thái Bạch Cảnh đuổi đến Tử Vân Tiên Châu, thật là đủ xa. Trên bản đồ chỉ là đại khái đánh dấu ra, Thánh Thiên Thành chỗ, mà lại, cái này Thánh Thiên Thành, cũng là phụ cận phương viên mấy chục vạn dặm đại địa bên trên một đại bá chủ thế lực. Đương nhiên, cái này vị bá chủ, cùng nhân gia Bắc Minh thế gia, Tử Phủ những kia bá chủ so ra, liền là tiểu vu gặp đại vu. Cường giả cái từ này, phải nhìn là cái gì tầng thứ. Đối với Thái Bạch Cảnh đến nói, Linh Tiên liền có thể xưng hô cường giả. Mà đối với Tử Vân Tiên Châu đại địa đến nói, Linh Tiên có thể không xưng được là cường giả. Thậm chí các đại bá chủ bên trong, trẻ tuổi một đời bên trong, rất nhiều người tuổi còn trẻ liền có thể đi đến Linh Tiên cảnh giới. Bá chủ cái này một nói, cũng là như đây. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái Bạch Cảnh nội, Bạch Thạch Thánh Địa là bá chủ, có thể là thả tại Tử Vân Tiên Châu, tính cái chùy. Trong khu vực này, có 5 cái thế lực, Trần Nhất Mặc nhìn lấy phong thủy đồ, tự nhủ Thánh Thiên Thành là một phương, Tấn Gia, Từ Gia, còn có Lưỡng Nghi Môn, Bạch Cốt Đường. Điếm tiểu nhị cái này lúc bưng lên thịt rượu, nhìn đến Trần Nhất Mặc tại nhìn phong thủy đồ, không khỏi cười nói, khách quan, ngài không phải ta nhóm Tử Vân Tiên Châu bản thổ nhân sĩ. Đúng a, Trần Nhất Mặc cười nói, ta từ cái khác cảnh mà đến, là một vị tiên đan sư, nghĩ đến Tử Vân Tiên Châu tìm cái việc làm. Nghe đến cái này lời nói, điếm tiểu nhị hơi sững sờ. Tiên đan sư, cho dù là nhất phẩm tiên đan sư, tại Tử Vân Tiên Châu bên trong, cũng là có thể đủ sống qua rất tốt. Suy cho cùng, đan sư, khí sư, trận sư những này, đều là các đại thế lực đều khan hiếm. Thất kính, điếm tiểu nhị lập tức khách khí nói, khách quan, cái này Thánh Thiên Thành, thành chủ gia tộc, liền là chúng ta cái này một phiến đại thế lực một trong đâu, ngài có thể dùng đi thánh thành chủ chỗ kia thử thử. Ồ, nghe đến đó, Trần Nhất Mặc ngược lại là có chút tâm động. Hắn ban đầu tiến vào Tử Vân Tiên Châu, liền là được đến sư phụ bày mưu đặt kế, tới đây trước xem tình huống một chút. Thánh Thiên Thành, xác thực là phụ cận một trong mấy lực lớn, mà lại a, thánh thành chủ ái nữ, mắc phải quái bệnh, hiện tại ngay tại triệu tập phụ cận mấy chục vạn dặm từng cái tiên đan đại sư đâu, ngài có thể dùng đi thử xem. Đa tạ, Trần Nhất Mặc vung ra mấy khỏa tiên thạch, điếm tiểu nhị tiếp qua đan sư, vui thích rời đi. Thánh Thiên Thành, thành chủ phủ, Trần Nhất Mặc ho khan một cái, chậm rãi nói, đây chính là một lần khó được chứa. Người trước hiển linh cơ hội a. Hạ quyết tâm, Trần Nhất Mặc ăn cơm xong, liền là rời đi từ lâu, dọc đường nghe ngóng phía dưới, trọn vẹn tốn hao nửa ngày thời gian, mới tại cái này to lớn Thánh Thiên Thành bên trong, tìm tới thành chủ phủ chỗ. Thánh Thiên Thành, không chỉ là đại biểu cái này tòa thành trì, càng là đại biểu cái này chúa tể một phương thế lực danh tự. Thánh Thiên Thành thành chủ, bản thân đã là một vị địa tiên đại nhân vật. Mà Thánh Thiên Thành cùng trong phạm vi mấy chục vạn dặm này, những thế lực lớn khác, đều là đều có mạnh. To lớn thành chủ phủ, vẻn vẹn là đại môn, liền là có rộng 10 trượng, môn trước dựng nên lấy 12 đôi dáng vẻ khác nhau thạch tượng, điều khắc ngay sau đó một chút hiếm thấy tam giai tiên thú bộ dáng, cực kỳ chân thực. Phủ đệ trước, đặt song song 6 hàng hộ vệ, đại mã kim đao đứng ở nơi đó, để người không dám tùy ý đến gần. Tại cái này tấc đất tấc vàng Thánh Thiên Thành bên trong, cái này thành chủ phủ môn trước, đủ có trăm trượng đường kính võ tràng. Bất quá cái này lúc, võ tràng trước, lại là tập hợp hơn trăm người. Cái gì chuyện, Trần Nhất Mặc ngạc nhiên, ngươi là người nào? Đúng lúc này, thánh phủ môn trước hộ vệ bên trong, hai tên thân mặc giáp trụ nam tử đi lên phía trước, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thần sắc hờ hững nói. Trần Nhất Mặc chỉ là nhìn về phía trước trên trăm vị đan sư rộn rộn ràng ràng tập hợp cùng một chỗ, lại là cũng chưa đáp lời. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, suy nghĩ kỹ một chút, như là sư phụ tại cái này bên trong, hội như thế nào làm? Như thế nào lớn nhất hóa làm đến người trước hiển linh, trang bước như gió, thường bạn mô thân? Trần Nhất Mặc não hải bên trong, không khỏi tưởng tượng thấy kia các loại hình ảnh. Từng vị thánh phủ bên trong cường giả, được đến chính mình là tam phẩm tiên đan sư, tất cung tất kính, khách khí, mời mình vào phủ đệ bên trong. Mà kia vị thánh thành chủ, càng là khách khí, kéo lấy chính mình, giảng thuật nữ nhi vấn đề, cùng lúc hứa hẹn, như là chữa khỏi hắn nữ nhi, liền để chính mình làm hắn thừa long khoái tế. Mà kia vị thiên kim tiểu thư, bị chính mình chữa khỏi, thán phục tại chính mình đan thuật cường đại, dung nhan tuấn mỹ, đối chính mình ám hứa phương tâm, nhất định muốn gả cho chính mình. Sảng, quá sảng, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Nhất Mặc liền là cảm thấy, cả cái tâm linh đều là muốn bay lên. Mỗi lần nghĩ tới sư phụ lần lần đều là như này trang bức, Trần Nhất Mặc càng là cảm thấy, tần trần vui vẻ, hắn là thật trải nghiệm không đến a. Tốt tại, hiện tại cơ hội liền tại trước mặt, Trần Nhất Mặc thở ra một hơi, bày ra một bộ tự nhận là khiêm tốn tự tin mỉm cười, nói ta là đến cho ta ra đại tiểu thư chữa bệnh đan sư. Hộ vệ kia còn chưa chờ Trần Nhất Mặc nói xong, lại là giành nói. Ách, a, là, hộ vệ kia ngay sau đó một chỉ đại môn một bên, nói, đi kia một bên đăng ký thân phận. Nói, hộ vệ liền là không mặn không nhạt rời đi. Hả, không phải hẳn là phụng vì quý tân, bưng trà đổ nước, khách khách khí khí sao? Trần Nhất Mặc giữ chặt hộ vệ, không khỏi nói, bằng hữu, người khả năng hiểu lầm, ta là tiên đan sư. Ta biết rõ a, hộ vệ kia lại là hiếu kỳ nói, đi đến cái này bên trong đều là tiên đan sư a. Không không không, ta cùng bọn hắn không đồng dạng, Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, biểu tình lạnh nhạt nói, ta là một vị tam phẩm tiên đan sư, tuyệt đối có thể đủ chữa khỏi ngươi nhóm thành chủ ái nữ bệnh tật. Nghe đến cái này lời nói, hộ vệ kia lại là một mặt nhìn lấy đồ đần biểu tình, nhìn lấy Trần Nhất Mặc. Tam phẩm, nhất định có thể trị hết. Vâng, hộ vệ không khỏi lắc đầu, kéo lấy Trần Nhất Mặc, đi đến thánh phủ đại môn trước. Ngươi nhìn, hộ vệ chỉ phía trước quyển trục đăng ký chữ, đi đến cái này bên trong, nhất phẩm tiên đan sư, nhị phẩm tiên đan sư, đều không có tư cách cho nhà ta đại tiểu thư chữa bệnh, cái này mấy chục vị, đều là tam phẩm tiên đan sư. Lời này vừa nói ra, bên cạnh từng vị tiên phong đạo cốt, thân mang đan bào tiên đan sư nhóm, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Trần Nhất Mặc. Ngươi nhóm đều là tam phẩm tiên đan sư, đúng vậy a, từng vị tiên đan sư đương nhiên nói, không nên a, Trần Nhất Mặc nội tâm ngạc nhiên. Liền tính là tại Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, nhất phẩm nhị phẩm tiên đan sư, xác thực là rất nhiều. Có thể là tam phẩm tiên đan sư, số lượng cũng không nhiều. Đến mức tứ phẩm, ngũ phẩm cấp bậc, càng ít. Nhưng là tam phẩm tuyệt đối không phải rau cải trắng. Trần Nhất Mặc giữ chặt bên cạnh người hộ vệ, không khỏi nói, bọn hắn không được, tuyệt đối vô pháp cứu chữa tốt người nhóm gia đại tiểu thư, nhưng là... Ta có thể dùng, hộ vệ kia cũng là bị Trần Nhất Mặc chọc cười. Đi đến cái này bên trong mỗi một vị tiên đan sư, đều là nói như vậy. Hộ vệ lại lần nữa nói tốt, ngươi như là muốn lấy được ta ra thành chủ hứa hẹn trọng bảo, liền thành thành thật thật đăng ký, xếp hàng, đến phiên ngươi vì tiểu thư nhà ta trần trị, lại bày ra ngươi bản sự đi. Hộ vệ nói, cười cười rời đi, Trần Nhất Mặc đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy, lòng tràn đầy lộn xộn. Không đúng, vì cái gì sư phụ mỗi lần trang bức không phải như vậy. Chương 3237, xem thường người. Một phen đăng ký xuống đến, Trần Nhất Mặc cũng là khá là im lặng. Đại đa số đến chỗ này tiên đan sư, đều là ra từ Tử Vân Tiên Châu, ra từ phụ cận phương viên trăm vạn dặm các phương, cũng có một chút là đan thuật giới tiền bối. Mà kia phụ trách đăng ký nhân viên, vừa nhìn thấy hắn là đến từ Thái Bạch Cảnh, lập tức khịt mũi coi thường. Chỉ là Trần Nhất Mặc cũng không nhục chí, như này rất tốt, những này người, mắt chó coi thường người khác, cảm thấy hắn ra từ tiểu địa phương, không khả năng cứu chữa tốt thánh thành chủ ái nữ. Mà phía trước đan sư, từng cái thúc thủ vô sách, đến hắn thời điểm, liền là hắn đại hiển thần uy ngày. Không gấp, tốt bức không sợ muộn, trang, liền muốn trang cái kinh thiên động địa. Thế là, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Nhất Mặc bị thánh phủ hộ vệ, đưa vào đến phòng trọ, dàn xếp lại. Mỗi ngày bên trong, một đám đan sư tập hợp cùng một chỗ, thảo luận đan thuật, tâm đắc, Trần Nhất Mặc chỉ là nhìn xa xa, xem thường làm bạn. Mà đám kia đan sư, nhìn lấy Trần Nhất Mặc, cũng là lòng tràn đầy xem thường. Chúng ta mấy người đều là ra từ Tử Vân Tiên Châu, tại chính bản thân mình địa vực chỗ, đều là thanh danh hiển hách, người trẻ tuổi kia là người nào? Không gặp qua, không biết rõ, không chừng là đến ăn uống miễn phí, sợ rằng đều không phải tiên đan sư a, có khả năng đâu, ta nhìn thấy hắn đăng ký ghi chép, đến từ Thái Bạch Cảnh. Cái gì, Thái Bạch Cảnh tiểu miêu tể tử, cũng dám đến cùng chúng ta so. Tiếng nghị luận càng ngày càng kịch liệt, Trần Nhất Mặc đã là bị đánh lên dế nhũi nhãn hiệu. Đối này, Trần Nhất Mặc không phải kẻ điếc, tự nhiên cũng là nghe đến. Chỉ là, cái này để Trần Nhất Mặc càng thêm kích động. Không sai, cái này là người trước hiển linh giai đoạn phải qua đường. Sư phụ lần nào ra tay, không đều là đối với người khác xem thường, khinh thị, miệt thị phía dưới tiến hành. Người khác càng là khinh thị, hắn Trần Nhất Mặc ra tay cứu trị tốt vị đại tiểu thư kia, càng là có thể đủ dẫn động đám người kinh ngạc. Đến thời điểm, bước có thể lắp đặt thiên, Trần Nhất Mặc càng phát mong đợi, tại cái này phòng trọ ở lại, một mặt mấy ngày, người khác đối hắn chỉ trỏ càng ngày càng rõ ràng, mà hắn cũng là càng ngày càng mong đợi. Nhoáng một cái, 10 ngày đi qua, cái này một ngày, đình viện bên trong, mấy tên thánh phủ hộ vệ, đột nhiên đi đến. Nhanh nhanh, nhanh đến phiên ta, Trần Nhất Mặc nội tâm mong đợi, những này thời gian, làm phiền chư vị tại này chỗ chờ đợi. Một vị linh tiên thống lĩnh, cái này lúc nhìn về phía viện bên trong còn sót lại hơn 10 vị tiên đan sư, khách khí nói cái này bên trong, là một quả bồi nguyên tiên đan. Bồi nguyên tiên đan, tam phẩm tiên đan A, kia thống lĩnh tiếp theo nói, ta ra đại tiểu thư, đã bị đến từ Bạch Phảng Thành Bạch Ưng đại sư chữa trị, cho nên tiếp xuống, liền không cần thiết các vị chẩn bệnh, làm phiền chư vị, tại cái này bên trong chờ đợi. Cái này vừa nói, đình viện bên trong, hơn 10 vị chờ đợi xem bệnh tiên đan sư nhóm, từng cái ảo não không thôi. Còn không có đến phiên bọn hắn đâu, nhân gia liền bị chữa khỏi. Mà liền tại cái này lúc, đứng tại đình viện trưởng dưới hiên Trần Nhất Mặc ngốc. Chữa khỏi rồi, cái này hắn tính cái gì sự tình, lão tử đợi uổng công 10 ngày. Cái gì cầu thí người trước hiển linh, lão tử còn không có ra tay, kia đại tiểu thư dựa vào cái gì liền tốt rồi. Không khả năng, Trần Nhất Mặc vừa sải bước ra, thần sắc kích động nói, khẳng định không có tốt, kia vị cái gì Bạch Ưng đại sư, thế nào khả năng cứu chữa tốt ngươi ra đại tiểu thư. Ta Trần Nhất Mặc còn không có ra tay đâu, thống lĩnh nghe đến cái này lời nói, nhướng mày, cái này trẻ tuổi người, đầu óc có vấn đề a? Ngươi là người nào, thống lĩnh đại nhân không khỏi hỏi, ta, Trần Nhất Mặc khẽ nói. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn, chân đạp nhật nguyệt chấn thương khung, thương mang vân giới ta xưng hùng, tại hạ, liền là tương lai dự đầy tiên giới cái thế tuyệt đỉnh tiên đan sư Trần. Người điên, chỉ là, Trần Nhất Mặc lời còn chưa nói hết, kia thống lĩnh cao mày, bất mãn nhìn lấy bên cạnh người mấy tên hộ vệ, khẽ nói, người nhóm thế nào làm? Cái này chủng người điên cũng có thể cho đại tiểu thư xem bệnh sao? Mấy tên hộ vệ lập tức cúi đầu, thống lĩnh lại nhìn Trần Nhất Mặc, khẽ nói, đuổi đi ra. Đuổi ta, Trần Nhất Mặc giận dữ, ta có thể là tam phẩm tiên đan sư, đuổi đi ra, lập tức, bên ngoài đình viện, cũng là xuất hiện mấy vị thân mang kim giáp hộ vệ, mỗi một vị tận đều là cái này thánh phủ tinh nhuệ, linh tiên cường giả. Thấy cảnh này, Trần Nhất Mặc thức thời ngậm miệng lại. Một bầy chó mắt nhìn người thấp, không có nhãn lực gặp đồ vật a. Hắn có thể là đường đường tiên đan sư Trần Nhất Mặc a. Cư nhiên như thế đối đãi hắn, không cần ngươi nhóm đuổi ta. Trần Nhất Mặc khẽ nói, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng có một ngày, ngươi đừng đến cầu ta. Một câu rơi xuống, Trần Nhất Mặc một phùng ống tay áo, lúc này rời đi. Mà cái khác tiên đan sư nhóm, liền là lấy đan dược, tính là khao phí, lần lượt rời đi. Chỉ là đối với Trần Nhất Mặc cái này người, chư vị tiên đan sư lại là nghị luận mở đi. Rời đi thánh phủ Trần Nhất Mặc, càng nghĩ càng biệt khuất, càng nghĩ càng khó chịu. Bị người chữa khỏi rồi, dựa vào cái gì a? Hắn Trần Nhất Mặc còn không có ra tay đâu, mà lại, kịch bản không đúng, bình thường mà nói, sư phụ mỗi lần ra tay, đều là không có người có thể cứu trị, lần lần đều là để sư phụ đại hiển bạc uy, phi, thần uy. Có thể là thế nào đến hắn, biến rồi, xem thường người, Trần Nhất Mặc hừ hừ, nói, lão tử liền tại cái này thánh thiên thành không đi, liền tại cái này bên trong dương cao tạo uy danh, để ngươi thánh ra xem thật kỹ một chút, lão tử lợi hại. Trần Nhất Mặc tính là triệt để cương lên. Tại Thánh Thiên Thành bên trong ở lại, Trần Nhất Mặc cái này mấy ngày cũng là tìm Thánh Thiên Thành bên trong một chút đan dược các. Cái này một tìm không sao, hảo gia hỏa, cơ hồ hơn 9 thành đan dược giao dịch các, đều là thánh gia sản nghiệp. Duy nhất một thành không phải, còn đều là xưởng nhỏ, liền nhất phẩm linh đan đều không bán ra. Trần Nhất Mặc liền tính tiến vào đảm nhiệm đan sư, cái này các loại xưởng nhỏ, không có cao cấp tiên thảo tiên dược, cũng căn bản luyện chế không ra tiên đan a. Cái này để Trần Nhất Mặc càng là bị đả kích lớn. Nghĩ trang cái bức, thế nào liền kia khó, có thể là cái này mấy ngày, thích hợp đan dược giao dịch các không tìm được, ngược lại là Trần Nhất Mặc đại tên, tại Thánh Thiên Thành lưu truyền ra đến, một lúc ở giữa, trở thành trò cười. Cái này càng làm cho Trần Nhất Mặc ảo não. Cười đi, Trần Nhất Mặc khẽ nói, tứ phẩm tiên đan, ta hiện tại cũng nhanh có thể luyện chế ra đến lúc đó, ta chính là ngươi nhóm miệng bên trong Trần Đại Tiên Sư. Ai, thở dài, Trần Nhất Mặc không khỏi nghĩ đến sư phụ. Không biết rõ sư phụ hiện tại thế nào dạng, bất vãng xâm còn là rất nguy hiểm, liền là kim tiên vô địch nhân vật tiến vào sâu chỗ, cũng đối mặt cực lớn vẫn lạc phong hiểm. Bất quá đã là các đại bá chủ tiến hành chân tiên, nhân tiên cảnh giới thí luyện, hẳn là chỉ là ở ngoại vi a. Trần Nhất Mặc lắc đầu, sư phụ có thể có cái gì nguy hiểm, ngược lại là hắn, hiện tại còn không tìm được cái cao bức cách thân phận. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn Trần Nhất Mặc đại tiên sư, thế mà cũng sẽ trở thành người khác trò cười, ai? Trần Nhất Mặc, đứng tại đường phố một bên Trần Nhất Mặc, đột nhiên nghe được có người gọi hắn. Lại là các ngươi, xoay người nhìn đến mấy vị thân mang kim giáp thánh gia hộ vệ, Trần Nhất Mặc khẽ nói, thế nào? Ta liền Thánh Thiên Thành đều không thể lưu lại, đi với ta một chuyến. Hộ vệ kia thống lĩnh không nóng không lạnh nói, chương 3238, chị còn là không chị. Ngươi để ta đi, ta liền đi. Trần Nhất Mặc kiên cường nói, ta tốt xấu là một vị tam phẩm tiên đan sư, ngươi còn thật sự cho rằng ta không có chỗ có thể đi. Đi không đi, thống lĩnh lại lần nữa nói. Không đi, Trần Nhất Mặc hừ một tiếng, thể nội khí tức bộc phát ra. Linh tiên cửu phẩm, hắn cái này vạn năm thời gian đến, từ biến cảnh, trưởng thành đến linh tiên cửu phẩm, tốc độ đã là cực nhanh. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn phần lớn thời gian, đều là tự mình tìm tòi tiên đan chi đạo, nếu không sớm liền đạt đến địa tiên. Mặc dù hắn chủ tu đan thuật, có thể là tại tu vi đề thăng cái này khối, thiên phú cũng không yếu, nếu không kia có thể bị Tần Trần nhìn chúng, thu làm đệ tử. Tần Trần nhìn chúng đệ tử, đều là cụ bị phong thần tiềm lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn Trần Nhất Mặc tương lai, ít nói cũng phải là cái thần đế. Tiểu huynh đệ, ta thánh gia chân thành mời ngươi, có thể là tại Trần Nhất Mặc chuẩn bị đại náo một trận thời điểm, phía sau thanh âm vang lên, một cái tay, giống như quỷ mị, khoác lên chính mình trên vai. Mà sau một khắc, Trần Nhất Mặc chỉ cảm thấy, thể nội cuồn cuộn sôi trào tiên khí, như tắt lửa lò, triệt để bình tĩnh lại. Tào, địa tiên mãnh nhân, Trần Nhất Mặc chậm rãi quay người, chỉ thấy một vị ba mươi mấy tuổi nam tử, mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình. Ngươi là người nào? Tại hạ Thánh Hồng Vũ. Thánh Hồng Vũ, Thánh Thiên Thành, thánh gia đứng thứ hai. Tiểu huynh đệ, nghe thấy ngươi tự xưng là đan thuật ngạo nhân, cho nên, ta đặc biệt đến mời ngươi. Thánh Hồng Vũ cười ha hả nói, mời, ngươi nhóm liền là cái này mời. Trần Nhất Mặc sửa sang quần áo, hừ một tiếng, địa tiên, hắn không phải là đối thủ. Hắn Trần Nhất Mặc mặc dù thiên phú mạnh, nhưng là cũng không biến thái đến giống sư phụ Tần Trần, động không động vượt ngang mấy cái tiểu cảnh giới, thậm chí là đại cảnh giới đi giết người. Đối với sư phụ mà nói, chân tiên giết chân tiên, gọi là bình thường. Chân tiên giết nhân tiên, có điểm tốn sức, chân tiên giết linh tiên, suy nghĩ một chút biện pháp cũng có thể làm đến. Nhưng đối với hắn, đó cũng không phải là, suy cho cùng, phóng nhãn chư thiên vạn giới, Tần Trần liền một cái. Ta không đi. Trần Nhất Mặc kiên cường nói, người nhóm đại tiểu thư không phải tốt sao? Còn tìm ta làm cái gì? Nhìn trước mắt cái này có điểm lắm lời thanh niên, Thánh Hồng Vũ cũng là không có kiên trì. Sự tình khẩn cấp, hắn không có lựa chọn khác. Đi theo ta đi, Thánh Hồng Vũ không nói thêm gì nữa, bàn tay nhắc tới, liền là đem Trần Nhất Mặc kéo lên một cái. Sau một khắc, Trần Nhất Mặc chỉ cảm thấy thân ảnh bay lên, mấy hơi thở ở giữa, liền là lại lần nữa bị đưa đến Thánh Phủ bên trong. Đình viện bên trong, cái này lúc đã là tập hợp hơn 10 vị tiên đan sư. Mà tại đình viện chính sảnh trước, hành lang hạ, một vị thân mang màu tím cẩm bào trung niên nam tử, đứng chắp tay, nhìn lấy mười mấy người. Tại hạ Thánh Hồng Phi, nam tử trực tiếp mở miệng, mấy ngày trước, tiểu nữ bị Bạch Hưng đại sư cứu chưa tốt, có thể sau đến, mới phát hiện, Bạch Hưng ẩn náu hỏa tâm, thế mà là lấy độc trị độc, tiểu nữ nhìn giống như tốt, kỳ thực thương thế càng nặng. Cho nên bất đắc dĩ, lại đem chư vị mời trở về. Thánh Hồng Phi nhìn lên đến lộ vẻ mệt mỏi, thanh âm lại là nói năng có khí phách. Phía trước, ta từng nói qua, người nào có thể cứu trị tốt tiểu nữ, tại hạ nguyện ý cầm ra tứ phẩm tiên đan một khỏa, tứ phẩm tiên khí một kiện, làm đến ban thưởng. Hiện tại, tại hạ lại thêm một cái, người nào có thể cứu trị tốt tiểu nữ, tại hạ hứa hẹn một cái điều kiện, như là vị nào tiên đan sư làm đến, tại hạ vô điều kiện đáp ứng một trong chuyện, chỉ cần là tại hạ có thể làm đến. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc sững sờ. Hóa ra là, bị lừa rồi, kia vị đại tiểu thư, căn bản là không có tốt. Chư vị, làm phiền, cái này lúc, Trần Nhất Mặc nội tâm cười lạnh, không tin lão tử, ra sự tình đi, kia hiện tại, chỉ còn là không chỉ, là cái vấn đề, Trần Nhất Mặc lại lần nữa thay vào sư phụ Tần Trần ý nghĩ. Như là sư phụ tại cái này bên trong, bị người cái này nhục nhã một phen, trêu đùa một phen, lại bị cường ngạnh mang về đến, dùng sư phụ tính cách. Khẳng định không chỉ, không bao lâu, Trần Nhất Mặc đã hạ quyết tâm, chỉ, không chỉ không được a, à. Không chỉ cái này Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ không giống nhau nhất định có thể bỏ qua hắn. Mà lại, sư phụ là sư phụ, hắn là hắn. Luận đến bước cách, sư phụ vung hắn mấy con phố. Trước mắt, hắn cần chính là liên tiếp để thăng chính mình bước cách. Cái này lần là cái cơ hội tốt, kết quả là, hơn 10 vị bị lại lần nữa mang về đến tiên đan sư, lại lần bắt đầu thử nghiệm. Từng vị tiên đan sư, tiến vào kia vị đại tiểu thư trong khuê phòng, cũng không nhiều lúc, liền là lắc đầu đi ra. Ai thanh thở dài, nhìn đến những kia tiên đan sư nhóm, từng cái thúc thủ vô sách, Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ hai người sắc mặt, cũng là càng ngày càng khó coi. Rốt cuộc, đến phiên Trần Nhất Mặc, tại hai tên hộ vệ dẫn đường, Trần Nhất Mặc tiến vào kia vị thần bí đại tiểu thư khuê phòng. Tiến vào trong phòng, nhàn nhạt hương thơm vị đạo truyền ra tới. Mà liền tại cái này lúc, Trần Nhất Mặc lông mày nhíu lại. Gian phòng bên trong thả ra hương thơm, xác thực là có nữ tử khuê phòng đặc hữu khí tức, có thể là tại hương thơm phía dưới, còn có nhàn nhạt mùi vị khác thường. Trần Nhất Mặc trầm tư suy nghĩ, nội tâm một kinh. Bạch khô diệp thảo, Trần Nhất Mặc ngạc nhiên nói, là bạch khô diệp thảo độc. Một bên, nghe đến cái này lời Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ hai người, thần sắc vui mừng. Cái này bạch khô diệp thảo, là kia bạch ưng thi triển lấy độc trị độc chi thuật, lại lần nữa cho chính mình nữ nhi trọng thương. Phía trước mấy vị tiên đan sư đều chỉ là chẩn bệnh sau mới nhìn ra đến, có thể Trần Nhất Mặc thế mà ngửi một chút liền xác định. Cái này trẻ tuổi người, lợi hại a. Gian phòng phân hai khu vực, bên ngoài cái này bộ phận, Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ mấy vị thánh gia hạch tâm nhân vật đứng. Mà rèm ngăn cách nội bộ, Trần Nhất Mặc vén rèm lên, đi vào trong phòng ngủ. Gian phòng không lớn, một cái giường bên trên, cái này lúc nằm lấy một vị tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử nhìn lên đến ước chừng trên dưới 20 tuổi niên kỷ. Da thịt trắng nõn, dung mạo khuynh thành, cho dù là nằm ở nơi đó, cũng có thể nhìn ra nữ tử lồi lõm tinh tế tư thái. Đại mỹ nữ, Trần Nhất Mặc khẽ giật mình, cái này như là thần tinh kỳ sư đệ tại cái này bên trong, có cứu hay không người không biết, nhưng mà khẳng định là kìm nén không được chính mình huynh đệ. Người nữ nhi gọi cái gì? Trần Nhất Mặc nhìn về phía rèm bên ngoài, không khỏi nói. Thánh Hồng Phi sững sờ, lại là hồi đáp Thánh Khuynh Nguyệt. Trần Nhất Mặc ngay sau đó đi đến bên giường. Bình yên ngồi xuống. Giường hai bên, đứng lấy hai vị nữ tử, thực lực không tầm thường, cũng là phòng ngừa những này tiên đan sư làm ra chuyện khác người gì tới. Trần Nhất Mặc kiên trì kiểm tra, Trần Nhất Mặc nhẹ nhàng thở ra, có thể chỉ, bất quá, chính mình không thể cái này dễ dàng hiện ra, hắn có thể dùng rất nhẹ nhàng cứu chữa tốt Thánh Khuynh Nguyệt. Nếu không, cái này không phù hợp một cái cao bức cách tiên đan sư thân phận. Ai, Trần Nhất Mặc cái này lúc, thật sâu thở dài, làm đến Trần Nhất Mặc thở dài. Rèm bên ngoài gian phòng. Ai, ai, hai đạo so tiếng thở dài của hắn càng thêm dày trọng tiếng thở dài vang lên. Trần Nhất Mặc sững sờ. Làm cái gì, ta thở dài, người nhóm thở dài làm gì? Thánh Hồng Phi thanh âm vang lên, bất đắc dĩ nói, tiễn Trần Đại Sư ra ngoài đi. Rèm kéo ra, hai tên hộ vệ đi tới. Hả, chờ, làm cọng lông, lão tử không nói cái này người không thể chỉ a, thế nào liền muốn mời lão tử ra ngoài rồi. Người nhóm một đám khờ phê. Sau ôn hiến chi càng khờ khờ phê. Chậm đã, Trần Nhất Mặc thanh âm vang lên. Chương 3239, trang cái bức, thật khó a. Ta không nói không thể trị. Trần Nhất Mặc một câu rơi xuống, rèm bên ngoài, Thánh Hồng Phi cùng Thánh Hồng Vũ mấy vị thánh gia hạch tâm nhân vật, từng cái thần sắc nhất biến. Trần Đại Sư, ngươi có thể trị hết tiểu nữ. Thánh Hồng Phi không thể tin nói. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút lão tử sư phụ là ai. Cửu thiên thập địa, thương mang đại thế giới. Độc nhất vô nhị nguyên hoàng thần đế Tần Trần Tần đại nhân. Thân vì nguyên hoàng thần đế chi đồ, lão tử chút năng lực ấy đều không có. Trần Nhất Mặc chậm rãi điểm đầu, Thánh Hồng Phi lập tức sững sờ. Trần Nhất Mặc tiếp theo nói, ta cần thiết tiên dược, tiên thảo, người nhóm hiện tại lập tức đi chuẩn bị. Nói, Trần Nhất Mặc lấy ra giấy bút, lập tức thư viết xuống đến cần thiết dược liệu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm tới tờ đơn Thánh Hồng Phi, lập tức lệnh người đi làm. Mặc dù phía trên liệt ra đều là chân quý tiên dược dược liệu, có thể là Thánh Thiên Thành không thiếu. Thánh Hồng Vũ lập tức phái người đi chuẩn bị. Trần Nhất Mặc cái này lúc mở miệng nói, dược liệu chuẩn bị tốt, luyện chế tiên đan, cũng cần thời gian, ta cần thiết tạm thời trấn an Thánh Khuynh Nguyệt thể nội độc tố. Tốt tốt tốt, mà liền tại cái này lúc, bên ngoài gian phòng, vừa rời đi mấy vị linh tiên thống lĩnh, đột nhiên lại trở về. Để ngươi đi chuẩn bị dược liệu, tại sao lại trở về rồi? Thánh Hồng Vũ cái này lúc không khỏi mắng. Trong đó một vị thống lĩnh lúng túng vào đầu nói, đại tiên sư thư viết dược liệu, phủ bên trong mấy vị đan sư xem không hiểu. Trang diện, xấu hổ đến cực hạn, Trần Nhất Mặc rất nghĩ mắng chửi người. Sư phụ chữ viết so hắn qua loa nhiều, có thể là nhiều năm đến nay, chưa từng người đã nói như vậy, thế nào đến hắn? Tào, Trang cái bức, thật khó a, ta lại viết một phần. Trần Nhất Mặc bất đắc dĩ, thành thành thật thật ngồi xuống, thư viết một phần dược liệu cần thiết. Chỉ là, tiếp qua danh sách Thánh Hồng Vũ, lại là cảm thấy, cái này tân một phần danh sách, có vẻ giống như liệt hạ dược liệu, so với một lần trước, nhiều tốt nhiều. Nhanh đi chuẩn bị a, Trần Nhất Mặc không khỏi quát, vâng vâng vâng, cái này, Trần Nhất Mặc đi đến nội gian, Thánh Hồng Phi thành chủ cũng là đến gần, ngươi làm gì, ra ngoài, Trần Nhất Mặc bình tĩnh nói, chẳng lẽ ta hội hại nàng. Thánh Hồng Phi lúng túng nói, đại sư đừng nộ, tại hạ chỉ là lo lắng tiểu nữ an nguy. Được, vậy ngươi xem lấy, nói, Trần Nhất Mặc đi đến giường một bên, hai tay dò xét ra, bắt đầu giải khai Thánh Khuynh Nguyệt quần áo. Đại sư, cái này là... Không rõ liền không nên tùy tiện xen vào. Trần Nhất Mặc không khỏi nói, nàng thể nội độc tố đã khuếch tán đến mặt ngoài, ta đến trước vì nàng đem thân thể độc tố thanh lý, vì vậy muốn thối lui quần áo. Thánh Hồng Phi nghe đến cái này lời nói, lập tức rời khỏi nội thất, kéo lên rèm. Mà nội thất, đứng lấy hai vị thực lực không tầm thường tỷ nữ, cũng là nhìn chằm chằm Trần Nhất Mặc. Nhìn cái gì, giúp đỡ, Trần Nhất Mặc thuận miệng nói, thân vì đan sư, trị bệnh cứu người, không có nam nhân nữ nhân phân chia. Ngươi nhóm xem là ta nghĩ nhìn ngươi nhóm ra đại tiểu thư không mặc quần áo bộ dạng. Là, hai vị tỷ nữ nội tâm không hẹn mà gặp nghĩ. Trên thực tế, chính là, thanh lý mặt ngoài thân thể độc tố, không cần thiết thoát toàn bộ y phục. Bất quá, một vị cường đại tiên đan sư, vì nổi bật ra bản thân chính nhân quân tử hình tượng, thoát nữ tử phục sức lại cứu mạng, ra vẻ mình có đức độ. Năm đó Trần Nhất Mặc đi theo tại sư phụ Tần Trần thân một bên, nhiều lần đều là nhìn đến. Sư phụ không cần thiết thoát nhân ra y phục đi trị liệu, có thể sư phụ hết lần này tới lần khác làm. Đương thời hắn còn không rõ, có thể sau đến bị phong cấm 4 vạn năm thời gian, hắn tại kia 400 năm bên trong, lại là nghĩ rõ ràng. Có đức độ a, đan sư phong phạm a, trọng yếu nhất là, không liếc không nhìn, sự vật tốt đẹp, người nào không muốn xem. Từng bước, giường bên trên, Thánh Khuynh Nguyệt thân thể nhìn một cái không sót gì, hiện ra ở Trần Nhất Mặc trước mặt. Thật đẹp, giống là tác phẩm nghệ thuật. Trần Nhất Mặc không khỏi tán thưởng, hắn tuy không bằng Diệp Nam Hiên kia, cái gì cầu thí nữ nhân chỉ là ảnh hưởng ta rút đao tốc độ, thuần túy cương thiết thẳng nam. Có thể cũng không giống thần tinh kỳ kia, gặp đến một nữ nhân, liền nghĩ ngày thứ hai một khối thức dậy. Đối với nữ nhân, Trần Nhất Mặc chỉ là tùy duyên, hắn cảm thấy, như hắn cái này phong trần cái thế, tất thành thần đan sư tuyệt đỉnh thiên tài đan sư, tương lai khác một nửa, nhất định cũng sẽ là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Mà hắn ái tình, tất nhiên hội là để vô số người ao ước. Liền là luyến ái, hắn Trần Nhất Mặc cũng muốn người trước hiển linh một cái. Nội tâm ý nghĩ kỳ quái ở giữa, Trần Nhất Mặc rất nhanh cũng là bình tĩnh trở lại, bắt đầu an tâm vì Thánh Khuynh Nguyệt trừ bỏ độc. Thánh Khuynh Nguyệt độc tố tăng lên, dẫn đến hắn hôn mê nguyên nhân căn bản, còn là thể nội độc tố khuếch tán đến thân thể bên ngoài, bất quá, muốn thanh lý thân thể bên ngoài độc tố, 10 phần gian nan. Rất khó, đây cũng là vì cái gì, cái khác tiên đan sư đều thúc thủ vô sách. Thân vì Tần Trần đồ đệ, Trần Nhất Mặc tự nhiên là sẽ không cho sư phụ mất mặt. Bắt đầu động thủ Trần Nhất Mặc, đã là nghĩ tốt hết thảy. Cái này nữ nhân thức tỉnh, tất nhiên là hội đối chính mình mang ơn, đến thời điểm, vạn nhất nhìn lên chính mình thế nào làm. Không thể không nói, sư phụ ái tài, có thể cũng là một cái nhan trị khống. Thu đệ tử, nam đều là anh tuấn phi phàm, nữ đều là mỹ mạo không gì sánh được. Chân chính đến nói, trải qua cửu thế sư phụ, 9 cái đệ tử đều là tịnh nam mỹ nhân. Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư, kia liền kém một chút ý tứ, quá non, mà thần tinh kỳ, liền là soái đến trần nhà cấp bậc, quá cao, mà hắn Trần Nhất Mặc, liền là soái vừa vặn, Thánh Khuynh Nguyệt bị chính mình cứu tỉnh, chỉ sợ rất khó không thích lên chính mình a. Đến thời điểm muốn cự tuyệt Thánh Khuynh Nguyệt, không liền là thương một cái thiếu nữ tâm sao? Ai, Trần Nhất Mặc thở dài, một bên hai vị tỷ nữ, lại là mộng, thế nào rồi, vị đại sư này cứu chữa thủ pháp, nhìn lên đến rất cao siêu, mà lại tiểu thư nhà mình nhìn lên đến dáng vẻ dễ chịu rất nhiều. Thế nào đột nhiên, vị đại sư này thở dài, cái này là mấy cái ý tứ, đại tiên sư, một vị tỷ nữ cả gan hỏi, tiểu thư nhà ta. Xảy ra vấn đề rồi, không có không có, Trần Nhất Mặc bật thốt lên, chỉ là ta đang nghĩ, cứu tốt nàng, như là thích ta, nên làm thế nào cho phải a? Nội thất, lập tức yên tĩnh đáng sợ, hai vị tỷ nữ nội tâm không hẹn mà gặp lại là nhảy ra một cái tưởng niệm. Cái này người, thật không biết xấu hổ, Trần Nhất Mặc lại là không có bởi vì thốt ra chính mình lời thật lòng mà xấu hổ, tiếp tục chuyên tâm trị liệu. Giường bên trên, Thánh Khuynh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lên, mũi ngọc tinh xảo mồ hôi tập hợp, bờ môi giật giật, tại cái này lúc thế mà là chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ là, khi thấy chính mình không có một vật, nằm tại một cái nam tử xa lạ trước mặt, mà kia cái nam tử xa lạ hai tay dò xét ra, tựa hồ muốn hướng lấy trước ngực mình chộp tới, Thánh Khuynh Nguyệt hạ ý thức dùng ra tất cả vốn liếng, một bàn tay trực tiếp đánh ra. Ba, cái này một trường, kia đột nhiên, lại là kia vang dội. Gian phòng bên trong, lại là yên tĩnh rất lâu, thẳng đến qua một hồi lâu, Trần Nhất Mặc từ nội thất đi ra, sắc mặt tái nhợt, nửa bên mặt còn mang theo đỏ tươi trường ấn. Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ huynh đệ hai người thấy cảnh này, cũng là trợn mắt hốc mồm. Trần Đại Sư, ngươi không sao chứ? Trần Nhất Mặc thật thà ra khỏi phòng, đứng tại đình viện bên trong, trùng điệp thở dài. Cái này thứ đồ gì a?